Chương 1800, hoàn lại đan dược, hiển nhiên lời nói của Gia Cát Hoài Thế đối với đông đảo thiên kiêu vẫn có lực áp chế không nhỏ, cho dù thánh địa đạo hoàng không thể giết người, nhưng cướp tài nguyên không thành vấn đề, không ai biết Gia Cát Hoài Thế mạnh đến mức nào, nhưng có một điểm mọi người hiểu rất rõ, đó là nếu hắn đã nói ra câu này, vậy tất nhiên không phải lời bịa đặt. Đừng nhìn nơi này nhiều người, đối với đại tiên đế mà nói, thần thức đảo qua, gần như có thể nhớ kỹ tất cả mọi người. Nếu bọn họ thật sự mua đan dược trước mặt Gia Cát Hoài Thế, nói không chừng sẽ bị Gia Cát Hoài Thế ghi hận. Toàn bộ thánh địa đạo hoàng mạnh mẽ hơn Gia Cát Hoài Thế chỉ có mấy người, mà trùng hợp xác suất có thể đến phường thị lại càng thấp. Mà hôm nay, trong toàn bộ phường thị chỉ có một người có thể chèn ép Gia Cát Hoài Thế. Có điều hiển nhiên, người này vốn không định trợ giúp Diệp Phàm, trái lại còn có vẻ kích động muốn giúp Gia Cát Hoài Thế đè ép Diệp Phàm. Người này không phải ai khác, chính là người đứng đầu giai đoạn huyết quật 5.000 tuổi đến 10 tuổi. Cường giả đệ nhất vạn tuổi, Vương Đằng Trung. Những người khác, đứng trước mặt Gia Cát Hoài Thế hoàn toàn không để vào mắt, Gia Cát Hoài Thế rất thông minh, hắn biết rõ với tính cách của Diệp Phàm, người uy hiếp hắn cũng là tự chuốc nhục nhã, tên này điên cuồng vô biên, ngay cả Hoàng gia, Trương gia cũng dám trêu, Trương Tổ Duy nói giết là giết, sao lại để ý Gia Cát Hoài Thế chứ? Cho nên, mục tiêu của hắn đặt trên người những đệ tử mua đan dược này, người muốn kiếm điểm tích lũy sao? Tốt lắm, ta hết lần này tới lần khác không cho. Nào, không phục thì mời đến giết ta, ta đứng ở chỗ này, người tùy tiện đến đánh. Gia Cát Hoài Thế phe phẩy quạt lông, trên khóe miệng tràn đầy ý cười thích thú, trong lúc nhất thời đám tiên nhân xung quanh quả thực không dám mua đan dược. Diệp sư huynh, ta cần cố tiên đan, nơi này có bao nhiêu? Lý Chiêu Ngọc trực tiếp đứng dậy hỏi, nàng là muội muội của Lý Chiêu Uyển, dung mạo không hề kém cạnh Lý Chiêu Uyển. Chẳng qua vì tư chất nàng không được tốt cho lắm, cho nên không có danh khí của Lý Chiêu Uyển. Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới nàng lại có thể ủng hộ hắn vào lúc này. Sự ủng hộ này cũng không đơn giản, có người mở đầu, dưới sự hấp dẫn của đan dược, tham lam sẽ phá tan sợ hãi, tất cả mọi người là tu sĩ đi thẳng một đường giữa lúc sinh tử, thật sự có bao nhiêu kẻ nhát gan sợ phiền phức. Đơn giản là có vấn đề người nào làm chim đầu đàn. Gia Cát Hoài Thế sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, mà có Lý Chiêu Ngọc mở đầu, những thiên kiêu khác của phong tiên giới cũng lần lượt vây lên bắt đầu mua đan dược. Diệp Phàm thấy vậy, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, lạnh nhạt nhìn Gia Cát Hoài Thế, xem ra, người quá coi trọng bản thân rồi. Những lời khiêu khích này mang ý vị rất nồng, thậm chí còn mang đến phiền toái lớn hơn cho đám người Lý Chiêu Ngọc. Theo lý mà nói, Diệp Phàm không nên làm như thế, dù sao Lý Chiêu Ngọc cũng là lấy thân mạo hiểm trợ giúp Diệp Phàm, nhưng nếu Diệp Phàm đã nói ra những lời này, đương nhiên hắn có biện pháp giúp đám người Lý Chiêu Ngọc an toàn. Có một có hai, càng ngày càng nhiều tiên nhân bắt đầu mua đan dược. Diệp Phàm không ngừng lấy ra đan dược giao ra, đan dược chất thành đống biến mất, tích lũy tăng lên 10 vạn 10 vạn. Rất nhanh, trên lệnh bài của Diệp Phàm đã có kết cấu kinh khủng đạt 900 vạn. Mà võ tu trong phường thị vẫn chưa thỏa mãn, nếu không phải trên người bọn họ không còn tích lũy, tất nhiên còn phải tiếp tục mua đan dược. Dù sao loại tiên đan cực phẩm giá cả này, qua cái thôn này thì không còn cửa hiệu nữa rồi. Diệp Phàm trực tiếp giảm giá đối với Lý Chiêu Ngọc, khiến Lý Chiêu Ngọc vui tới phát điên. Trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập ý cười vui vẻ. Đúng như tỷ tỷ của nàng ấy nói, người tên Diệp Phàm này, người tặng hắn một dòng suối, hắn sẽ trả lại ngươi một khoảng biển. Gia Cát Hoài Thế không nói nhiều lời vô dụng, hắn cứ đứng yên tại chỗ như vậy, hờ hững đánh dấu lên người mỗi thiên kiêu mua đan dược. Rõ ràng hành vi này không bị tiên nhân mua sắm đan dược phát hiện, mà nhắm vào Lý Chiêu Ngọc. Gia Cát Thế kể cả dấu ấn định vị cũng đánh vào người cô bé, hiển nhiên, ông ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nữ tử này. Lúc mua đan dược bị tham lam làm choáng váng đầu óc, hiện tại đã tích phân hết rồi, sau khi tỉnh táo lại, đông đảo thiên kiêu mới nghĩ đến tiếp theo sẽ phải đối mặt với sự trả thù của Gia Cát Hoài Thế. Đột ngột lạc ấn tản ra ô quang, lúc này không ít tiên nhân ngạc nhiên nhìn ấn ký trên người mình, từng người có chút bối rối. Ha ha, ta lưu lại trên người các ngươi chính là huyết ấn, trừ phi để cường giả đại tiên đế tầng 3 giúp các ngươi giải trừ, nếu không, các ngươi cứ chờ ta lấy hết của cải, sau khi bổn tọa lên tiếng lại dám mua đan dược. Các ngươi rất không tồi. Trong mắt Gia Cát Hoài Thế tràn đầy hàn ý, ông ta biết rõ những tiên nhân này đang giữ tính toán gì, không thể nào trách mọi người đục nước béo cò, nhưng nếu Gia Cát Hoài Thế nói ra, ông ta nhất định sẽ làm được, muốn sờ cá, cũng phải xem hắn có đáp ứng hay không đã. Quạt lông lắc lư dừng lại, Gia Cát Hoài Thế xoay người nhìn Lý Chiêu Ngọc, đệ tử của Tiên Âm Các. Xem ra ta cần phải giúp Tư Mịt Mù thanh lý môn hộ. Tư Mịt Mờ đã bị trục xuất khỏi Tiên Âm Các, thanh lý môn hộ. Nàng không có tư cách, mặc dù thanh lý môn hộ, cũng là thanh lý nàng. Lúc này trên mặt Lý Chiêu Ngọc lộ ra một tia hận ý, Tiên Âm Các dùng danh môn chính phái đứng ở tiên giới, cuối cùng lại có một đệ tử như Tư Mi, đối với tất cả đệ tử Tiên Âm Các mà nói, đều là sỉ nhục. Hừ, Gia Cát Hoài Thế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua những đệ tử đã mua đan dược. Mà một số tiên nhân chưa từng mua đan dược thì khóe miệng mỗi người nở nụ cười châm chọc. Bọn họ có lực khống chế của bản thân, bọn họ biết rõ Diệp Phàm có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Gia Cát Hoài Thế. Trước đó Diệp Phàm kiêu ngạo cỡ nào, chém Trương Tổ Duy, xông vào luyện ngục pháp tắc, thậm chí đến bây giờ đại tiên đế bình thường gặp hắn cũng phải lễ nhượng ba phần. Có thể nói, so sánh tu vi của Diệp Phàm tiên đế hậu kỳ, phần thực lực này đã đủ để quát tháo phong vân rồi, nhưng đó là ở Thiên Vũ, chiến đấu ít ỏi, Gia Cát Hoài Thế, Tư Mi chưa từng xuất quan. Những cường giả này đều có tu hành của mình, bọn họ sẽ không bởi vì một lần yêu cầu của võ thống phái mà từ bỏ việc bế quan của bản thân để ra ngoài đối phó với Diệp Phàm. Nhưng ai cũng rõ ràng, theo từng người bọn họ xuất quan, những ngày tốt lành của Diệp Phàm cũng đã chấm dứt. Đừng nói phía sau Diệp Phàm có Tiêu gia và Vương gia, hai đại gia tộc này có thể cấp trợ giúp cho Diệp Phàm chính là Trấn Nhiếp Hoàng gia và Trương gia, thế hệ trẻ chiến đấu, bọn họ căn bản không có biện pháp cung cấp quá nhiều viện thủ. Diệp Phàm chém liên tục mấy tên đệ tử của Tuyệt Thiên Tông, có thể nói, hắn ta đã là huyết cừu với Gia Cát Hoài Thế, lúc này trộn lẫn trong mối thù của hai người chẳng phải tự tìm đường chết sao? Lời của Gia Cát sư huynh chẳng để trong lòng, thiên kiêu của tiên giới đúng là ngu chết đi được. Có thiên kiêu của đạo hoàng giới cười lạnh nói, lời nói chế nhạo không cần nói cũng biết. Lập tức, không ít tiên nhân mua đan dược sắc mặt càng khó coi, trong thời gian ngắn, đan dược còn lại của Diệp Phàm cũng không có người nào nguyện ý mua, sau một hồi sóng nhiệt, đối với càng nhiều tiên nhân càng là khủng hoảng. Diệp sư huynh, đan dược này, sắc mặt một nữ tử có chút tái nhợt, hiển nhiên cảm nhận được dấu ấn lưu lại trên thân thể. Bị dọa không nhẹ, có chút xấu hổ nói. Toàn bộ người mua đan dược, ta đều có thể trả giá gốc, bất quá, ta cảnh cáo trước, qua đoạn thời gian này, tiếp theo đan dược giá cả biến thành gấp 2 lần trước đó. Diệp Phàm nói thẳng, hắn quả thật có biện pháp hạn chế Gia Cát Hoài Thế, nhưng hắn không vội, thu phục nhân tâm là không giả, nhưng Diệp Phàm cũng không ngốc, loại người không dám gánh vác bức tường nguy hiểm này, hắn căn bản không thèm. Ta muốn trả lại đan dược, nữ tử hơi có chút áy náy nói. Cúi đầu, giờ phút này bi ai của kẻ yếu vô cùng rõ ràng, nhất thời kích động đi theo đám người mua đan dược, sau lại sợ đông sợ tây lại phải trả lại đan dược, hành vi ngu xuẩn như thế, có thể nói còn không bằng những kẻ ngay từ đầu đã không mua đan dược. Chương 1801, Vương Đạo Hữu có thể giúp một chuyện không? Không thể không nói, hành vi của cô gái này cũng là nghiêng mặt đánh vào mặt Diệp Phàm quyết đoán thu hồi đan dược, phân tích lại, hành vi của cô gái hiển nhiên cũng ảnh hưởng đến không ít tiên nhân thấp thỏm trong lòng. Tiếp theo, gần 3 phần tiên nhân bắt đầu đổi đan dược. Tình huống như vậy thoạt nhìn có chút ngu xuẩn, nhưng người chính là như vậy, luôn mang lòng cầu may, nhất thời đầu óc nóng lên. Không phải người nào làm việc đều có thể nghĩ kỹ rồi sau đó làm, cũng không phải là người nào đối mặt sự kiện đều làm rất tốt. Cứ như vậy một hồi, tuy không bị Gia Cát Hoài Thế tìm tới cửa, nhưng cũng không phải trêu chọc Diệp Phàm. Gia Cát Hoài Thế vung tay lên, ấn máu trên người những người đã lui đổi đan dược này biến mất, ta cho các ngươi một cơ hội, từ giờ trở đi. Phàm là người trả lại đan dược, ta đều không truy cứu. Ngược lại Diệp Phàm, nếu là những người này trả lại đan dược thì ngươi có truy cứu không? Những lời này tuy đã chu tâm, nhưng trong mắt thiên kiêu của phong tiên giới Diệp Phàm vẫn luôn có hình tượng anh hùng. Lúc này, nếu hắn để ý, không nói như vậy được thì thiên kiêu của phong tiên giới sẽ hơi thất vọng, nếu hắn không thèm để ý, mặt mũi này đáng lẽ sẽ nổ ra ba. Diệp Phàm nghe vậy chỉ tùy ý cười một tiếng, sau đó nhìn về phía đông đảo thiên kiêu, Diệp Phàm ta chiếu cố người nhà. Cũng vui vẻ vì người giúp đỡ, nhưng ta thành tâm với các vị, là hy vọng các vị cũng thành tâm, nếu có lúc có lợi, các vị sẽ ủng hộ ta, có lúc nguy hiểm, các vị liền vứt bỏ ta mà đi, vậy xin hỏi, vì sao ta phải làm những chuyện này? Lúc này, mọi người khẽ thở dài, mặc dù hiểu lập trường của Diệp Phàm, nhưng nói cho cùng vẫn có chút không quá thoải mái, dù sao lúc trước bọn họ mua đan dược, cũng là vì ủng hộ Diệp Phàm, mặc dù có hiểm nghi đục nước béo cò, nhưng ít nhất bọn họ đều đứng về phía Diệp Phàm, lúc này, vừa rồi bọn họ bị Gia Cát Hoài Thế nhằm vào có thể không tính tới hiềm khích lúc trước, ngược lại Diệp Phàm còn muốn ghi hận những thứ này. Đương nhiên, chư vị vừa rồi mua đan dược, chính là đối với Diệp Phàm ta tán thành và ủng hộ, Diệp Phàm ta cũng không phải là người không biết tốt xấu, các ngươi trả lại đan dược, ta có thể lý giải, ta cũng tuyệt sẽ không ghi hận bất kỳ kẻ nào, nhưng là, chứ trước mắt bán ra một nhóm đan dược, sau này, giá đan dược của ta là gấp đôi, hơn nữa không tại tại thụ đoái chi phí giảm gấp đôi trước mắt. Tin tưởng chư vị có thể tiếp nhận chứ? Đùa bỡn nhân tâm, Diệp Phàm mạnh hơn Gia Cát Hoài Thế nhiều. Những lời này vừa tán thành sự ủng hộ của đông đảo tiên nhân đối với hắn, vừa khiến cho giá cả đan dược của đông đảo tiên nhân tăng gấp bội. Lúc này càng ngày càng nhiều người bắt đầu trả lại đan dược, rất nhanh, người mua đan dược chỉ còn lại một nửa vẫn còn nắm đan dược trong tay chưa từng trả lại. Những người này hầu như thuần một sắc tiên nhân của phong tiên giới, cũng có một ít thế lực sau lưng không tệ, thiên kiêu của đạo hoàng giới, đương nhiên, còn có một số tán tu vì tài nguyên mà không muốn sống. Tiên nhân của phong tiên giới lui về đan dược cũng không nhiều, hiển nhiên địa vị trong lòng đệ tử tiên giới của Diệp Phàm đã đạt đến trình độ cực cao, cho dù thiên kiêu của phong tiên giới có lui về đan dược cũng phần lớn là đám thiên kiêu tiến vào đạo hoàng thánh địa sau đó. Ha ha, vẫn còn nhân tâm may mắn. Ta biết rõ phường thì có thể trực tiếp đưa các ngươi đến nơi ở của các ngươi, tuy nhiên từ chỗ các ngươi đến khu vực tu hành, ta rất tò mò các ngươi nên tránh khỏi bàn tay của ta như thế nào. Hiển nhiên năm phần thiên kiêu trả lại đan dược, cũng không khiến Gia Cát Hoài Thế thỏa mãn. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, Lý Chiêu Ngọc lạnh lùng nói. Được, tiểu bối của Tiên Âm Các, thật sự rất tốt. Gia Cát Hoài Thế trực tiếp vỗ tay, xoay người nhìn Diệp Phàm nói, xem ra đan dược hôm nay của ngươi chỉ có thể bán được nhiều như vậy thôi. Ta tính, vừa rồi ít nhất phải trả lại gần 400 vạn điểm đan dược. Chậc chậc, thật ngại quá, hình như ta bảo ngươi bán đan dược bán không phải quá thuận lợi, thế nào, ta nghe nói ngươi rất điên cuồng vô biên, có muốn hẹn chiến với ta không? Trước mặt mọi người sỉ nhục Diệp Phàm như vậy, Gia Cát Hoài Thế đương nhiên là tận lực kích thích Diệp Phàm, tốt nhất để Diệp Phàm tức giận ước chiến với hắn, đến lúc đó chém Diệp Phàm, đan dược trên người hắn đều là của hắn. Ồ, ta nhớ ra rồi. Ngươi khẳng định không có gan chủ động ước chiến với ta, như vậy, ta ước chiến ngươi, Diệp Phàm, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Có dám đánh một trận với ta không? Quạt lông của Gia Cát Hoài Thế mạnh mẽ chỉ về phía Diệp Phàm, cất cao giọng nói. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhìn Gia Cát Hoài Thế, tiếp theo khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, hiện tại, quả thật ta không phải đối thủ của ngươi. Kinh sợ, nhận thua, lập tức đông đảo thiên kiêu trực tiếp ngạc nhiên, dù thế nào, cũng phải tìm lý do, trực tiếp nhận thua. Gia Cát Hoài Thế cũng có chút phản ứng không kịp, theo hắn thấy, Diệp Phàm hẳn là loại người cuồng đến không biết tự lượng sức mình, vậy mà hắn vẫn dứt khoát nhận thua như vậy. Mặc dù trước mắt mà nói, đó là phương pháp ứng đối chính xác nhất, nhưng mà khác biệt giữa tính cách và Diệp Phàm trong truyền thuyết. Nhưng mà, ta muốn đối phó với ngươi, dễ như trở bàn tay. Diệp Phàm đột ngột xoay chuyển nói, ha ha ha, thật nực cười, Diệp Phàm, ngay cả ước chiến của ta ngươi cũng không dám ứng chiến, ngươi cũng xứng nói câu này à? Ngươi không tin, ngươi cảm thấy thế nào? Khóe miệng mỉa mai và khinh thường vô cùng lộ ra, đông đảo thiên kiêu chung quanh cũng có chút không rõ ràng, Diệp Phàm không giống người phóng đại, nhưng muốn dễ dàng đối phó Gia Cát Hoài Thế, cũng có chút khoa trương. Diệp Phàm lúc này nhìn về phía Vương Kháng Trung, cao giọng nói, Vương Đạo Hữu, có thể hỗ trợ giáo huấn con ruồi này một chút hay không? Vương Khải Trung, lập tức mọi người nhao nhao nhìn về phía Vương Chiêu Trung, trên mặt mỗi người lộ ra vẻ kinh nghi. Chẳng lẽ Diệp Phàm và Vương Chiêm Ung Trung còn có quan hệ gì hay sao? Vương Khải Trung nghe vậy liền sửng sốt, tiếp theo trong mắt tràn đầy ý cười châm chọc, nhìn Diệp Phàm, lạnh nhạt nói, người đầu bị lừa đá sao? Lúc này mọi người cười vang, Diệp Phàm lại không thèm để ý chút nào, lấy ra ba bình đan dược, trận pháp hình chiếu hiện lên, Cửu Văn Đế Nguyên Đan. Một lọ, hai bình, ba bình, mỗi một bình đều là viên cực phẩm đan dược đầy đan dược Cửu Văn Đế Nguyên Đan. Vương Đạo Hữu, có thể giúp ta dạy dỗ con ruồi này một chút được không? Cũng một câu tương tự, nhưng mà toàn bộ phường thị vô cùng an tĩnh, tất cả tiên nhân trực tiếp sững sờ tại chỗ, Cửu Văn cực phẩm đế nguyên đan. Đây là đang nói đùa sao? Diệp Phàm có ý là lấy những đan dược này làm thù lao để Vương Càn Trung giúp hắn đối phó Gia Cát Hoài Thế, đây là xác suất gì? Đây là dùng tài nguyên nghiền ép Gia Cát Hoài Thế, hắn rõ ràng nói cho tất cả mọi người biết, bây giờ Diệp Phàm không phải là đối thủ của Gia Cát Hoài Thế. Nhưng đừng quên hắn là một đan đế, đáng sợ nhất chính là hắn có được đế nguyên đan Cửu Văn cực phẩm. Cửu Văn cực phẩm đế nguyên đan của Diệp Phàm nhiều cỡ nào? Vô cùng nhiều, tài liệu đế nguyên đan cũng không khó gặp, dù sao cũng là đan dược tu hành cấp tiên đế, bình thường đế nguyên đan cũng không tính là đan dược quá chân quý, nhưng mà, không chịu nổi cực phẩm Cửu Văn a, tài liệu không chân quý, chân quý chính là phẩm chất đan dược, thứ này đặt ở chỗ người khác là bảo bối, ở trước mặt Diệp Phàm, hiện tại thật sự không tính là gì. Chương 1802, tiểu gia giàu có lòng tùy hứng bốc đồng với tiểu gia. Vương Khải Trung có chút sửng sốt, tiếp theo thân hình vận chuyển, khí tức kinh khủng vô cùng nháy mắt bộc phát, trực tiếp khóa Gia Cát Hoài Thế, lạnh nhạt nói, cút. Ngược lại, tuyệt địa xoay chuyển, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm muốn mất mặt vào ngày hôm nay, Diệp Phàm trực tiếp dùng phương thức này dạy Gia Cát Hoài làm người, người mạnh mặc ngươi mạnh, thực lực của ta không ra sao, thế nhưng ta giàu, ta không cần dùng kiếm đối phó ngươi. Ta dùng đan dược là có thể đập chết ngươi, điên cuồng trước sau như một, cũng đáng sợ như cũ. Sắc mặt Gia Cát Hoài Thế vô cùng khó coi, tuy rằng một chân hắn đã bước vào tầng 3 đại tiên đế, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bước vào tầng 3 đại tiên đế, mà Vương Quật Trung là đại tiên đế tầng thứ 3 hàng thật giá thật, mặc dù không thể ra tay ở phường thị, nhưng ở bên ngoài, Vương Quật Trung muốn đối phó hắn, hắn thật đúng là không có sức đánh một trận. Vừa rồi khi hắn cầm Cường Lang Yếu dùng thực lực áp chế rất nhiều tiên nhân mua đan dược, khí phách bực nào, hiện tại đã bị Vương Đoan Trung cầm cường hiếp yếu, hắn mới biết đây là biệt khuất thật sự. Gia Cát Hoài, người tiếp tục phách lối đi, tiếp tục ở chỗ này phá hư đan dược của ta, Diệp Phàm ta hoan nghênh. Diệp Phàm chế nhạo nói, Gia Cát Hoài thế lập tức phiền muộn vô cùng, ngay vào lúc này, Vương Kỳ Trung nhìn về phía Diệp Phàm nói, ta chỉ làm việc bằng đan dược, nếu ngươi cho rằng có thể dựa vào ta cáo mượn oai hùng, ngươi suy nghĩ nhiều. Vương Khải Trung hiển nhiên đối với Diệp Phàm cũng không có quá nhiều hảo cảm, nếu không phải Cửu Văn Cực Phẩm Đế Nguyên Đan hấp dẫn hắn quá lớn, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay giúp Diệp Phàm. Những lời này đồng dạng không khách khí, Diệp Phàm nghe vậy không nhanh không chậm lấy ra hai bình Đế Nguyên Đan, hồ mượn oai hùng. Vương đạo hữu, ngươi cảm thấy ta không có năng lực mời được người mạnh hơn ngươi ra tay sao? Nếu không phải ngươi vừa vặn ở chỗ này, ngươi cho rằng, ngươi có tư cách để ta dùng Cửu Văn Đế Nguyên Đan mời sao? Cho mặt mũi, không biết xấu hổ, đồng dạng không khách khí, trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí bên trong phường thị trở nên vô cùng quái dị, sự cuồng dã của Diệp Phàm quả thực đã xâm nhập lòng người. Vốn là hắn mời Vương Khái Trung ra tay, nhưng hôm nay Vương Kháng Trung lại trực tiếp phả vào mặt, vấn đề là, hắn nói thật không phải lời nói dối, năm bình thực phẩm Cửu Văn Đế Nguyên Đan, đổi một lần hỗ trợ, cho dù là mấy lão tổ gia tộc, hắn đều mời. Sắc mặt Vương Khải Hiếu Trung nhất thời khó coi vô cùng, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong khoảng thời gian ngắn không biết trả lời như thế nào, Cửu Văn Đế Đan, toàn bộ tiên giới ai đã gặp qua. Nói thật, thứ này vẫn luôn là đồ vật trong truyền thuyết, tuy rằng chưa chắc chân quý bao nhiêu, nhưng đối với cường giả đại tiên đế mà nói, lại là bảo vật mà giấc mơ muốn. Thứ này có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian tu hành. Vương đạo hữu, chỗ ta còn có 5 bình đan dược, tổng cộng 10 bình Đế Nguyên Đan đổi lấy ngươi hỗ trợ lần này, đồng thời cho ta mượn 10 năm thời gian, nếu đồng ý thì thu lại sự cao ngạo của ngươi, dựa theo phân phó của ta mà làm, không đồng ý, ngươi tùy ý. Diệp Phàm lần nữa lấy ra 5 bình Đế Nguyên Đan, tổng cộng 10 bình, đều dùng hình dạng ném hình chiếu trận pháp, hai mắt Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn Vương Kỳ Trung, hắn không khách khí cho Vương Kháng Trung một cái tát, hiện tại còn cần Vương Kháng Trung giúp hắn làm việc, đây chính là phong cách làm việc của Diệp Phàm. Có thể áp chế cường giả của Gia Cát Hoài thế, ở Đạo Hoàng Thánh Địa vẫn có thể tìm được mấy người. Nhưng có thể có được Cửu Văn Đế Nguyên Đan, ha ha, thật ngại quá, hiện tại chỉ có một mà thôi. Vương Khải Trung bày ra kế sách trước mặt Diệp Phàm, người bày tiếp đi, hắn trực tiếp dùng đan dược đập, một bình không đủ, hai bình, không đủ, 10 bình, thực lực ngươi nghịch thiên thì thế nào? Tôn nghiêm của cường giả khiến Vương Wilson Trung không muốn cúi đầu, nhưng giá trị của Cửu Văn Đan khiến hắn trực tiếp vứt bỏ những mặt mũi này. Vương Uyển Trung lập tức nói thẳng, ta có thể mượn ngươi 10 năm, ngươi muốn ta làm gì? Mặc dù đổi thành bất cứ ai cũng sẽ làm ra quyết định Vương Kháng Kháng Trung, nhưng mà không thể không nói, Vương Wilson Trung dứt khoát chịu thua như thế cũng khiến cho không ít người kinh ngạc, sự cường đại của một người có rất nhiều loại, Diệp Phàm hiển nhiên thuộc loại nào cũng cường đại. Ngươi chỉ cần để ý tới Gia Cát Hoài Thế, 10 năm này, nếu Gia Cát Hoài Thế cướp bất kỳ thiên kiêu nào có tài nguyên mua đan dược từ chỗ ta, ngươi sẽ bớt đi một bình đan dược. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, mặt khác, chỉ cần Gia Cát Hoài Thế xuất hiện ở bên ngoài khu vực an toàn, ngươi nhất định phải ra tay với người này, cướp đoạt tài nguyên của hắn, dạy hắn một bài học. Đúng rồi, Gia Cát Hoài Thế tìm được trợ giúp cũng không thể ra tay với người đã mua đan dược của ta. Đứng trước mặt Gia Cát Hoài Thế, Diệp Phàm nói thẳng, đồng thời nhìn Gia Cát Hoài Thế bằng ánh mắt đăm chiêu, như đang nói ngươi ngông cuồng, ngươi tiếp tục ngông cuồng, chuyện làm ăn của tiểu gia là thứ ngươi có thể làm được sao? Các thiên kiêu xung quanh nghe vậy lập tức sửng sốt, những tiên nhân chưa từng lui bước như Lý Chiêu Ngọc trên mặt tràn đầy hưng phấn, ai cũng nghĩ tới lời Diệp Phàm nói lúc trước, người mua đan dược phía sau không hưởng thụ được bất kỳ giảm giá nào, hơn nữa, giá cả đan dược sẽ tăng lên gấp đôi. Bọn họ kiếm được bao nhiêu lợi lộc? Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt của những thiên kiêu sau khi trả lại đan dược đều như ăn phải thứ gì đó, vô cùng hối hận, tiện nghi lớn lao ngay trước mặt bọn họ mà chạy trốn như vậy sao? Đồng thời, Diệp Phàm cũng tạo cho những người này một ấn tượng trong tiềm thức, nam nhân này cường đại và thần bí, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào thực lực biểu hiện ra để ước đoán được người này. Có thể, Vương Khải Trung trực tiếp phát lời thề thiên đạo, dứt khoát vô cùng, thời gian 10 năm, đối với tiên nhân mà nói, ngắn đến không thể ngắn hơn, 10 bình Đế Nguyên Đan cực phẩm đổi 10 năm, đổi thành bất kỳ người nào, chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều không có khả năng cự tuyệt. Về phần đối phó với Gia Cát Hoài Thế, Vương Cơ Trung căn bản không coi chứ Cát Hoài Thế ra gì. Nói về thế lực phía sau, Gia Cát Hoài Thế căn bản không thể so sánh với hắn, về tu vi, hắn cũng hoàn toàn nghiền ép Gia Cát Hoài Thế, 10 bình đan dược, đừng nói nhìn chằm chằm Gia Cát Hoài Thế, cho dù giết Gia Cát Hoài Thế thì đã sao. Diệp Phàm rất dứt khoát ném đan dược trong tay cho Vương Kỳ Trung, tiếp theo vung tay phải lên, trên thẻ bài lớn vô cùng sau lưng, giá cả đan dược toàn bộ tăng gấp bội, đồng thời hắn nhìn về phía tất cả thiên kiêu vây xem nói, từ giờ trở đi, tất cả đan dược đều là giá này, mặt khác, ta sẽ chỉ ở chỗ này bán một ngày đan dược, quá thời gian không đợi. Chưa từng thấy kẻ nào bán đồ ngông cuồng như vậy, làm ăn đến mức độ này như Diệp Phàm, chỉ có một nhà này, nhưng cho dù giá cả tăng lên gấp đôi, những tiên đan cực phẩm này vẫn là hàng hóa rảnh rật như cũ. Nói xong Diệp Phàm nhìn Gia Cát Hoài Thế, nghiền ngẫm nói, Gia Cát đạo hữu cứ ở lại đây đi, có ngươi mà không ai dám mua đan dược của ta nữa, nói thật đi, ta rất sợ hãi. Sắc mặt Gia Cát Hoài Thế lúc này vô cùng khó coi, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm nói, ngươi tiếp tục kiêu ngạo, ta không tin Vương Uyển Trung có thể bảo vệ ngươi cả đời. 10 năm sau, ta rất muốn nhìn xem, ngươi còn có đủ đan dược để mình sống thoải mái không? Ha ha, Gia Cát đạo hữu suy nghĩ nhiều rồi, 10 năm sau, ngươi ở trước mặt ta đã không đáng nhắc tới. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia lẽ đương nhiên, đồng thời vung tay lên, lại là 2 bình đan dược bay đến tay Vương Hoài Trung, Vương đạo hữu, tất cả tiên nhân Gia Cát Hoài Thế giao hảo, 10 năm nay đều không thể an tâm tu hành, chỉ cần đụng phải, sẽ cướp của bọn hắn. Ách, ngay lập tức mọi người trực tiếp hóa đá, bạn tốt của Gia Cát Hoài Thế còn có thể có tồn tại mạnh hơn Gia Cát Hoài Thế. 2 bình đan dược, quá nhiều rồi, đây mẹ nó là tiên đan cực phẩm có cửu ký, ngươi có biết ma ma của ngươi có biết không? 1803, phù trắng, Gia Cát Hoài Thế trực tiếp sửng sốt, một câu nói tàn nhẫn làm liên lụy đến mọi người xung quanh hắn, một khi chuyện hôm nay rơi vào trong tai bạn tốt của hắn, vậy thì hắn nên làm gì đây? Gia Cát Hoài Thế còn muốn nói vài lời độc ác nhưng lời nói ra vào miệng lại phát hiện không có gì để nói nhiều sẽ càng thêm mất mặt. Tình hình hiện tại là Diệp Phàm đã áp chế ông ta không còn cách nào phản kháng, thậm chí hắn tiếp tục lưu lại nơi này cũng chỉ là một trò cười. Hừ lạnh một tiếng, Gia Cát Hoài Thế trực tiếp rời đi, Diệp Phàm liếc mắt nhìn Gia Cát Hoài Thế một cái, không để ý, Vương Kỳ Trung trực tiếp biến mất, hiển nhiên là đi theo Chư Cát Hoài Thế, nếu là Gia Cát Hoài Thế trực tiếp truyền tống trở về thì còn được, nếu bay ra khỏi phường thị, nói không chừng Vương Sa Trung sẽ cướp đoạt tài nguyên một phen, dù sao đây cũng là trong phạm vi giao dịch của hắn và Diệp Phàm. Sau khi Gia Cát Hoài Thế rời đi, Diệp Phàm tiếp tục bán đan dược. Lần này phần đông tiên nhân không còn nỗi lo về sau. Bất quá đồng dạng, giá bọn họ trả cũng gấp đôi lúc trước, nếu nói là không hối hận thì đó là giả. Chẳng qua hiển nhiên lúc này hối hận cũng không có tác dụng gì. Trước đó Diệp Phàm cũng đã nói trước, hắn không phải nhằm vào ai, những người này tự lựa chọn, đương nhiên phải do mình gánh chịu kết quả. Cho dù có lật giá một phen, nhưng đan dược của Diệp Phàm vẫn vô cùng đáng giá. Một canh giờ sau, toàn bộ thiên kiêu tích lũy trong phường thị gần như đã tiêu hao gần hết, mà càng ngày càng nhiều thiên kiêu nghe được bằng hữu truyền âm chạy đến phường thị. Rất nhanh, trong tay Diệp Phàm đã có tích phân gần 2.000 vạn. Nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, đối với Diệp Phàm mà nói, đem đan dược đổi thành tích phân, tiếp theo dùng một bộ phận nhỏ trong đó để đổi lấy tiên linh thảo, Diệp Phàm lại tốn chút thời gian luyện đan dược lấy được sau này sẽ tăng trưởng lên gấp bao nhiêu. Mãi cho đến khi trời tối đen, Diệp Phàm cầm khoản tiền khổng lồ tích lũy 3.000 vạn rời khỏi phường thị, trở lại nơi ở, Diệp Phàm trực tiếp đưa đan dược và phân chia cho Diệp Tàn và Diệp Quỷ, Vương Cổ Vân, dặn dò bọn họ tiến vào thánh địa thời gian tu hành toàn lực. Sau đó Diệp Phàm che giấu thân hình trong suốt đêm đi tới nơi ở của Hoàng Hy Nguyệt, hắn không biết Hoàng Hy Nguyệt có bế quan tu hành hay không, nếu có thể, hắn vẫn hy vọng mình có thể giúp Hoàng Hy Nguyệt nhất định. Sau khi tới nơi ở, Diệp Phàm còn chưa từng khấu trừ trận pháp, trận môn tự động mở ra. Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, làm gì vậy? Tìm ngươi có một số việc. Diệp Phàm trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói. Hoàng Hy Nguyệt không nói gì, trận pháp cũng chưa từng nhường cho Diệp Phàm một con đường. Diệp Phàm đứng ở bên ngoài, nhưng cũng chưa từng rời đi. Hai người giống như đồng thời lâm vào trầm mặc. Tiếp theo, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Hoàng Hy lại vang lên, bọn họ tìm ngươi. Ngươi biết, ta biết, Hoàng Đồng cùng Phong Khinh Tự để ta phối hợp với bọn họ, ta biết ngươi đi đối phó Ngô Tử Khuynh. Nhưng ngươi không ra tay, Diệp Phàm nói, ngươi càng mạnh hơn, ta ra tay trợ giúp bọn họ cũng không có bất kỳ tác dụng gì, huống chi, Hoàng Đồng là kẻ thù giết cha ta, Phong Khinh Cân phản bội phụ thân ta, đều đáng chết. Hoàng Hy Nguyệt lạnh nhạt nói, Phong Khiết rốt cuộc là mẫu thân nàng vẫn như cũ nói đều đáng giết, nhìn như lãnh khốc vô tình, kỳ thực Diệp Phàm trái lại cho rằng, quá khứ của Hoàng Hy Nguyệt, có lẽ đã hưởng thụ ít thương cảm của mẫu thân, nếu không, nàng làm sao đến mức này. Nếu ta thua, ngươi sẽ xuất thủ cứu ta hay không? ta không phải đi vì ngươi, ngươi vì ta mà đi. Hoàng Hy Nguyệt lần nữa trầm mặc lại, ta nợ ân tình của Thái Thượng Hoa Thanh, ta cũng hy vọng ngươi có thể đánh bại Hoàng Đồng, cho nên, ngươi giữ lấy những tài nguyên này. Diệp Phàm tiện tay vung lên, một tiên giới chư vật bay ra, đồng thời đại đế cũng xuất hiện trên vai Diệp Phàm. Một ánh mắt lôi đình hiện lên, trận pháp của Hoàng Hy Nguyệt nhanh chóng mất đi hiệu lực, tiên giới chư vật trực tiếp bay vào khuê phòng của Hoàng Hy Nguyệt. Ta không cần, ngươi có cần không, một nữ nhân kiêu ngạo như ngươi chẳng lẽ sẽ bị ta đè dưới mặt đất cả đời hay sao? Ý ban đầu của Diệp Phàm là muốn nói nếu Hoàng Hy Nguyệt không thu những tài nguyên này, nàng vĩnh viễn cũng không thể vượt qua Diệp Phàm, bị hắn áp chế, nhưng sau khi nói ra những lời này, nàng liền thay đổi cảm giác. Hoàng Hy Nguyệt trầm mặc, vẫn chưa ném tiên giới ra, dung nhan xinh đẹp trong khuê phòng thoáng qua một tia đỏ bừng, nữ tử lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, cũng có ngượng ngùng một mặt, cũng may Diệp Phàm chưa từng nhìn thấy, nếu không sợ là sẽ có quan niệm thay đổi rất lớn đối với Hoàng Hy Nguyệt. Diệp Phàm trực tiếp rời đi, hắn cũng không ép buộc Hoàng Hy Nguyệt mở ra trận pháp để hắn đi vào, hắn không phải tới dùng chuyện đã xảy ra lần trước cố ý kéo gần khoảng cách giữa mình và Hoàng Hy Nguyệt, từ đó đạt tới mục đích xấu xa, hắn đơn thuần chỉ đưa chút tích phân, tặng chút đan dược mà thôi. Rời khỏi chỗ ở của Hoàng Hy Nguyệt, Diệp Phàm trực tiếp đi tới thánh địa tu hành, thời gian còn lại, hắn dự định cũng toàn lực tu hành. Đan dược của Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ, lúc ở phường thị Diệp Phàm đã giao cho một nữ đệ tử Lạc Thần Hà Cốc đưa qua. Hơn nữa bảo nữ đệ tử phát lời thề thiên đạo, nội dung thiên đạo thề cũng rất nổi tiếng, nếu Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ không chấp nhận những đan dược này, người nọ đã chết dưới thiên kiếp. Đương nhiên, làm thù lao, Diệp Phàm được tặng không ít đan dược miễn phí. Người này vậy mà dám nhận lấy những đan dược này, hiển nhiên có quan hệ vô cùng tốt với Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ, muôn phần nắm chắc có thể để Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ tiếp nhận những đan dược này, Diệp Phàm ngược lại cũng không suy nghĩ quá nhiều. Tiến vào thánh địa tu hành thời gian, Diệp Phàm thanh toán tích lũy tu hành ba người, đương nhiên là bao gồm hai lượng cùng quả cầu béo tu hành, thời gian tu hành thánh địa phân ra một phòng tu hành riêng và phòng tu hành công dụng, đám người Diệp Phàm cùng Diệp Tàn trực tiếp tiêu phí đủ lượng tích lũy một phòng tu hành, tiếp theo mượn dùng 36 thiên cương thiên thần trận để tu hành. Huyết quật, Bạch Đế Môn, trong một chỗ bí cảnh, có ba bóng người đang điên cuồng truy đuổi, đang chạy trốn là hai nữ tử, sau đó là một nam tử đang truy đuổi. Xiên Y tỷ tỷ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thái Thượng Vân Thư vô cùng lo lắng nói, kết bạn của nàng và Sông Khói vẫn là ở Hoàng gia, Hun Khói cùng Thái Thượng Vân Thư nhốt cùng một chỗ, đồng thời, lúc tiến vào huyết quật, cũng cùng nhau tiến vào, hai người tán gẫu vài câu, sau đó liền chậm rãi quen thuộc. Tu vi của Thái Thượng Vân Thư yếu nhất trong đám đệ tử mới của Bạch Đế Môn, chỉ là tiên vương mà thôi, mà ảnh hưởng Sông Khói thì xếp hạng trung thượng trong đám đệ tử ở khu vực này, dung mạo hai người đều là tuyệt sắc vạn người không có một, sau khi đến đây, tự nhiên là chuyện phiền toái không ngừng. Người đuổi theo các nàng tên là Bạch Phù, chính là thiếu chủ Bạch Đế Môn, người này nhìn thấy Đăng Y cùng Thái Thượng Vân Thư lần đầu tiên, đã định nội di là nữ nhân của các nàng, nhưng hiển nhiên, Hun Lâng và Thái Thượng Vân Thư đối với hắn không có bất kỳ hảo cảm nào, vô luận người này lấy lòng thế nào, hai nữ đều trực tiếp cự tuyệt. Ngày xưa, bùa trắng không dám đến cứng rắn, tuy rằng địa vị hắn cao thượng, nhưng dù sao cũng là thánh chủ của Hoàng Hoàng Địa của Đạo Thượng Vân Thư tự mình đưa tới. Phụ thân hắn luôn dặn dò hắn, Thái Thượng Vân Thư và Sông Khói chính là người của thánh chủ, nhất quyết không thể dùng thủ đoạn ti tiện lấy thế hiếp người. Lần này, đám người bọn họ đã tiến nhập vào khu vực rèn luyện, đây là một thế giới hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. Ở đây, đừng nói là bắt được Tung Y và Thái Thượng Vân Thư, cho dù mạnh hơn hai người, thì đã sao? Thánh chủ có thông thiên chỉ có thể, cũng tất nhiên không thể tính đến tất cả mọi chuyện xảy ra ở thế giới này. Cho nên, lúc này đây, sau khi nhìn thấy nhị nữ xông tới, trực tiếp xé rách ngụy trang, ra tay với nhị nữ. 1804, điên cuồng tu hành, theo ta được biết, nơi đây có một hiểm địa tên là Xích Vân Tiêu, nơi đó tự nhiên có trận pháp san sát, chỉ cần đi vào nơi đây, chúng ta liền có hy vọng chạy thoát. Xiên Y tỉnh táo nói, Xiên Y tỷ tỷ, tỷ vậy mà ngay cả tình báo nơi này cũng có. Thái Thượng Vân Thư có chút ngạc nhiên, nàng cũng thử tìm hiểu tình báo nơi này, nhưng hiển nhiên, tin tức nơi đây vô cùng thưa thớt. Dù chỉ là một chút tin tức tình báo trên da lông, cũng đắt đến dọa người. Ta dùng một tiên mạch hạ phẩm để đổi. Huân Y nghe vậy nhẹ giọng nói. Xiên Y tỷ tỷ, người thật sự rất quyết đoán, đổi là ta có chút tiếc, ta cảm thấy người rất giống man tượng của anh đây, anh ta tên là Thái Thượng Vân Chiêu, Huân Y tỷ tỷ kỳ thực rất xứng đôi với ca ca ta. Thái Thượng Vân Thư Thái cảm thán nói, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia thống khổ ẩn giấu, chỉ tiếc, ca ca mà nàng yêu thương nhất đã chết rồi. Mỗi một lần nghĩ đến đây, nàng hận không thể rút gân rút xương hoàng lăng. Ta đã có đạo lữ rồi. Xuyên Y nói khẽ, trong mắt có trăm ngàn ôn nhu và bi thống, những thứ này ta đều học theo hắn. À, tỷ tỷ có đạo lữ rồi sao? Vì sao ta chưa từng thấy qua hắn? Nói xong, giọng nói của Thái Thượng Vân Thư từ từ nhỏ đi, Lâng Lâng cũng chưa từng thấy ca ca của mình, trong cái thế giới tu hành này, tử vong là chữ thông thường đến cỡ nào. Hắn ta đã chết, mùi thơm nhẹ nhàng nói, phảng phất như đang nói một chuyện rất bình thường, nhưng nếu Thái Thượng Vân Thư có thể nhìn thấy hai mắt hắn, nàng sẽ phát hiện ra đau đớn thấu tận linh hồn. Thật xin lỗi, không sao, hắn là anh hùng, hắn là cứu nhân tộc nên mới chết. Hắn dẫn dắt nhân tộc của cả một giới sống sót, giúp nhân tộc sống được tự do. Vốn ta muốn đi theo hắn, nhưng đột nhiên ta nghĩ đến, kiếp sau, có lẽ ta không còn gặp được hắn nữa, bởi vì hắn bị thiên đạo phản phệ. Rất có thể, hắn, nói tới đây, Hùn Túy hơi nghẹn ngào, Diệp Phàm có thể đã hồn phi phách tán, nàng không bao giờ có khả năng gặp lại nam nhân này nữa, mấy đời vài kiếp cũng không thể, cho nên, nàng không chết, nàng còn có lựa chọn khác, ta muốn sống, ta sẽ trở nên cường đại hơn. Sẽ có một ngày ta tiến vào trong linh hồn Trường Hà, tìm thấy hắn, phục sinh hắn, cho hắn tất cả mọi thứ, để hắn trở thành vương của vạn giới. Nói xong, trong mắt sông khói tràn đầy kiên định, Thái Thượng Vân Thư nghe vậy hơi sững sờ, nàng ta không biết tình cảm thế nào mới có thể chấp nhất nữ nhân này như thế, thậm chí còn có một số siêu lệ, tiến vào Trường Hà linh hồn phục sinh một người, đây căn bản chính là thần thoại, trước tiên không nói một tu hành giả đến trình độ nào mới có cơ hội tiến vào Trường Hà linh hồn. Nhưng người sống lại trong Trường Hà linh hồn đều có trật tự dung chuyển thiên đạo. Đến lúc đó, sẽ có bao nhiêu thiên kiếp? Ngẫm lại Thái Thượng Vân Thư cũng cảm thấy không rét mà run, thậm chí nàng có thể nhìn thấy tương lai sông khói, cuối cùng có thể nàng sẽ hồn phi phách tán dưới lôi kiếp, đồng thời trở về linh hồn Trường Hà. Cái gọi là nam nhân cứu sống nàng, thật ra chẳng qua là vì nàng hy vọng xa vời, trong lòng nàng biết rõ, kết quả cuối cùng của nàng là tiến vào con sông linh hồn bồi nam nhân kia ngủ say, điều này. Xuyên Y tỷ tỷ, ngươi thật ra ngươi còn có nhân sinh tốt hơn. Không có cuộc sống của hắn, không có ý nghĩa. Xuyên Y lắc đầu, mở hai cánh ra, ôm lấy Thái Thượng Vân Thư, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, đồng thời, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Khan, ta thật muốn nhìn xem ngươi còn có thể chạy trốn tới lúc nào. Loại độn thuật này, ngươi còn có thể sử dụng mấy lần. Bạch Phù lạnh lùng nói, làm nữ nhân của ta cho ngươi ở Bạch Đế Môn, dưới một người trên vạn người. Ngày sau ngươi chính là mẹ của Bạch Đế Môn, ta rất thích ngươi, buông tha ngươi đi. Bạch Phù vừa nói vừa toàn lực đuổi theo, ngươi không xứng, Xuyên Y đạm mạc nói, nhìn như ngạo nghễ vô cùng, kỳ thực cũng không phải là lâng theo ngạo của mình, nàng không cảm thấy mình cao quý cỡ nào, cao cao không thể với tới, nàng sở dĩ có câu này, là bởi vì nàng là nữ nhân của Diệp Phàm, nàng cho rằng nữ nhân của Diệp Phàm, người khác không xứng nhúng chàm. Ha ha, rất tốt, ngươi tiếp tục, đó là Xích Vân Tiêu, ngươi đang tìm cái chết. Lời nói của Bạch Phù chuyển biến, sau một khắc, Hun Khói và Thái Thượng Vân Thư đã biến mất không thấy gì nữa. Bạch Phù đứng trước Xích Vân Tiêu, trên mặt một hồi âm tình bất định, cuối cùng tiên lực nổ tung, đánh nát cự thạch bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Xưa kia tháng qua, tu hành không năm tháng, mỗi một ngày, mỗi một khắc đều có câu chuyện về nó, mỗi thời gian mỗi khác, người có địa vị khác nhau, đều có nhân sinh. Đám người Diệp Phàm chấn động nhất thời, trong một lại một tiên nhân khác truyền bá. Dưới mỗi một phiên bản khác, chỉ mấy năm ngắn tất cả mọi người đều biết. Mà dưới sự thôi động của người hữu tâm, sự tình thánh địa đạo hoàng dâng lên cho tiên nhân phong tiên giới càng khiến càng nhiều tiên nhân ủng hộ, từ nơi sâu xa, phảng phất như có một đôi bàn tay to đang điều khiển tất cả. Diệp Phàm bế quan năm thứ hai, hàn dương của tiên nhân điện bái phỏng thiên đế môn, biểu đạt thiện ý của mình, y linh lung toàn quyền xử lý chuyện của thiên đế môn, quyết đoán tiếp nhận thiện ý của tiên nhân điện, nhưng mà hợp tác xâm nhập sâu hơn vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Năm thứ ba, Hàn Thiên Tung tự mình đến thăm, Y Linh Lung cung kính nghênh đón, cùng ngày tặng rất nhiều đan dược để đạt thành đồng minh một mức độ nhất định với tiên nhân điện. Hơn nữa dựa vào bàn tay của tiên nhân điện, đem hình ảnh uy huy của Diệp Phàm dần dần mở rộng ra toàn bộ tiên giới. Mấy năm trước có chút thuận lợi, cho đến năm thứ sáu, một thế lực âm thầm xuất hiện, các loại hình ảnh xấu mặt của Diệp Phàm dùng tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ phong tiên giới. Hơn nữa, liên tiếp có thế lực bị thủ hạ của Diệp Phàm diệt môn, các loại chứng cứ xác thực. Trong thời gian ngắn, Diệp Phàm trở thành người tranh luận nhiều nhất trong phong tiên giới. Mạch Thượng Cung, Tuyệt Thiên Tông, Lạc Thần Hà Cốc xuất thủ. Thế lực nhỏ không ngừng bị diệt, thế lực mới không ngừng xuất hiện, mấy năm gần đây phong tiên giới phong vân rung động, tất cả mọi người đều hiểu rõ, loạn thế sắp tới, vô số năm hòa bình phong tiên giới sẽ nghênh đón hỗn loạn, là niết bàn trọng sinh hay là cứ thế diệt phong. Không ít thế lực dồn dập phong sơn, tất cả tiên nhân tu hành toàn lực. Chuyện tình Diệp Phàm với đại đa số tiên nhân chỉ là một câu chuyện, quan trọng nhất vẫn là sự cường đại của bọn hắn. Bởi vì hạo kiếp đã xâm nhập vào lòng người, dưới hạo kiếp, tử vong cũng là thái bình thường. Muốn sống sót, trong thời gian cuối cùng, bọn họ chỉ có thể nâng cao thực lực. Nhiều thế lực bắt đầu không suy nghĩ vấn đề tiếp theo của tông môn nữa, điên cuồng dùng phương thức thiêu đốt tài nguyên bồi dưỡng cường giả tông môn. Tất cả bí cảnh không thể liên tục mở ra không ngừng được, thời kỳ hòa bình, sự phát triển của tông môn chính là bắt nguồn kéo dài, ví dụ như một bí cảnh. Nếu như tiên nhân nào có tư chất bí cảnh mà đi vào, như vậy tương lai tông môn sẽ xuất hiện đệ tử thiên kiêu cực kỳ yêu nghiệt mới, không thể có được truyền thừa. Cho nên thường ngày, tông môn sẽ quy định thời gian bí cảnh mở ra, số người tiến vào. Thế nhưng hiện tại thì khác, dưới trường hảo kiếp này, tông môn có tồn tại hay không còn chưa chắc, còn ai để ý đến phát triển sau này của tông môn chứ? Loại thiêu đốt tài nguyên ở đáy nồi này, toàn lực tu hành, hiệu quả rõ ràng nhất chính là trong thời gian ngắn nhất xuất hiện một nhóm cường giả, mà phải trả giá lớn như vậy thì nội tình tông môn sẽ bị hao hết với tốc độ cực nhanh. Chương 1805, toàn bộ bí cảnh tiên nhân điện mở ra toàn bộ đệ tử tiên nhân điện vô điều kiện phân tư chất tiến vào tương ứng bí cảnh tu hành. Tiêu chuẩn của thành thất ác cũng bắt đầu hạ thấp xuống, thiên đế môn thì bắt đầu thu môn đồ rộng rãi, đương nhiên, cũng không phải là lấy danh nghĩa Diệp Phàm thu đồ đệ, mà là lấy một danh nghĩa tiên môn mới nhất đẳng cấp bình thường để thu đồ đệ. Rõ ràng chỉ là một tiên môn hạng nhất, nhưng tiêu chuẩn thu đồ đệ của thiên đế lại cực kỳ hà khắc, trên cao nhất của thiên đế môn có một tấm bảng hiệu vô cùng lớn, ghi, đạo có cao thấp, người không sang hèn. Mà ở trên sơn môn thiên đế, một đầu tinh hà mãng khổng lồ vạn trượng vây quanh ngọn núi. Cái đầu ngẩng lên có thể đột phá chân trời. Đế uy khủng bố tràn ngập bốn phía điên cuồng, dưới vô số đan dược trồng chất, tinh hà mãng đã đạt tới cấp độ bán bộ tiên đế, chỉ cần một bước ngắn, chính là tiên đế. Nhưng dù vậy, dù là tiên đế trung kỳ, cũng tuyệt không phải là đối thủ của tinh hà mãng, thân thể khổng lồ này quá khủng bố. Mấy năm nay có rất nhiều thế lực mới nổi danh, không phải nổi tiếng thiên đế môn mà là ngũ đại đế tông mới của tiên thiên, Kỳ Nguyên Các, Hồn Sơn, Thiên Kiếm Môn, Dục Tiên Tông cùng với Huyễn Linh Sơn. Lần này là do 5 vị đại tiên đế lánh đời của phong tiên giới sáng chế ra. Hiển nhiên, ký hiệu do hạo kiếp tiến đến làm cho những vị đại tiên đế lánh đời này ngồi không yên. Đế tông mới hiển nhiên là không thể đánh đồng với đế tông lâu năm, trên nội tình căn bản không thể so sánh, lấy ví dụ đơn giản nhất, ví dụ như Tuyệt Thiên Tông, nhìn chỉ có một Nguyễn Cung đại tiên đế tầng thứ nhất, kỳ thực Tuyệt Vọng Thiên Tông còn có một vị nửa bước đều bước vào tầng thứ 3 đại tiên đế, Chư Cát Hoài Thế ở Thánh Địa Đạo Hoàng, lại ví dụ như Tiên Nhân Điện. Tu Vi Hàn Mãng cũng là đại tiên đế tầng thứ 2. Đây là điều mọi người trước mắt biết, còn có một vài võ tu lâu năm trước, tiến vào huyết quật, tiến nhập tinh không, cho nên, nếu lấy thực lực một tông môn biểu hiện ra ngoài để kết luận trình độ tông môn này, vậy thì quá võ đoán. Phong tiên giới đã tiến vào thời kỳ cường giả như nước giếng, tiến vào thời đại tài nguyên thiêu đốt, mà ở thánh địa đạo hoàng của đạo hoàng giới, các đại thiên kiêu cũng đều đang điên cuồng tu hành, nhưng hoàng gia và trương gia lại vô cùng lo lắng. 6 năm rồi. Diệp Phàm đã bế quan 6 năm, bọn người Hoàng Hàm hiểu rất rõ, Diệp Phàm tiến vào trong thánh địa tu hành thời gian, nói cách khác, Diệp Phàm đã tu hành 120 năm, mà căn cứ theo tình báo đám người Hoàng Hàm đạt được, Diệp Phàm có thể luyện chế cửu văn đế đan, hơn nữa cho Tiêu gia và Vương gia rất nhiều đan dược. Đúng lúc này, sự khủng hoảng của Hoàng gia và Trương gia có thể tưởng tượng ra được, nếu như còn đang đợi Diệp Phàm, không chỉ thực lực càng ngày càng mạnh mà thực lực của võ thống phái đỉnh phong cũng không thể đối kháng với Tiêu gia hay Vương gia. Làm sao bây giờ, Hoàng gia, Trương gia, cùng với những cường giả như Việt gia, các đại gia tộc như Võ Thông Phái, Mạc gia đều hội tụ ở đại điện Hoàng gia. Chư vị, đây chính là tình báo ta có được lúc này. Diệp Phàm, Diệp Quỷ, Diệp Tàn cùng với đám người vệ linh đều tiến vào thánh địa tu hành thời gian, bế quan. Trong thánh địa đạo Hoàng, người của Diệp Phàm cơ bản đều đang tu hành, chúng ta không có cách nào thông qua người bên cạnh đối phó hắn dẫn dụ Diệp Phàm ra. Hoàng Mặn nhíu mày nói. Mà lấy tư chất của Diệp Phàm cùng cửu văn tiên đan của hắn, nhiều thì mười mấy năm, ít thì vài năm, khả năng hắn sẽ đột phá cảnh giới đại tiên đế, người này tiên đế hậu kỳ, cũng đã tung hoành thế hệ trẻ tuổi, nếu đột phá cảnh giới đại tiên đế, sợ là đám người thiên vũ, chiến linh đều không phải đối thủ của người này. Chư vị có kế sách tốt nào không? Lúc này cả đám hai mặt nhìn nhau, bọn họ đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để chém giết Diệp Phàm. Thật ra trong lúc Diệp Phàm chưa bế quan, giết Diệp Phàm là tốt nhất. Nhưng Diệp Phàm lại cực kỳ trơn trượt, rất ít khi ra khỏi đạo đan điện. Những người bên cạnh hắn cơ bản đều tu hành trong nơi ở, cho nên bọn họ căn bản không có cơ hội ra tay với Diệp Phàm. Quan trọng nhất là Thanh Hàn có chuyện trước đó, cường giả thế hệ trước của Hoàng gia không thể ra tay, cũng không thể tùy ý phá vỡ quy củ của Thánh Địa Đạo Hoàng, mà trước mắt Võ Thống Phái có thể đối phó với mấy cường giả như Diệp Phàm, chỉ có mấy người như vậy, Thiên Vũ, Chiến Linh, Hoàng Nộ, Từ Mi và Gia Cát Hoài Thế, suy nghĩ xa xăm, Gia Cát Hoài Thế, Thiên Vũ là thiên kiêu của thế lực phong tiên giới, mặc dù thuộc về võ thống phái, cũng chỉ là có quan hệ hợp tác với bọn họ chứ không hoàn toàn nghe theo võ thống phái. Từ Mi và Gia Cát Hoài Thế còn đỡ một chút, chỉ có Thiên Vũ vốn không tồn tại đạo lý nghe lệnh bất cứ ai. Thiên Vũ tuy cũng có ý muốn giết chết Diệp Phàm, nhưng quy củ của thánh chủ bày ra ở đây, Diệp Phàm không ứng chiến hắn cũng không có biện pháp. Thiên Vũ không kiên nhẫn chờ Hoàng gia nghĩ ra một kế sách giết chết Diệp Phàm hoàn toàn. Đối với Thiên Vũ, Diệp Phàm chỉ là run rế, người có thiên mệnh gì trong mắt hắn không đủ thành đạo, hắn mới là thiên mệnh. Còn về Gia Cát Hoài Thế giới và chuyện kia, bọn họ không thể giết được Diệp Phàm, cho dù Diệp Phàm không đánh lại bọn họ, nhưng lấy thủ đoạn của Diệp Phàm, muốn chạy trốn bọn họ cũng không ngăn được. Hoàng Nộ cũng không thể chém giết Diệp Phàm, nhưng ngược lại hắn ta chiến không? Có vượt qua sinh tử kiếp không chiến tuyến không? Trương Dược hỏi, không biết, lúc hắn độ kiếp, chúng ta không thể tùy tiện quấy rầy được, sinh tử kiếp của huyền thể đã gần tiếp cận đạo kiếp, quá mức khủng bố, nếu không, dưới tình huống Thiên Vũ không để tâm tới chuyện này, có đầu nhi nhà ta ở đây, Diệp Phàm làm sao có thể cản rỡ như vậy được. Hoàng Mạn nghe vậy lắc đầu nói, đột ngột, một đạo sinh tử chi lực vô cùng huyền ảo bao phủ toàn bộ đại điện, ngay sau đó, một cỗ khí thức của đại tiên đế tầng thứ ba hàng lâm. Thành công rồi, khóe miệng Vàng Mạn đột ngột lộ ra nét tươi cười. Ngay sau đó, một đại hán lưng hùm vai gấu đi đến, chắp tay với đám người Hoàng Mạn, Chiến Linh bái kiến sư tôn, gặp qua mấy vị lão tổ. Người tới vẫn chưa dùng danh xưng tiền bối, hiển nhiên, tu vi của y không cần gọi đám người Trương Dược làm tiền bối nữa rồi. Đại tiên đế tầng thứ ba, nửa chân bước vào tầng thứ tư, càng có được sinh tử huyền thể, đồng thời vượt qua sinh tử kiếp, tương lai của Chiến Linh, chưa chắc không thể phân cao thấp với Thiên Vũ. Ha ha ha, đồ nhi, cuối cùng ngươi cũng xuất quan rồi. Thật tốt quá, trên mặt Hoàng Mạn tràn đầy tươi cười nói, Chiến Linh mặc dù họ Chiến nhưng đó vẫn là đệ tử thân truyền Vàng Mạn, càng cưới Hoàng Linh tiểu công chúa Hoàng gia làm vợ, quan hệ cực kỳ thân thiết với Hoàng gia. Đa tạ sư tôn dốc sức bồi dưỡng, vậy mới có ta hôm nay, vừa nãy ở bên ngoài ta nghe thấy đám người sư tôn đang đàm luận với một tu sĩ tên là Diệp Phàm, không biết sư tôn vì sao lại giàu dĩ. Khóe miệng Chiến Linh lộ ra vẻ tươi cười, tiếp theo cung kính nói. Ai, chuyện này nói ra rất dài dòng, đồ nhi. Hoàng Mạn nhanh chóng kể đại khái chuyện này, sau khi nghe xong trận chiến, khẽ nhíu mày, tiếp theo nghi hoặc nói, với thực lực của Thiên Vũ, muốn giết Diệp Phàm không khó, vì sao? Thời gian Thiên Vũ xuất quan cũng không nhiều, lần trước khi Thiên Vũ xuất quan, Diệp Phàm bế quan ở đạo Đan Điện, bằng hữu của hắn đều không rời khỏi chỗ ở của mình. Chúng ta không cách nào để Diệp Phàm đi ra đối đầu với Thiên Vũ chủ động ước chiến nhưng Diệp Phàm lại không đáp lại, hắn lại tiếp tục bế quan. Mặc dù Thiên Vũ và Hoàng gia chúng ta có quan hệ không tệ, nhưng dù sao hắn cũng không phải người của Hoàng gia chúng ta. Hoàng Mạn nghe vậy khẽ thở dài nói, vậy không biết hiện tại sư tôn có biện pháp để Diệp Phàm từ trong bế quan đi ra, hơn nữa đáp ứng ta ước chiến không? Người này gian xảo vô cùng, nếu biết tu vi của ta, tất nhiên không có khả năng ứng chiến, muốn giết hắn, vẫn không thể như trước. Chiến Yếu nghe thấy vậy càng nhíu mày nói càng sâu, giết Diệp Phàm không khó, khó giết như thế nào? Diệp Phàm căn bản không lưu lại bất cứ nhược điểm nào cho bọn hắn. 1806, lập tức khởi động đế ước. Hoàng Mạn nghe vậy nhíu mày, nếu hắn có năng lực nắm được nhược điểm của Diệp Phàm, để Diệp Phàm chủ động xuất quan từ trong tu hành, hắn căn bản không cần chờ trận chiến đã xuất quan, cũng bởi vì hắn không có năng lực này, cho nên Thiên Vũ mới lựa chọn bế quan. Đại ca, chúng ta có thể ra tay từ phong tiên giới không? Hoàng Bạch Huyền đề nghị. Phong tiên giới, bên phía phong tiên giới ta đã điều tra, Diệp Phàm chỉ là một tu sĩ phi thăng bình thường, từ tiên nhân điện đi ra, không có thân bằng hảo hữu gì, chớ nói chi là người có thể dùng để uy hiếp Diệp Phàm. Hoàng Mạn nghe vậy cau mày, nếu không, ta nhớ có một nữ tử tên Lê Kính có chút thân cận với Diệp Phàm, nàng hiện tại là các chủ Giao Tiên Thiên Các, chỉ có điều Giao Tiên Thiên Các đã phong bế sơn môn, vậy phong tiên giới có một đế ước, không thể tùy tiện khởi xướng cuộc chiến tông môn. Hoàng Bách Huyền lắc đầu nói, cái này đế ước với thế lực của phong tiên giới mà nói có lực uy hiếp cực cao. Thế nhưng đối với thế lực của đạo hoàng giới chúng ta mà nói, không có bất kỳ tác dụng gì, không bằng ta che giấu thân hình trong đêm tiến về Giao Tiên Thiên Các, thần không biết quỷ không hay bắt tiểu bối tên là Lê Kính kia trở về, đến lúc đó ta không tin Diệp Phàm không xuất quan. Kế này rất tuyệt, Bách Huyền, trước đó sao chưa từng nghe ngươi nói qua chuyện này? Hoàng Mạn nghe vậy hơi dừng lại một chút, sau đó khóe miệng lộ ra một tia hưng phấn nói. Dù sao bọn hắn cũng không phải thế lực của phong tiên giới, không hiểu rõ tình báo của phong tiên giới như nào. Lúc trước sở dĩ không nói là bởi vì sức uy hiếp của tên đế ước kia đúng là không nhỏ, dù sao trong huyết quật có không ít đại tiên đế xuất thân từ phong tiên giới, Nếu bởi vì bọn họ ra tay với thế lực của phong tiên giới mà tìm chúng ta tính sổ, vậy cũng không phải là chuyện tốt với chúng ta. Hoàng Bách Huyền nghe vậy lập tức lắc đầu nói, rồi vung tay phải lên, một quả ngọc giản xuất hiện, thần thức của đám người Hoàng Lương lúc này nhao nhao đảo qua. Đoạn thời gian trước Mạch Thượng Cung Hoàng Đồng tự mình đến bái phòng ta, nói cho ta biết tình báo về phương diện này của Diệp Phàm, hơn nữa tự bảo đảm ta, chuyện đế ước, hắn sẽ đè xuống, không chỉ có vậy, Tuyệt Thiên Tông, Lạc Thần Hà Cốc, Cổ Kiếm Tiên Tông đều thể hiện hoàng gia chúng ta ra tay với Giao Tiên Thiên Các, bọn họ sẽ không can thiệp, hơn nữa tận khả năng thuyết phục cường giả các thế lực khác không so đo chuyện này. Hoàng Bách Huyền giải thích, ồ, nếu thế vì sao người của Mạch Thượng Cung lại không ra tay? Mạch Thượng Cung dù sao cũng là thế lực lâu năm của phong tiên giới, chúng ta có thể không để ý đến đế ước, dù sao phần đế ước này không liên quan đến chúng ta, nhưng Mạch Thượng Cung nhất định phải chú ý, nó là thế lực đệ nhất phong tiên giới, nếu như chủ động ra tay với các thế lực khác sẽ cảm thấy bất an, đến lúc đó khả năng lớn nhất chính là hợp lực tiêu diệt Mạch Thượng Cung, tiêu trừ tai họa ngầm này. Huống hồ, nội dung cụ thể đế ước này, ta cũng không phải là rất rõ ràng, có lẽ Mạch Thượng Cung còn có lo lắng khác. Hoàng Bách Huyền giải thích, nếu thế, hãy xuống tay với Lê Kính, à, đúng rồi, chuyện này không cần Bách Huyền ngươi đi làm, Đồ Nhi, chuyện này để ngươi làm đi, tận hết khả năng giết nhiều người, ghi chép hình ảnh, chỉ cần Diệp Phàm động tâm tất sát với ngươi, ước chiến của ngươi hắn tất sẽ đồng ý, đến lúc đó, hừ hừ. Nhưng không cần cử động Lê Kính, ta sợ Diệp Phàm đối với nữ nhân này rất ham sắc đẹp, hơn nữa trên người Lê Kính đã để lại ấn ký gì đó, nếu Diệp Phàm biết nữ tử này không có tấm thân xử nữ. Đến lúc đó trực tiếp buông tha, chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Hoàng Mạn dặn dò, đánh giám nghe vậy gật đầu. Bản thân lão cũng không phải nữ sắc tốt, mặc dù Hoàng Mạn không nói câu sau, nhưng lão cũng sẽ không động tới Lê Kính mảy may. Thật ra sau khi bắt được Lê Kính, bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào Lê Kính dẫn Diệp Phàm ra khỏi đạo Hoàng Địa. Bất quá trước mắt mà nói, đây là kế hoạch cuối cùng, ổn thỏa nhất vẫn là lấy Lê Kính làm áp chế, để Diệp Phàm đáp ứng ước chiến với Chiến Linh. Trên ước chiến, Diệp Phàm không chạy được. Nếu dẫn ra ngoài, Diệp Phàm ngược lại có khả năng sẽ chạy thoát. Một tháng sau, một chuyện lớn của phong tiên giới nháy mắt thổi quét khắp phố lớn ngõ nhỏ, Giao Tiên Thiên Các bị cường giả thần bí công phá, toàn bộ tông môn đệ tử, gần như một nửa bị tàn sát, Giao Tiên Thiên Các chi chủ Lê Kính không rõ tung tích. Chuyện này vừa xảy ra, trực tiếp kinh động đến tất cả đại tiên đế của phong tiên giới, lúc này Hàn Dương trực tiếp kích phát đế ước. Nhất thời, tất cả đại tiên đế và đại tiên đế đã tiến vào huyết quật tu hành ở đại tiên giới đều ở trong một đại điện thần bí. Hàn Dương đạo hữu, ngươi đã khởi động đế ước, một bóng người lạnh nhạt nói. Không sai, ta đã khởi động đế ước. Hàn Dương nghe vậy gật đầu nói, thật ra Giao Tiên Thiên Các đã xem như thế lực của Diệp Phàm, trong tình huống phong bế sơn môn vẫn bị người ta công phá, chém giết vô số đệ tử, còn bắt cả Giao Tiên Thiên Các đứng đầu, hắn đã nghĩ đến chuyện này của những người nào gây ra. Hắn đã đạt thành đồng minh ở một mức độ nào đó với Thiên Đế Môn, đương nhiên phải tận hết khả năng trợ giúp Giao Tiên Thiên Các, nếu không ngày sau Diệp Phàm biết được, sao có thể tán thành đồng minh giữa bọn họ. Nếu đế hẹn mở ra, tất nhiên là có người vi phạm đế ước, Hàn Dương đạo hữu, xin hỏi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong tình huống Giao Tiên Thiên Các phong bế sơn môn, bị cường giả thần bí cưỡng ép phá vỡ đại trận hộ tông, hơn nữa còn chém giết gần nửa đệ tử, bắt Giao Tiên Các các chủ Lê Kính đi, chuyện này, không biết chư vị có biết không? Hàn Dương nói thẳng vào vấn đề, nếu hắn đã lựa chọn giao hảo với Diệp Phàm, tất nhiên phải giúp Diệp Phàm làm một số chuyện. Mặc dù Hàn Dương làm người không có gì đặc biệt, nhưng cũng không phải là người ngu xuẩn, kẻ ngu xuẩn lại không thể làm chủ một tông môn được. Chuyện này ta biết rất rõ, mọi người còn chưa nói chuyện, Hoàng Đồng chen miệng nói, ta cho rằng vì chuyện này mà cố ý khơi mào đế ước hoàn toàn là lãng phí thời gian. Chuyện này không phải là giữa tông môn phong tiên giới chúng ta thảo phạt lẫn nhau, mà là đạo lữ Diệp Phàm của Lê Kính ở đạo Hoàng giới đã chọc giận Hoàng gia. Việc này là do người của Hoàng gia gây nên, trước khi làm chuyện này Hoàng gia đã hỏi thăm ta không phản đối hành động của hắn, chư vị đạo hữu, đế ước chính là vì hạn chế việc chinh phạt nhau, cũng không phải là thứ mà bất kỳ thế lực nào dùng để lợi dụng và bảo vệ tính mạng. Nếu như lần này chúng ta đi tìm Hoàng gia gây phiền toái, như vậy sau này bất kỳ thế lực nào cũng có thể khiêu khích thế lực của đạo Hoàng giới, dù sao chúng ta có đế ước hẹn bảo vệ. Hoàng Đồng nói xong, nhìn đông đảo đại tiên đế nói. Chuyện này, cái gọi là đế ước, thật ra tất cả mọi người đều vì bảo hộ thế lực của mình, nhưng có một số đại tiên đế đã tiến vào huyết quật, ở tiên giới bọn họ đã không còn thế lực của mình, bọn họ tự nhiên không có khả năng vì cái gọi là đế ước mà đối đầu với Hoàng gia, mà đại tiên đế của các thế lực khác thì nhíu mày, nếu hôm nay sự tình của Giao Tiên Thiên Các mặc kệ, ngày sau nếu là Hoàng gia cũng ra tay với thế lực của bọn họ thì sao? Hàn Dương có phải cũng giống như Hoàng Đồng hôm nay hay không? dùng lời nói đế ước không phải để bảo hộ một thế lực nào đó nói chuyện. Kể từ đó, chỉ cần phong tiên giới thế lực muốn chinh phạt lẫn nhau, trực tiếp dùng tài nguyên mua thông đạo hoàng giới thế lực thay ra tay không phải là được rồi, như vậy đế ước chẳng phải là tồn tại thực bại sao? Trước đây Diệp Phàm cũng ra tay với Tuyệt Thiên Tông ta, còn cướp đoạt bảo khố của tông môn, xin hỏi chư vị đạo hữu, người này dựa vào đâu mà được đế ước bảo hộ? Nguyễn Cung nói thẳng, đồng thời nhìn về một góc trong đại điện. Đây là hình chiếu của bóng người nam tử bị áo đen che khuất. Người này từ đầu tới đuôi không nói tiếng nào, thế nhưng trong lòng Phù Huệ lại suy nghĩ rất hàng nghìn, là Thu Vân. Từ khi vong linh quốc gia bị rất nhiều thế lực liên thủ thảo phạt, đã rất lâu rồi Thu Vân chưa lộ diện. Nhưng không ngờ hôm nay y lại chiếu hình chiếu ở đây. 1807, quả quyết, ta cũng ủng hộ Hoàng Sư Huynh, đế ước là hạn chế chúng ta chinh phạt lẫn nhau, không phải bất cứ thế lực nào, đạo lữ của Lê Kính chọc giận thế lực của đạo Hoàng Giới, đại nạn của Giao Tiên Thiên Các chính là gieo gió gặt bão, nếu chúng ta vô cớ ra mặt, một người không tốt, sẽ khiến thế lực của đạo Hoàng Giới trực tiếp khai chiến với chúng ta. Lạc Khinh Khinh gật đầu nói, thân là một trong tam đại đế tông, hiển nhiên quyền nói chuyện của bọn họ còn có thể có chút cường đại. Hàn Dương nghe vậy nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Đại tiên đế đã tiến vào huyết quật hiển nhiên không quan tâm lắm đến việc đế ước, trừ một vài thế lực cường giả còn lưu lại phong tiên giới. Cho nên, ý kiến của đế tông ở bản thổ phong tiên giới cực kỳ trọng yếu, thế lực được phong tiên giới thời đại này công nhận chỉ có 5, hơn nữa mới thành lập 3 nhà, hiện tại tổng cộng có 8 thế lực lớn, hôm nay Mạch Thượng Cung, Lạc Thần Hà Cốc, Tuyệt Vọng Thiên Tông đã tỏ rõ chuyện này không nằm trong đế ước, mấy nhà còn lại, vong linh quốc ngược lại gánh vác nhân vật rất trọng yếu. Nhưng mà ai cũng biết, quan hệ giữa Hàn Dương và Thu Vân vẫn không được tốt. Năm đó vong linh quốc gia bị vây công, chính là do Tiên Nhân Điện cầm đầu, lúc này bên phía vong linh quốc làm sao đứng về phía Tiên Nhân Điện. Thu Vân ca, người cảm thấy thế nào? Nguyễn Cung mang theo một tia nhu tình nhìn Thu Vân nói, mấy năm nay nàng điên cuồng, tất cả đều là vì nam nhân này, yêu đến hận thù sâu sắc. Trong mắt nàng, nam nhân này phụ lòng nàng, cũng giống vậy, nhưng nàng lại không cách nào nhịn được cảm tình đối với nam nhân này. Thu Vân ngẩng đầu, dưới hắc bào, một đôi mắt sáng ngời như mang theo tia chớp, vong linh lão tổ, trong cảm quan của bất luận kẻ nào, Thu Vân hẳn là một nam tử xấu xí thân thể khô cằn giống như xác chết thối, thanh âm khàn khàn vô cùng mới đúng, nhưng mà Thu Vân lại không phải như thế, thanh âm của hắn phi thường có tính từ, hơn nữa êm tai vô cùng. Năm đó khi Tiên Nhân Điện công phạt vong linh quốc, ta chưa từng thấy đế ước có hiệu lực, đế ước cho má này cũng không biết xấu hổ lấy ra. Quả nhiên như mọi người sở liệu, Thu Vân căn bản không đứng về phía Hàn Dương, bất quá khiến cho mọi người chưa từng nghĩ tới là lời nói Thu Vân đột ngột thay đổi. Từ hôm nay, ta triệt để rời khỏi đế ước, đó gọi là tiểu bối Diệp Phàm cứu tôn nhi của ta một lần. Hoàng gia muốn đối phó hắn, Thu Vân ta không đồng ý, Hàn Dương, ngươi nếu muốn cứu Diệp Phàm, liền cùng ta đi một chuyến a. Nói xong, Thu Vân biến mất không thấy gì nữa, lập tức mọi người đưa mắt nhìn nhau, ý của Thu Vân là trong mắt hắn, đế ước từ nay về sau trở thành vô ước, vong linh quốc gia không được đế ước hẹn bảo vệ, đồng dạng, vong linh quốc gia bất cứ lúc nào cũng có thể công phạt bất cứ thế lực nào. Ha ha, Hoàng đạo hữu nói không sai, đế ước không sẽ trở thành thủ đoạn bảo mệnh của bất kỳ một thế lực nào. Đồng dạng, lão phu cho rằng đế ước không phải đồ vật để các ngươi giở thủ đoạn, Tiên Nhân Điện ta triệt để rời khỏi đế ước, chư vị đạo hữu, cáo từ. Dứt lời, hình chiếu của Hàn Dương tiêu tán, lập tức, đại tiên đế còn lại đều trầm mặc. Các vị đạo hữu, tất cả mọi người đều là người tu hành đã mấy vạn năm, một số thủ đoạn nhỏ thì không cần phải mất mặt xấu hổ nữa, người khác đều đã đánh tới tận cửa nhà phong tiên giới ta rồi. Ha ha, người của phong tiên giới ta còn ở nơi này tán dóc với nhau là có ý gì? Đế ước, để cho các thế lực lớn trong phong tiên giới chúng ta đều không thể chinh phạt lẫn nhau, huống chi là thế lực những vị diện khác tới đánh phong tiên giới chúng ta. Một lão giả khóe miệng lộ ra một tia châm chọc, cười lạnh liếc nhìn Hoàng Đồng. Người này tên là Lương Uy, trước kia hắn là một đại tiên đế từng tiến vào huyết quật, có tu vi ở tầng thứ 3 đại tiên đế. Người này không ai khác, chính là sư bá của Thái Thượng Hoa Thanh. Từ sau khi Thái Hoa Thanh Tông xuống dốc, Lương Uy đã nhiều phía thu thập tin tức tình báo Thái Hoa Thanh Tông xuống dốc, rất nhiều chứng cứ đều chỉ về phía Hoàng Đồng. Mà Giao Tiên Thiên Các tổ sư Gia Ngọc Giao càng là sư muội của Thái Thượng Hoa Thanh. Hoàng Đồng nếu đồng tình với Thái Thượng Hoa Thanh, sao lại không chiếu cố Giao Tiên Thiên Các? Cho nên, ha ha, đế ước này, từ hôm nay trở đi, liền phế bỏ đi. Lương Uy khẽ vẫy tay phải, một đạo ấn ký thần bí vỡ vụn ngay trong tay hắn ta, đồng thời Lương Uy liếc nhìn mọi người đầy trào phúng rồi biến mất không thấy gì nữa. Lúc này cũng có không ít dấu vết của Đại Tiên Đế ở trong huyết quật không ngừng bóp nát. Ấn ký này chính là dấu vết đế ước, cũng có thể giúp bọn họ chiếu ra ấn ký. theo những dấu vết này bị bóp nát, đế ước được tồn tại trên danh nghĩa sẽ chết. Hoàng Đồng lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt, muốn nói nơi này không ai khác không hy vọng đế ước nghiền nát, mà là Hoàng Đồng. Danh xưng đại đế này không chỉ là danh hiệu của người mạnh nhất tiên giới mà còn là một vài người có thực lực, mà quyền lực này được xây dựng dưới tình huống ước hẹn thành lập. Lúc ban đầu ước định thành lập, là lúc trước phong tiên giới đại đế muốn tiến vào tinh không tìm kiếm thần cơ duyên duyên, mà triệu tập đông đảo đại tiên đế ký kết khế ước này là có hiệu ứng thiên đạo, không phải ngươi muốn lui là có thể lui, nếu không ai còn quan tâm đế ước chứ. Nhưng có một nhân vật ở trong lời hẹn đế là đặc thù nhất, đó chính là phong tiên giới đại đế của phong tiên giới có trách nhiệm nghiêm khắc chấp hành đế ước. Đồng dạng, khi thi hành đế ước, đại đế của phong tiên giới có quyền chỉ huy cao nhất, tất cả đại tiên đế khác trên đế ước hẹn lưu danh đều tuyệt đối không được ra tay với đại đế. Nói cách khác, chỉ cần đế ước tồn tại, đám người Hàn Dương sẽ không thể ra tay với Mạch Thượng Cung, càng không tồn tại ra tay với Hoàng Đồng. Năm đó Thái Thượng Hoa Thanh chết, Hoàng Đồng lấy danh nghĩa bế quan, chậm trễ gia nhập đế ước, mà lấy quan hệ giữa hắn cùng Phong Khinh Như cùng Thái Thượng Hoa Thanh, Thái Thượng Hoa Thanh hiển nhiên cũng không so đo chuyện bọn họ trì hoãn gia nhập đế ước. Chờ hắn cùng Phong Khinh Mục giết Thái Thượng Hoa Thanh xong, Hoàng Đồng cùng Phong Khinh Kích mới gia nhập đế ước, nếu không hắn và Phong Khinh tự căn bản không tồn tại đạo lý ra tay với Thái Thượng Hoa Thanh. Mà hễ có người ra tay với Phong Tiên Giới, tất cả đại tiên đế trên đế ước phải vô điều kiện hỗ trợ Phong Tiên Giới đại đế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người khác biết có người ra tay với đại đế, như cái chết của Thái Thượng Hoa Thanh, đông đảo tiên đế căn bản không rõ ràng, cũng không tồn tại đạo lý giúp Thái Thượng Hoa Thanh. Đây cũng là do có lực lượng thiên đạo theo dõi, có thể nghĩ mà biết, đế ước đối với Hoàng Đồng có ý nghĩa gì. Đế ước là bùa hộ mệnh lớn nhất của đại đế tiên giới, nhưng tương tự, đế ước tồn tại cũng không phải dùng để bảo hộ phong tiên giới đại đế, mà dùng để bảo hộ tất cả các thế lực tông môn do đại tiên đế lưu danh trên đế ước. Có một loại tình huống đế ước là có thể không bị thiên đạo trừng phạt trực tiếp phế bỏ. Đó chính là đại đế vẫn chưa thực hiện đế ước để tiến hành bảo vệ những thế lực khác. Một khi đã như vậy, các đại tiên đế khác có thể chủ động đề nghị rời khỏi đế ước. Nếu đại đế quả thật chưa thực hiện đế ước, như vậy khi rút lui sẽ có hiệu quả. Còn nếu đại đế thực hiện đế ước, như vậy người bán đế ước sẽ bị diệt đạo kiếp. Có thể nói, Hoàng Đồng ngay từ đầu đã không nghĩ tới có người sẽ chủ động rời khỏi đế ước, dù sao sự tình của Giao Tiên Thiên Các, dưới cách nói của Hoàng Đồng cũng có thể nói được, ai sẽ mạo hiểm có khả năng bị diệt đạo kiếp chém giết bởi vì Giao Tiên Thiên Các đã không còn đại tiên đế mà chủ động đưa ra đế ước. Nếu như Hoàng Đồng biết là kết quả này, chuyện này tất nhiên gã sẽ bàn bạc kỹ hơn, nếu không, rất sớm trước kia gã đã không cần mượn nhờ tay Hoàng gia, mà tự mình tiêu diệt Giao Tiên Thiên Các rồi. Thu Vân làm rất dứt khoát, mà đồng dạng, sau khi Thu Vân rời khỏi đế ước, cũng không nhận bất cứ một đạo kiếp nào, hiển nhiên, chuyện này Hoàng Đồng cũng không làm được trách nhiệm của mình. Lúc này, những người khác cũng thuận thế rời khỏi đế ước đã không còn biện pháp bảo vệ bọn họ, nếu như thế, tại sao bọn họ còn muốn Hoàng Đồng hưởng thụ đế ước bảo hộ? Chương 1808. Cuối cùng ngay cả Lạc Khinh, Nguyễn Cung cũng rời khỏi đế ước, đến lúc này, các nàng ở trong đế ước đã không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại, nếu như có một ngày Hoàng Đồng bị người ta công kích, các nàng còn muốn bởi vì đế ước trói buộc không thể không toàn lực trợ giúp Hoàng Đồng, đều là lão yêu quái tu hành nhiều năm như vậy, ai lại bởi vì lợi ích tạm thời cộng đồng mà khiến bản thân chịu thiệt như thế. Hoàng Đồng nhìn đại điện trống rỗng, hắn biết mình sơ sẩy, vậy mà lại mất đi chỗ dựa lớn nhất của mình. Không sai. Hoàng Đồng là người hiểu rõ tư chất kinh khủng của Diệp Phàm, nhưng dù sao Diệp Phàm cũng là võ tu của tiên giới, một khi Diệp Phàm đột phá cảnh giới đại tiên đế, tất nhiên sẽ gia nhập đế ước, mà gia nhập đế ước, Diệp Phàm sẽ không thể ra tay với Hoàng Đồng hắn. Nói cách khác, cho dù Diệp Phàm từ chối tiếp nhận đế ước, một khi Diệp Phàm ra tay với hắn, toàn bộ đại tiên đế của phong tiên giới đều phải đứng về phía hắn đối phó Diệp Phàm, đến lúc đó, Diệp Phàm lại có đường sống sao? Diệp Phàm tất nhiên không biết nội dung cụ thể của đế ước. Vốn Hoàng Đồng chuẩn bị dùng đế ước Diệp Phàm một lần, ai có thể nghĩ đến bởi vì chuyện của Giao Tiên Thiên Các, khiến hắn trực tiếp mất đi tất cả tiện lợi của đế ước, sớm biết như thế, hắn cần gì đợi đến hôm nay mới dựa vào Hoàng gia tới công phá Giao Tiên Thiên Các. Thu Vân có quan hệ với Diệp Phàm từ bao giờ? Hắn càng quyết đoán lấy thân phạm hiểm như vậy. Nếu nói trong rất nhiều đại tiên đế, người mà Hoàng Đồng nhìn không thấu nhất chính là Thu Vân, có lẽ tính cách của người tu hành vong linh pháp tắc đều rất quái dị. Ở chỗ sâu nhất trong tuyệt địa Đông Hải tiên giới, nước biển vô biên vô hạn, dưới đáy biển tĩnh mịch, một màn hào quang vô cùng to lớn ngăn cách dòng nước, cự thú khủng bố xoay quanh, bao phủ màn hào quang, vô cùng đáng sợ. Mà làm cho người ta kỳ quái chính là trên thân những cự thú đáy biển này không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, vậy mà đều là vong linh. Phía dưới màn hào quang, là một tòa thành khổng lồ vượt qua vô tận lãnh thổ. Trong đại thành có một tòa đại điện xa hoa, trên đại điện, một nữ tử tuyệt sắc ngồi lặng lẽ trên vương tòa cao nhất, nữ tử tướng mạo khuynh thành đáng sợ, cho dù không tận lực tản mát ra mị lực của mình, nhưng lại như mị cốt bẩm sinh, mỗi nụ cười mỗi nụ đều đủ để móc trong mắt của nam tu ra. Đôi mắt phượng nhìn nam tử phía dưới, đột một nhoẻn miệng cười, tiểu tử kia quả nhiên đi đâu cũng gây chuyện. Trong nháy mắt kinh diễm khiến không ít nam tu xung quanh cảm thấy hít thở không thông. Thu viện, công chúa, công tử không biết ngài ở đây, nếu không thì lần này không phải do ta và Thu Lạc tiền bối có gặp nhau. Thu Lạc tiền bối nói cho công tử biết địa điểm ở đây, sau khi công tử tiến vào thánh địa đạo hoàng, liền dùng phương pháp để nói cho lung linh. Lần này giao tiên các gặp chuyện không may, công tử lại đang bế quan, linh lung không thể, làm chủ phân phó ta đến đây cầu viện, nhưng lại không muốn gặp công chúa. Phong tứ chắp tay nói, có thể gặp được Thu Nguyệt hiển nhiên phong tứ cũng không thể đoán trước được. Gã thật không ngờ Thu Nguyệt có thân phận cực cao ở vong linh quốc, lại là công chúa của một quốc gia, rất được Thu Vân lão tổ yêu thích, dưới một người trên vạn người. Gọi viện trưởng là được rồi, ngươi là thân tín của tiểu tử kia, không cần khách khí với ta, đế ước do Hàn Dương chủ động mở ra, lão tổ hẳn là sắp trở về rồi. Thu Nguyệt nói khẽ, vừa nói, một luồng khí tức vô cùng kinh khủng giáng lâm. Sau đó, Thu Vân hạ người xuống. Lão tổ, những đại tiên đế kia nói thế nào? Thu Nguyệt lập tức nhìn về phía Thu Vân đạo, ở tiên giới tu hành nhiều năm như vậy, tính tình Thu Nguyệt đã thay đổi rất nhiều, bất quá nàng đối với đạo vẫn chưa từng thay đổi, mặc dù năm đó ở phàm giới, quan hệ giữa nàng và Diệp Phàm không tệ, lại càng phát sinh quan hệ kia, nhưng Thu Nguyệt vẫn chưa từng nghĩ muốn trở thành nữ nhân của Diệp Phàm, nàng cũng là một phái tu hành thuần túy. Nhưng liên quan đến phương diện an toàn của Diệp Phàm, Thu Nguyệt vẫn cực kỳ để bụng, dù thế nào đi nữa, trong lòng nàng đều có nam nhân này. Hừ, một đám dối trá, ta trực tiếp rời khỏi đế ước. Thu Vân lập tức trả lời, rời khỏi đế ước, lão tổ, đế ước rời khỏi đây, sẽ phải gánh vác phong hiểm diệt đạo kiếp. Thu Nguyệt kinh ngạc nói, vậy Diệp Phàm cứu được Lạc Nhi, càng là tiểu tình lang của ngươi, chuyện lần này rõ ràng là có người của Mạch Thượng Cung tham dự, nếu ta không nhân cơ hội này rời khỏi, ngày sau một khi Diệp Phàm và Hoàng Đồng đối đầu, ta còn không thể không giúp Hoàng Đồng đối phó Diệp Phàm. Hừ, ngẫm lại bản tọa còn uất ức, nếu đã như vậy, chỉ bằng nắm chắc cơ hội lần này. Thu Vân nghe vậy lắc đầu nói, hắn vẫn nghĩ khá sâu xa, giao tiên thiên các, Lê Kính bị bắt, hoàng gia rất có thể dùng để dụ Diệp Phàm tiến vào hiểm địa, bổn tọa liền đi tới đạo hoàng thánh địa một chuyến, xem có thể cứu ra được kẻ này hay không. Đa tạ lão tổ, Thu Nguyệt nghe vậy lập tức lộ ra vẻ tươi cười nói, phong tứ vốn theo phong tam và vân tứ vân bảo vệ Lê Kính, tu vi bốn người bọn họ đã là tiên đế, ở phong tiên giới cũng coi là cường giả đứng đầu, chỉ có điều cường giả tới lần này quá mức đáng sợ. Bọn họ căn bản không có sức đánh một trận, nếu không có Lê Kính dẫn đại tiên đế đi, bốn người bọn họ đều phải chết. Lần này Y Linh Lung nhờ hắn đến vong linh quốc độ cầu viện, phong tứ chủ động xin đi giết giặc, dù sao Diệp Phàm cũng từng nói hắn cứu Thu Lạc một lần, nhưng rốt cuộc thái độ của vong linh quốc đối với bọn họ như thế nào, bọn họ cũng không rõ ràng, tùy tiện đến đây cầu viện, nguy hiểm vô cùng cao. Thu Vân khoát tay áo, tiếp theo không gian pháp tắc chi lực vận chuyển, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phong tứ thấy vậy chắp tay, Thu viện trưởng, chuyện nơi này xong rồi, ta cũng muốn quay về thiên đế môn phục mệnh. Chậm đã, Thu Nguyệt nghe vậy lắc đầu nói, tiếp theo đứng lên, ta rất muốn biết, sau khi ta phi thăng, thiên vũ đại lục đã xảy ra những chuyện gì. Tiên nhân điện, tông chủ, mạch thượng cung cung chủ Hoàng Đồng đại đế tới thăm. Hả, Hàn Dương nghe vậy lập tức nhíu mày, sau đó phất tay nói, mời. Rất nhanh, một bóng người tiến vào tiên nhân điện, Hàn sư đệ, đã lâu không gặp. Ánh mắt của Hoàng Đồng đạp lên hư không, trong nháy mắt xuất hiện trong phạm vi tiên viện của mặt trời. Hàn Dương vung tay lên, một cái bàn ngọc xuất hiện, đồng thời một cái ghế ngọc bay tới dưới thân Hoàng Đồng, mời. Hoàng Đồng lúc này không khách khí ngồi xuống, tiếp nhận Hàn Dương tiên trà, thản nhiên nhấp một ngụm, cười nói, trà ngon. Hoàng sư huynh lần này tới đây chắc không phải để thưởng thức trà chứ. Hàn Dương nếu đã lựa chọn đứng về phía Diệp Phàm, tự nhiên cũng rất rõ ngày sau hắn và Hoàng Đồng rất có thể đi đối lập. Lúc này ngược lại là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đương nhiên không phải, Hoàng Đồng nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói, tiếp theo vung tay lên, một miếng ngọc bội màu máu bay ra, rơi vào trước mặt Hàn Dương, ta đến vì hắn. Lão tổ huyết ngọc, Hàn Dương đứng phắt dậy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm vào Hoàng Đồng, tại sao ngươi lại có huyết ngọc của thiên trảm lão tổ? Ha ha ha, Hàn sư đệ, ta cảm thấy chúng ta nên nói một chút về việc đối phó với Diệp Phàm thì tốt hơn, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Đồng nghe vậy cười ha ha, ám chỉ nói, 1809, một chống một uống một đế, Hàn Dương hơi dừng lại, dù sao hắn cũng là tông chủ một tông, còn không thể làm một kẻ tiểu nhân đầu tường. Lúc trước hắn không coi trọng Diệp Phàm, là bởi vì hắn cho rằng Diệp Phàm là Thái Thượng Vân Chiêu, nhất định sẽ không gia nhập Tiên Nhân Điện, không có tác dụng gì với Diệp Phàm. Về phần vì tương lai Tiên Nhân Điện mà giao hảo với một tiểu bối, Hàn Dương quả thật chưa từng nghĩ tới. Dù sao lúc đó Tiên Nhân Điện quá cường đại, cũng giống như Hoàng đế thế tục vì tương lai quốc gia của mình, tận lực giao hảo cùng một binh lính bình thường, dù cho binh lính này có tài năng đại tướng, thân là Hoàng đế, cũng rất ít người có tư thái. Khi Diệp Phàm vẫn chỉ là một địa tiên, Hàn Dương hắn chính là đại tiên đế, người nói cho hắn biết dựa vào đâu hắn phải kết giao với một địa tiên nho nhỏ. Cho nên ngay từ đầu Hàn Dương đã không coi Diệp Phàm ra gì, có rất nhiều chuyện không để ý đến cảm nhận của Diệp Phàm cũng có thể lý giải. Thế nhưng bây giờ đã khác, thực lực của Diệp Phàm bây giờ thật đáng sợ đến mức cho dù là Hàn Dương của Thiên Chi Kiêu Tử cũng có chút khiếp sợ. Chỉ mới vài năm, mới không đến ngàn năm, Diệp Phàm đã là tiên đế hậu kỳ, đáng sợ nhất là người này lại có thể vượt cấp giết chết đại tiên đế. Vào lúc này, cũng giống như binh lính kia đã được xem là một nhân vật cấp thái tử của dị quốc, hơn nữa cái dị quốc này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với quốc gia của vị hoàng đế kia. Một ngày nào đó, thái tử này sẽ khống chế quốc gia vô cùng cường đại này. Lúc này, hoàng đế còn không coi trọng tên binh sĩ năm đó sao? Cho nên, giờ phút này Hàn Dương vô cùng coi trọng Diệp Phàm, tương lai của Diệp Phàm so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ cần Diệp Phàm chết hiểu, một ngày nào đó hắn sẽ đứng trên đỉnh tiên giới, Hàn Dương không phải kẻ ngốc. Hắn có thể không quan tâm Diệp Phàm năm đó, nhưng cũng không thể không quan tâm Diệp Phàm bây giờ, cho nên, hắn quyết định lựa chọn trợ giúp Diệp Phàm. Dù sao quan hệ giữa nữ nhi của hắn và phụ thân Diệp Phàm đều không tệ, mặc dù giữa hắn và Diệp Phàm có chút mâu thuẫn, nhưng hôm nay chỉ cần hắn đứng bên phía Diệp Phàm, tương lai khi Diệp Phàm đang lâm đỉnh phong tiên giới, Tiên Nhân Điện cũng sẽ một bước lên trời. Tất cả những điều này đều là kế hoạch của Hàn Dương, nhưng mà Huyết Ngọc là một trong những tín vật chân quý nhất của Hàn Thiên Trảm, càng có thể liên quan đến truyền thừa hạch tâm của Hàn Thiên Trảm. Hàn Dương hiểu rất rõ, Hàn Thiên Trảm bố trí xong phong tiên đại trận liền biến mất vô tung, hắn cũng không để lại quá nhiều truyền thừa cho Tiên Nhân Điện. Ví dụ như bảo vật hắn có thể xuyên qua vị diện, lại ví dụ như công pháp truyền thừa của hắn. Đây cũng không phải chuyện trọng điểm, điều quan trọng nhất là Hàn Dương hiểu rất rõ một việc, Hàn Thiên Trảm nắm giữ kỳ vật Hồng Mông. Người tu đạo đều có một câu lưu truyền cổ kim, Hồng Mông chi chủ, sợ gì thiên đạo. Hồng Mông chỉ này chính là kỳ vật Hồng Mông, bất cứ tu hành giả nào cũng không thể cự tuyệt bảo vật như vậy, thậm chí còn hoài nghi trên người Diệp Phàm có bảo vật này, đương nhiên cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, dù sao Diệp Phàm chưa từng dùng qua nghịch thiên bảo vật để đối địch. Hồng Mông kỳ vật này không chủ động nhận chủ, cho dù người có đạt được nó ngàn năm vạn năm cũng không có bất cứ tác dụng gì, cho nên Diệp Phàm có kỳ vật Hồng Mông hay không Hàn Dương căn bản mặc kệ, nhưng Hồng Mông kỳ vật tổ tiên hắn phi thường để bụng. Dù sao nó cũng là bảo vật của Hàn Thiên Trảm. Hắn thân là hậu nhân của Hàn Thiên Trảm, xác suất được Hồng Mông kỳ vật tán thành rất cao. Hoàng Đồng tuyệt đối không biết Hàn Thiên Trảm có được bảo vật này, nếu không hắn căn bản không có khả năng lấy Huyết Ngọc ra làm thẻ đánh bạc để giao dịch với Hàn Dương. Hàn Dương suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng bất động thanh sắc nói, Hoàng Sư Huynh chuẩn bị làm gì? Ngươi nên biết, hiện tại quan hệ giữa ta và Diệp Phàm xem như có chút hòa hợp. Ta tin tưởng ngươi cũng nhìn ra tiềm lực của người này, chỉ cần hắn không chết non, tương lai tiên giới ai có thể ngăn cản hắn. Ta biết Hoàng Sư Huynh muốn đối phó với Diệp Phàm, nhưng nguy hiểm trong chuyện này không nhỏ. Đây là đang bàn bạc, Hoàng Đồng nghe vậy, khóe miệng lập tức lộ ra vẻ tươi cười, chỉ sợ Hàn Dương không nói chuyện với gã, chỉ cần Hàn Dương buông miệng, vậy sẽ chứng tỏ chuyện này có hy vọng. Quả nhiên, Hàn Thiên Trảm Huyết Ngọc có tác dụng, vật ấy chính là vật mà Hoàng Đồng năm đó ở một bí địa thuộc đạo Hoàng, giành được Huyết Ngọc cũng đã được mấy ngàn năm, căn bản nó không phát hiện bất cứ truyền thừa gì trong Huyết Ngọc. Có lẽ chỉ có người Hàn gia biết cách sử dụng Huyết Ngọc, hoặc Hàn Thiên Trảm lưu lại huyết mạch phán định trận pháp, nhưng điều này không trọng yếu, quan trọng là hắn có thể dùng thứ này đổi lấy bao nhiêu chỗ tốt. Hàn Dương có thể nghĩ đến sự đáng sợ của Diệp Phàm, Hoàng Đồng há có thể không tưởng tượng được, cho nên hắn mới sốt ruột như vậy, lần này đế ước mất hiệu lực, hắn tổn thất nhiều như vậy, nếu không thể chém giết Diệp Phàm, có lẽ tương lai hắn sẽ không còn cơ hội chém giết Diệp Phàm nữa. Quả thực nguy hiểm không nhỏ, nhưng mà, ha ha, chỉ cần Diệp Phàm chết rồi, chẳng phải là sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào sao? Lần này nhờ vào chuyện của Lê Kính, Thánh Địa Đạo Hoàng chiến đấu với Diệp Phàm một trận, chiến đấu không nghĩa là đại tiên đế tầng thứ ba, càng là huyền thể sinh tử trong truyền thuyết, một thân chiến lực kinh khủng tuyệt luân, chỉ cần bọn hắn chiến đấu sinh tử, Diệp Phàm chắc chắn phải chết. Hoàng Đồng nhàn nhạt nói, nếu thế, việc gì Hoàng Sư Huynh phải cố ý tìm ta? Hàn Dương nghe vậy hỏi ngược lại, tên Diệp Phàm này am hiểu phá vỡ quy củ. Rất nhiều lần ta cho rằng hắn phải chết, hắn luôn có thể sống sót. Hắn là người có thiên mệnh, muốn giết loại người này, nhất định phải một côn đánh chết, Lê Kính cơ hội chỉ có một lần, cho nên lần này, ta nhất định phải cam đoan không có sơ hở. Hoàng Đồng nghe vậy lắc đầu nói, cho nên, ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến linh không cách nào chém giết Diệp Phàm. Nghe ngươi nói, chiến không không là cường giả đại tiên đế tầng thứ ba, nếu chiến linh không thể chém giết Diệp Phàm, vậy Diệp Phàm sẽ mạnh đến mức nào, cho dù chúng ta bố trí vây giết hắn. Hàn Dương lúc này cau mày nói, ha ha ha, Hàn sư đệ, ta nghe nói tiên nhân điện có một kiện ngụy thần khí hoang thiên cổ mà Hàn Thiên Trảm tiền bối lưu lại, một hồi chống trận, thần linh có thể chém chết, hai tiếng chống bên trong, trời đất có thể loạn, ta chỉ cầu một tiếng chống. Hoàng Đồng nghe vậy nhìn chằm chằm Hàn Dương nói, Hàn Dương nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo nhíu chặt mày, hoang thiên cổ, chính là chấn tông chi bảo của tiên nhân điện, có chống này, cho dù tu vi Hàn Dương chỉ là đại tiên đế tầng thứ hai, cũng không sợ cường giả của đại tiên đế tầng thứ tư, nếu không vì sao khi đại tiên đế tầng 2 đối mặt Hoàng Đồng còn bình tĩnh như thế. Chẳng qua bỏ ra đại giới cho thúc dục chống này cực kỳ lớn, một chống một đế. Đánh chống một hồi nhất định phải hiến tế một cường giả tiên đế, nếu không, chỉ dựa vào năng lực của Hàn Dương, một khi đánh đã có thể đả thương căn cơ của hắn. Ngươi nên biết cái giá phải trả của Hoang Thiên Cổ, yên tâm, vị tiên đế này, Mạch Thượng Cung chúng ta xuất hiện. Các ngươi ra à, ha ha. Mạch Thượng Cung có nhiều tiên đế như vậy sao? Hàn Dương nghe vậy không khỏi cười nói. Mộ Thượng Cung ta không có nhiều tiên đế lắm, nhưng ngược lại giao tiên thiên các phản bội chạy trốn tiên đế thì có một vài người. Nói đến mức này, Hoàng Đồng ngược lại không có ý giấu giếm. Hàn Dương nghe vậy hơi dừng lại, tiếp theo suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cắn răng nói. Một hơi thay huyết ngọc, nếu Diệp Phàm chết dưới tay chiến linh, một tiếng chống này ta đánh không ra, huyết ngọc nhất định phải cho ta. Nếu Diệp Phàm không chết, e rằng Diệp Phàm sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Tuy nhiên cho dù Diệp Phàm thật sự bất tử, thiên đế môn vẫn ở chỗ này, hắn vẫn còn có hậu chiêu. Đương nhiên, giai đoạn hiện tại hắn cũng không định nói cho Hoàng Đồng thiên đế môn biết, dù sao một khi Diệp Phàm chết đi, thiên đế môn sẽ là một khoản tài phú cực lớn, đương nhiên Hàn Dương sẽ độc chiếm. Tiên nhân không có kẻ địch cùng bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có ích lợi vĩnh viễn, loạn thế sắp tới. Hàn Dương cũng không muốn giao vận mệnh của mình và tông môn giao cho Diệp Phàm. Chỉ cần hắn nhận được tất cả truyền thừa của Hàn Thiên Trảm, vận mệnh của hắn, tự hắn làm chủ. 1810. Xuất quan, hợp tác vui vẻ, Hoàng Đồng nghe vậy lập tức cười nói. Hợp tác vui vẻ, Hàn Dương trầm mặt nói, tuy rằng đã quyết định như thế, nhưng với hắn mà nói, vẫn như cũ không tính là quyết định sảng khoái, chỉ là, người vì tiền chết chim chết vì ăn, từ xưa chính là như vậy, truyền thừa của Hàn Thiên Trảm, hắn không thể coi như không thấy. Thánh địa tu hành thời gian, bên ngoài 6 năm, bên trong 120 năm, Diệp Phàm rất ít khi bế quan hơn 100 năm, lần này coi như là bế quan lâu trên con đường tu hành của hắn. 120 năm này, Diệp Phàm ở phía trước 30 năm đã nâng tu vi của mình lên tới tiên đế viên mãn. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị độ kiếp, trực giác mệnh thần thuật lại truyền cho hắn, một khi độ kiếp, hắn chắc chắn phải chết. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt đến mức khiến cho Diệp Phàm cảm giác trên người mình vậy mà có tử khí bất chi, hắn không thể độ kiếp, một khi độ kiếp, hắn chắc chắn phải chết. Căn bản thiên đạo không cho phép một tồn tại như hắn ta đột phá đại tiên đế. Diệp Phàm trực tiếp từ bỏ độ kiếp mà lấy ra tàn quyển độn thuật vương gia tặng cho, khiến Diệp Phàm vui mừng vô cùng chính là tàn quyển này lại là độn thuật cuối cùng của Thái Cực độn thuật. Mượn lực lượng của ngũ hành thiên địa vạn pháp để thi triển độn thuật siêu cường, người sử dụng pháp tắc càng nhiều thì năng lực độn thuật càng mạnh. Độn thuật này đối với Diệp Phàm là độn thuật mà hắn khát vọng nhất, bởi vì độn thuật này ở trong tay người khác có thể còn không bằng độn thuật ngũ hành. Nhưng ở trong tay Diệp Phàm chính là tồn tại vô địch. Hắn, trưởng khống hỗn độn pháp tắc, thiên địa vạn pháp. Hắn sử dụng độn pháp này, đi nơi nào không được. Trốn đâu không thoát, Diệp Phàm cố nén tâm tình vô cùng hưng phấn, 90 năm tiếp theo toàn tâm toàn ý tu hành Thái Cực độn thuật, độ khó của độn thuật này xa xa so với ngũ hành độn, mệnh độn huyền ảo quá nhiều, Diệp Phàm mất năm mới có thể nắm giữ sơ bộ, lại dùng 85 năm dung hợp tất cả pháp tắc hắn có, cái này, xa xa không đủ. Càng tu hành, Diệp Phàm lại có cảm giác huyền ảo trong Thái Cực độn pháp này vậy mà có thể cùng tác dụng khác như diệt song kiếm sinh nguyên, nguyên sinh kiếm có thể diễn sinh vạn đạo, độn pháp của Thái Cực kết hợp với vạn đạo lực lượng, có thể xuyên qua không gian, xuyên qua thời gian phi độn. Nguyên diệt kiếm có thể chém chết vạn pháp, Thái Cực độn pháp kết hợp với rất nhiều đạo pháp lực, bất kỳ lực lượng pháp tắc nào cũng không thể ngăn cản độn thuật của Diệp Phàm. Thật đáng sợ, người có thể sáng tạo ra loại độn thuật này tuyệt đối là nghịch thiên yêu nghiệt của cổ kim. 90 năm, Diệp Phàm tự nhận lấy tư chất của hắn, đủ để tu hành bất cứ thần thuật nào đến đăng phong tạo cực. Nhưng mà độn thuật Thái Cực này, hắn còn có không ít chỗ không hiểu, có thể thấy được độn thuật huyền ảo này. Diệp Phàm tính toán tu hành thêm 80 năm nữa, cấp độ hiểu rõ độn thuật này, tiếp theo đi Huyền Minh Sơn. Chuyện Huyền Minh Sơn có truyền thừa 7 màu hào quang là do Lê Kính nói cho hắn biết, bởi vì tới Thánh Địa Đạo Hoàng, các loại việc vặt quấn thân, hắn không thể không thúc đẩy chuyến đi của Huyền Minh Sơn. Ý định ban đầu của Diệp Phàm là sau khi tu vi đạt tới Đại Tiên Đế sẽ tiến vào Huyền Minh Sơn. Dù sao Huyền Minh Sơn thuộc về bí cảnh, hoàng gia có thể phái cường giả trực tiếp chém giết hắn tại Huyền Minh Sơn. Tu vi không tới Đại Tiên Đế, Diệp Phàm cũng không có tự tin có thể chạy thoát sự đuổi giết mặn thật sự. Bây giờ có Diệt Đạo Kiếp làm uy hiếp, hắn không thể không nghĩ tới phương pháp khác độ kiếp, hành trình ở Huyền Minh Sơn trở nên có chút trọng yếu, cộng thêm hiện tại hắn đã đại thành thái cực độn thuật, luận chiến lực, Diệp Phàm hiện giờ cũng chỉ có thể đánh bại Đại Tiên Đế tầng thứ hai, nhưng mà nói về tốc độ, Hoàng Hàm cũng không đuổi kịp hắn. Diệp Phàm nhắm mắt tu hành, cả người hoàn toàn tiến vào trong vong ngã để tìm hiểu thái cực độn thuật. Đột ngột, từng đợt ba động không gian truyền đến, Diệp Phàm khẽ cau mày, tiếp theo lấy ra truyền âm tiên tinh. Là Y Linh Lung. Y Linh Lung biết rõ Diệp Phàm đang toàn lực bế quan tu hành, trừ phi là việc khẩn yếu, bằng không tuyệt đối sẽ không quấy rầy hắn tu hành, thời gian của nơi này và bên ngoài không phải là đồng bộ, ở chỗ này tiếp nhận truyền âm hiển nhiên là không thể nào, lúc này Diệp Phàm đứng lên. Đại ca, làm sao vậy? Đám người Diệp Tàn phát hiện ra động tĩnh của Diệp Phàm nhanh chóng thức tỉnh từ trong bế quan, mấy người này được tu hành thông qua Tam Thập Lục Thiên Cương Thiên Thần Trận. Đương nhiên Diệp Phàm có thể cảm nhận trước tiên khi rời khỏi Thiên Thần Trận. Ngoại trừ Tô Trọng đang trải qua đạo kiếp thì đã hoàn toàn bị ngăn cách với bên ngoài, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Lực Lực thì đều đang nhìn Diệp Phàm. Bên ngoài xảy ra chút chuyện, ta ra ngoài xem một chút. Diệp Phàm nghe vậy tùy ý nói, thần thức quét qua, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, tất cả sức mạnh đều đột phá Đại Tiên Đế, đạt đến tầng thứ nhất của Đại Tiên Đế, Tô Trọng đang trải qua kiếp nạn thứ ba của Đại Tiên Đế, Vệ Linh, Ngọc Tử cũng đạt đến Tiên Đế viên mãn, đang chuẩn bị độ kiếp. Trong thời gian tu hành thánh địa là có thể độ kiếp. Cho nên đám người Diệp Tàn căn bản không xuất quan độ kiếp. Đại ca, chúng ta đi cùng ngươi. Diệp Quỷ lập tức đề nghị, sau đó khí thế của Đại Tiên Đế tầng 1 bộc phát, bình thường Đại Tiên Đế tầng thứ 2, ta không sợ, ta tin tưởng chúng ta có thể giúp được. Đám người Diệp Tàn, Đại Lực, Vệ Linh, Ngọc Tử, Vương Cổ Vân, Hàn Lạc đều lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên đang đợi Diệp Phàm trả lời thuyết phục. Ở bên ngoài, Đại Tiên Đế tầng thứ nhất cũng là cường giả hàng đầu, mà ba người Đại Lực, Diệp Tàn, Diệp Quỷ đều có được linh khôi thần cấp, chiến lực vượt xa Tiên Đế tầng thứ nhất, cho dù là Đại Tiên Đế tầng thứ hai, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Nói lời khó nghe, Diệp Phàm hiện tại cũng chưa chắc có thể đánh bại ba người bọn họ. Đương nhiên, một khi Diệp Phàm độ kiếp thành công thì Diệp Tàn, Diệp Quỷ bọn họ không cách nào chiến một trận với Diệp Phàm. Bởi vì có sự tồn tại của Diệt Đạo Kiếp, lúc này, ngược lại là thời điểm Diệp Phàm tiến triển chậm nhất. Suy nghĩ một chút, Diệp Phàm gật đầu nói, nhị đệ, tam đệ, Đại Lực ba người các ngươi theo ta ra ngoài, những người khác vẫn như cũ ở đây bế quan, tu vi trước mắt của các ngươi, nếu là thật sự có việc, các ngươi cũng không giúp đỡ được cái gì, không đột phá Đại Tiên Đế, đối mặt với những gia tộc mạnh mẽ này, chúng ta không có quyền nói chuyện. Nói xong Diệp Phàm trực tiếp rời đi, Diệp Tàn, Diệp Quỷ và Đại Lực đuổi theo, đám người Vệ Linh thì hơi dừng lại, tiếp theo lại toàn lực tu hành, Diệp Phàm nói không sai, không đột phá Đại Tiên Đế, bọn hắn ngay cả tư cách trực diện những gia tộc kia cũng không có. Ra khỏi thánh địa tu hành, ánh mắt Diệp Phàm quét qua một bên hư không, trong hư không một bóng người chậm rãi hiện lên, tiếp theo tay phải vung lên, một ngọc giản màu vàng bay lên, rơi vào tay Diệp Phàm, đồng thời, thân ảnh người này trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Sắc mặt Diệp Phàm hơi trầm trọng, có người ở bên ngoài chờ hắn, vậy tất nhiên là đoán được hắn nhất định sẽ xuất quan, mà sẽ tại thời điểm này ép hắn xuất quan, chỉ có khả năng là người của võ thống phái, những người này tự tin như vậy sẽ biết hắn đi ra. Hiển nhiên, những người này bắt được một người vô cùng trọng yếu đối với hắn. Mẫu thân, có Tiêu gia bảo vệ, khả năng không cao, dù sao thế lực Tiêu gia không hề thua kém Hoàng gia. Hoàng gia muốn vào Tiêu gia bắt người, độ khó quá cao. Xôn Khói, Thái Thượng Vân Thư, đều không thể nào, Hoàng gia không có lá gan đó dám khiêu khích Thanh Hàn. Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ, cũng không có khả năng, mặc dù Diệp Phàm trước mặt mọi người nói Lạc Tố là nữ nhân của hắn, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được. Đó chỉ là một phía chấp nhận tình nguyện của Diệp Phàm, Lạc Tố Tố thân là đệ tử Lạc Thần Hà Cốc, vẫn giữ khoảng cách với Diệp Phàm, Hoàng gia còn chưa đến mức tìm các nàng. Những người khác như Hàn Lạc, lực lượng cơ bản đều theo Diệp Phàm tiến vào thánh địa tu hành, thậm chí Diệp Phàm dẫn Phương Long đến thánh địa tu hành, lúc trước Phương Long đầu tư chính xác một lần, đổi lấy vô số tài nguyên hồi báo hôm nay, hắn ở trong một số vòng quanh thánh địa đạo hoàng cũng là nhân vật có uy tín nổi tiếng. Như vậy, hẳn không phải người của thánh địa đạo hoàng, phong ấn tiên giới. Lê Kính, Thiên Đế Môn, là Lê Kính, 1811, ước chiến, trận pháp thiên đế do Diệp Phàm đích thân bày ra, trong đó có ấn ký linh hồn của Diệp Phàm, chỉ cần trận này bị công, hắn tất nhiên sẽ có cảm nhận, nhưng đến giờ phút này, hắn vẫn không cảm giác được dấu hiệu thiên đế môn bị tấn công, như vậy chỉ có thể là Lê Kính. Đế ước cũng không cách nào ngăn chặn những người này sao? Hai mắt Diệp Phàm lộ ra một tia sắc bén, trong lòng ngược lại có chút áy náy, Lê Kính bị nhầm vào Diệp Phàm là có dự liệu, ở một số phương diện khác, Lê Kính bị hắn liên lụy, thiên đế môn cần phát triển, thì nhất định phải có những thế lực khác chắn phía trước thiên đế môn, đứng ở đầu sóng ngọn gió, Diệp Phàm đối với giao tiên thiên các trước nay vốn không có thiện cảm gì, lợi dụng giao tiên thiên các đối với hắn mà nói không có bất kỳ gánh nặng nào. Nhưng Lê Kính là bằng hữu của hắn, mặc dù hắn phái cường giả bảo vệ Lê Kính, hơn nữa ra lệnh cho đám người Phong Tam, một khi giao tiên thiên các bị tấn công, không cần phải để ý tới giao tiên thiên các, trước tiên dẫn Lê Kính chạy trốn tới thiên đế môn, nhưng vẫn không thể xóa bỏ được sự thật mà Lê Kính phải gánh chịu nguy hiểm cao. Lê Kính không phải người ngu, cô ta sao không biết chuyện này, nhưng cô ta vẫn chủ động ở lại giao tiên thiên các, là bởi vì cô ta đã muốn trợ giúp Diệp Phàm tập trung chú ý những người khác từ rất sớm, một mặt là vì Lê Kính cho rằng mình thiếu Diệp Phàm, mặt khác có lẽ còn có lý do chính bản thân cô ta cũng không biết. Diệp Phàm cũng không vội vã kiểm tra nội dung trong ngọc giản màu vàng, mà trước tiên hắn mang theo đám người Diệp Tàn và Diệp Quỷ quay lại nơi ở của đám người Diệp Tàn. Sau khi mở trận pháp, hắn lấy thủy tinh thanh truyền âm ra. Rất nhanh, hình chiếu của Y Linh Lung xuất hiện, nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói, tông chủ. Linh Lung, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm trực tiếp nói, 7 ngày trước giao tiên thiên các bị cường giả thần bí công kích, đại trận tông môn bị đánh bại, đệ tử tông môn tử thương quá nửa, đám người Phong Tam, Vân Tứ trọng thương. Nếu không phải Lê Kính tiên tử liều mình dẫn người tới, đám người Phong Tam chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá từ đó, Lê Kính tiên tử mất tích. Y Linh Lung nói ngắn gọn đem chuyện này tùy ý giải thích một phen nói. 7 ngày trước, sao bây giờ mới liên hệ ta? Diệp Phàm nghe vậy cau mày nói. Trong khoảng thời gian này chúng ta dốc hết sức truy tìm tung tích của Lê Kính tiên tử, thuộc hạ biết rõ tông chủ đang bế quan, cho nên. Chuyện này ta chuẩn bị điều tra thêm một chút manh mối mới. Y Linh Lung hơi cúi đầu nói. Trong lòng nàng, chuyện của Diệp Phàm mới là quan trọng nhất. Với tình huống của Lê Kính coi như nàng đã nói trước cho Diệp Phàm, kết quả cuối cùng cũng là Diệp Phàm để bọn họ toàn lực tìm kiếm manh mối, thời gian này vẫn phải chờ đợi, cũng vì sao Diệp Phàm xuất quan sớm như vậy. Diệp Phàm thấy thế cũng không quá trách cứ Y Linh Lung, hắn lạnh nhạt nói, về sau nếu gặp loại chuyện này, trước tiên nói cho ta biết, mặt khác, ngươi kể manh mối mà ta tra được trong khoảng thời gian này cho ta nghe. Vâng, Y Linh Lung nghe vậy liền cung kính nói tiếp. Ngày hôm sau khi giao tiên thiên các bị tấn công, ta đã tìm được tông chủ Hàn Dương của Điện Tiên Nhân, hơn nữa còn phái Phong Tam đi tới Phong Linh Quốc Độ. Ngày thứ ba tông chủ Hàn Dương Tông đã khởi động đế ước nhưng Hoàng Đồng từ chối đòi lại công đạo cho giao tiên thiên các, hơn nữa việc này là do Hoàng gia gây ra. Y Linh Lung bắt đầu trần thuật chuyện này. Dần dần, Diệp Phàm đột ngột ngắt lời Y Linh Lung, ý của ngươi là Thu Nguyệt đang ở Phong Linh Quốc. Không sai, Thu Viện Trưởng quả thật là ở Phong Linh Quốc Độ. Hơn nữa Thu Viện Trưởng còn là công chúa của Vong Linh Quốc, sau khi nàng biết chuyện này, liền mời lão tổ của Vong Linh Quốc là Thu Vân Tiền Bối ra mặt. Thu Vân Tiền Bối bởi vì quyết định của đồng, nên quyết đoán rời khỏi đế ước, hơn nữa còn đi tới thánh địa của Đạo Hoàng. Hắn cho rằng Hoàng gia, Mạch Thượng Cung sẽ đối phó ngươi, cho nên mới cố ý đến trợ giúp ngươi. Y Linh Lung gật đầu nói, ngươi nói là Thu Vân Tiền Bối cố ý tới thánh địa Đạo Hoàng giúp ta. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, phần nhân tình này không nhỏ. Tuy Diệp Phàm không biết Thu Vân đơn thuần vì quan hệ giữa Thu Lạc và Thu Nguyệt mà coi trọng tiềm lực của hắn, nhưng ít ra chuyện này làm ra, hảo cảm của Diệp Phàm đối với Thu Vân cũng tăng lên rất nhiều. Đúng vậy, Thu Vân tiền bối là đi tìm tông chủ Hàn Dương cùng đến thánh địa Đạo Hoàng, tính toán thời gian, qua 2 ngày nữa sẽ tới. Y Linh Lung gật đầu nói, Diệp Phàm gật đầu nhẹ, hắn nhớ kỹ ân tình của Thu Vân và Hàn Dương, ta đã biết tình huống đại khái rồi, Linh Lung, Thái Hoàng Sơn các ngươi đã đi qua rồi sao? Đã đưa một đám thiên kiêu tiến vào Thái Hoàng Sơn, Y Linh Lung nghe vậy gật đầu nói, dựa theo lời ngươi dặn dò, chuyện này không để cho tông chủ tiên nhân điện biết, mà hoàn toàn là nhờ vào tay của một lão tiền bối luyện thiên, tông chủ, Hàn tông chủ hiện nay vô cùng hữu hảo với thiên đế môn chúng ta, hơn nữa cũng bởi vì tiên nhân điện hỗ trợ, các thế lực khác căn bản không có hoài nghi thiên đế môn chúng ta có quan hệ với ngài, chuyện này vì sao ngài? Nếu như thiên túng tiền bối không có cách nào giấu giếm Hàn Dương, vậy chuyện này cũng không cần phải tận lực giấu giếm hắn, nếu như thiên túng tiền bối có biện pháp giấu giếm Hàn Dương, vậy chuyện này không cho Hàn Dương biết là tốt nhất. Hàn Dương này, ta cũng không phải phi thường tín nhiệm. Lúc trước vì cứu nữ nhi của hắn mất tích, người này lại trực tiếp giao danh ngạch của ta cho người khác, nhân phẩm như thế, ta không thích. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, hôm nay hắn và Thiên Đế môn chúng ta giao hảo, chính là bởi vì tư chất của ta khiến hắn bằng lòng đầu tư nhất định, nếu có một ngày, ta cũng như lần trước ở Thái Hoàng Sơn, mất tích hoặc là chết đi, ta dám kết luận người đầu tiên ra tay với Thiên Đế môn chúng ta chính là người này nhìn như quân tử nhẹ nhàng, thực chất là một tiểu nhân không thể nghi ngờ. Ta hiểu rồi, Y Linh Lung cung kính nói, chuyện này ngươi không cần tiếp tục điều tra nhiều, dễ dàng lộ ra dấu vết, để người của Mạch Thượng Cung biết chi tiết Thiên Đế môn ta. Nếu như Lê Kính là do Hoàng gia bắt, như vậy trước khi ta chết, bà ta sẽ không có việc gì, phía dưới liền xem Hoàng gia thi triển chiêu thức như thế nào. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp đó bóp đứt trận pháp truyền âm, lấy ra ngọc giản màu vàng, trên ngọc giản, đầu tiên xuất hiện một hình ảnh dùng phương thức hình chiếu xuất hiện trước mặt bọn người Diệp Phàm, trong hình ảnh ghi lại thảm trạng của Giao Tiên Thiên Các. Một nam tử cường tráng lao thẳng tới, gặp người là giết, máu tươi nhuộm đỏ Giao Tiên Thiên Các. Người này một đường giết tới chủ điện Giao Tiên Thiên Các nhưng không phát hiện bọn người Lê Kính. Hắn tiện tay thu lấy toàn bộ tài nguyên trong bảo khố Giao Tiên Thiên Các, đồng thời trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lê Kính đã trốn thoát khỏi Giao Tiên Thiên Các. Bốn người Phong Tam, Vân Tứ hợp lực vây giết, không phải hợp nhất địch. Nếu không có Lê Kính dùng một quả phù lục lập tức thoát khỏi nơi đây, người này tất nhiên sẽ tiện tay chém giết Phong Tam tứ nhân, chỉ có điều phù lục lưu lại thời gian quá ngắn, người này không dám lưu lại quá một hơi thở, cho nên chưa kịp hạ sát thủ đã trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một phen truy đuổi, người này đuổi tới Lê Kính, tùy tiện bóp gãy hai tay Lê Kính, đồng thời ném xuống đất, một cước giẫm lên mặt Lê Kính. Tiếp đó, nam tử kia xoay người nhìn về phía Diệp Phàm đối diện, tiếp theo chậm rãi ngồi xổm người xuống, trong hình chiếu giống như chậm rãi tới gần đám người Diệp Phàm. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười lãnh khốc, nhàn nhạt nói, đây là nữ nhân của ngươi a. Ha ha, không tệ, không sai, Diệp Phàm, đồ tiên đài sinh tử chiến. Nếu không, thân thể nữ nhân của ngươi sẽ bị hơn 1.000 nam nhân hưởng thụ. Nhớ kỹ, tên là Chiến Linh, 1812. Phản kích, chiến không, Diệp Phàm lúc này nhíu mày, tiên lực vận chuyển bóp nát ngọc giản màu vàng, trong đôi mắt tràn đầy lãnh ý, nhìn Lê Kính bị người này dẫm dưới chân, sát khí của Diệp Phàm đã ngưng tụ thành thực chất. Đại lực, người để cho bộ phận tình báo điều tra tình báo cụ thể của chiến trường, hành động của người này không thể nghi ngờ là để chọc giận ta, nghĩ đến, hắn tất nhiên có chỗ dựa của mình. Diệp Phàm đối mặt với lực đạo lớn, lúc này mạnh mẽ gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi. Nhị đệ, người đi Tiêu gia, hỏi Tiêu Mạc tiền bối xem gần đây Hoàng gia có động tĩnh gì khác không, Hoàng gia không thể không hai tay chuẩn bị, chiến đấu lẻ thì ta không sợ, nhưng mà Lê Kính ở trong tay bọn họ, chúng ta từ đầu đến cuối đều bị người ta khống chế. Nhìn Diệp Tàn, Diệp Phàm nói tiếp, hắn vẫn chưa muốn đi qua cùng bàn điều kiện chiến đấu không, tỉ như hắn đáp ứng sinh tử chiến, điều kiện là thả Lê Kính các loại, Hoàng gia cũng không có ngu như vậy, sự tồn tại của Lê Kính, chính là vì muốn triệt để đè chết Diệp Phàm, một người chiến đấu, hiển nhiên không ổn. Diệp Tàn nghe vậy lập tức gật đầu, sau đó rời đi. Tam đệ cần phải đi Mạch Thượng Cung một chuyến. Diệp Phàm nhìn về phía Diệp Quỷ Đạo, Mạch Thượng Cung, đại ca, ta đi Mạch Thượng Cung làm gì? Bọn họ rõ ràng là muốn ra tay với huynh, ta ở bên cạnh huynh, ít nhất huynh an toàn hơn một chút. Diệp Quỷ nghe vậy lập tức cau mày nói, người của Hoàng gia kia, Mạch Thượng Cung có thể bắt ta uy hiếp, ta không thể bắt người của bọn họ uy hiếp bọn họ sao? Tam đệ, với năng lực của ta, bọn họ muốn giết ta không dễ dàng. Nhưng hành động của Mạch Thượng Cung là lửa xém lông mày, lần này Phong Khinh Ngô và Hoàng Đồng Tất sẽ đến Đạo Hoàng Thánh Địa, một khi ta đánh bại Chiến Linh, tiếp theo sẽ lấy Lê Kính làm mồi nhử, dụ ta ra ngoài chém chết. Võ Thống Phái tự nhiên có thủ hộ phái cùng bọn quỷ lão ngăn cản, trừ cái đó ra, có thể dùng để vây giết ta, chỉ có Mạch Thượng Cung Phong Khinh Tự, Hoàng Đồng, còn có Võ Thống Phái cường giả ra cắt hoài thế, Tư Mi, đám người Thiên Vũ, nơi đây, Hoàng Đồng cùng Phong Khinh Nặc uy hiếp ta gần bằng Thiên Vũ. Diệp Phàm giải thích, ta muốn ngươi xốc lên Mạch Thượng Cung, tiểu béo hội với ngươi, nếu gặp hậu nhân Hoàng Đồng, ngươi liền bắt lại, về phần những người khác, trực tiếp giết chết. Hoàng Đồng cùng Phong Khinh Tự không cứu viện, ngươi liền một mồi lửa đốt Mạch Thượng Cung. Hừ, những người này mỗi ngày đều nghĩ làm sao đối phó ta, như thế nào, chẳng lẽ bọn họ cho rằng Diệp Phàm ta chỉ có thể bị động bị bọn hắn nhắm vào sao? Ý của đại ca là, bảo ta xét nhà Mạch Thượng Cung, đến lúc đó bất kể là Phong Khinh Tự hay Hoàng Đồng, bất kể một người nào trở về, bên này đều sẽ ít hơn một tiên đế tầng thứ ba, đúng không? Diệp Quỷ lúc này để ý tới, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn, không hổ là đại ca của hắn. Dễ dàng nghĩ ra biện pháp rút củi dưới đáy nổi như thế. Không sai, bên ta có nhị đệ, đại lực, còn có Thu Vân tiền bối cùng Hàn Tông chủ sắp đến. Trên chiến đấu sinh tử, ta sẽ tiêu diệt Chiến Linh. Kể từ đó, Hoàng Đồng hoặc là Phong Khinh Thực chỉ cần có một người hồi viện Mạch Thượng Cung, bọn họ muốn vây giết ta cơ bản là không có khả năng. Diệp Phàm gật đầu, thế nhưng là, nếu bọn họ dùng trận pháp thì sao? Bóng béo đi theo ta mà nói, tam đệ, luận về tu vi trận pháp, ta không sợ bọn hắn. Mặt khác, ta có độn thuật và nguyên diệt kiếm, trận pháp đối với ta không cách nào sinh ra bất kỳ uy hiếp nào, tiểu béo nhìn ngươi, ngươi mới có thể giết xuyên mạch thượng cung, mặt khác ngươi có vật đổi sao rời. Mặc dù Hoàng Đồng cùng Phong Khinh Tự đồng thời trở lại mạch thượng cung, chỉ cần trận pháp sớm bị mập mạp phá vỡ, bọn hắn liền không làm gì được ngươi, đây cũng là nguyên nhân ta cho ngươi đi mạch thượng cung. Diệp Phàm ngắt lời Diệp Quỷ, Diệp Quỷ suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu nhẹ, đại ca, vậy ngươi cẩn thận một chút. Dứt lời, Diệp Quỷ trực tiếp rời đi, hắn muốn đến mạch thượng cung sớm hơn, chờ tin tức của Diệp Phàm xong xuôi, chỉ cần Diệp Phàm giết chết chiến linh, kế hoạch tiếp theo của Hoàng gia tất nhiên sẽ đến đón. Lúc này, Gió Nhẹ và Hoàng Đồng cũng sẽ rời khỏi mạch thượng cung. Diệp Quỷ nhân cơ hội này giết xuyên thượng cung, để cho Phong Khinh Tự và Hoàng Đồng nhanh chóng đến cứu viện. Vì sao Diệp Quỷ không ra tay trước ngăn chặn Phong Khinh Ngô và Hoàng Đồng? Rất đơn giản, tuy đấu chuyển tinh di của Diệp Quỷ rất kinh khủng, nhưng nếu Phong Khiếu và Hoàng Đồng đều trấn giữ mạch thượng cung, bọn họ tự mình khống chế đại trận tông môn, Diệp Quỷ rất có thể còn chưa tiến vào mạch thượng cung đã bị đối phương phát hiện, trực tiếp dùng trận pháp vây giết. Quả cầu béo có thể phá vỡ trận pháp không giả, nhưng dưới sự vây công của Hoàng Đồng cùng Phong Khinh Tự, quả cầu béo căn bản không có cơ hội bài trừ trận pháp. Đại Lực, Diệp Tàn, Diệp Quỷ đều có nhiệm vụ, Diệp Phàm tự nhiên cũng không nhàn rỗi, tiên lực vận chuyển, thân hình Diệp Phàm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Như lời Diệp Phàm, Hoàng gia có thể đối phó Giao Tiên Thiên Các, đối phó người bên cạnh hắn, Diệp Phàm hắn chẳng lẽ không thể đối phó Hoàng gia tộc Trương gia. Cho tới bây giờ hắn không phải là người bị đánh không hoàn thủ, đương nhiên, vì tránh cho hành vi quá khích của hắn sẽ khiến cho Hoàng gia tra tấn Lê Kính, cho nên trước khi Diệp Phàm xuất thủ, Diệp Phàm còn phải lấy cho Lê Kính một tấm lệnh bài bảo mệnh. Sở chiến không trụ ở, xuất quan trong chiến đấu không chênh lệch, đối với thiên kiêu của võ thống phái mà nói thì tuyệt đối là một chuyện lớn, bởi vì lần chiến đấu này cũng không phải đơn giản là tăng cao tu vi, mà quan trọng nhất chính là hắn đã vượt qua được kiếp nạn sinh tử. Sau khi sinh tử huyền thể vượt qua sinh tử kiếp, tư chất chiến linh sẽ đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố, thậm chí có hy vọng đuổi kịp thiên vũ, trở thành đệ nhất thiên kiêu của thánh địa đạo hoàng. Có thể nói, tất cả thiên kiêu võ thống phái đều ôm quan hệ thân cận muốn tới nhà chúc mừng. Trong khoảng thời gian ngắn, đại điện môn đình chỉ vân du trợ. Nơi ở của chiến không phải là Diệp Phàm, tiểu viện như bọn Diệp Tàn, chuyện này có liên quan tới thân phận của bản thân chiến linh và sở thích của hắn. Nơi ở của hắn chính là một tiên điện chiếm diện tích cực lớn, dù có dung nạp mấy nghìn người cũng không đáng kể chút nào. Hôm nay là ngày trọng đại chiến tranh giành sinh tử kiếp, không ít đệ tử của các gia tộc đến đây được gia tộc phân phó chúc mừng, chiến đấu thì ai đến cũng không cự tuyệt. Tuy hắn là đệ tử thân truyền Hoàng Mạn, nhưng dù sao hắn cũng họ Hoàng, hắn chỉ là một tán tu có tư chất mạnh mẽ, nếu hắn muốn thành lập gia tộc và thế lực của mình, quan hệ giữa hắn và những thiên kiêu này là cực kỳ quan trọng. Lần này yến hội cũng là chủ động tổ chức chiến linh, thậm chí còn mời cả thiên kiêu võ thống phái có danh tiếng có thế lực sau lưng tới, những thiên kiêu này tự nhiên thuận nước đẩy thuyền đi tới đại điện chiến không có tiền chúc mừng. Chư vị, trong lúc ta bế quan, ta nghe nói tiên giới phong bế ra một thiên kiêu tên là Diệp Phàm, chém giết thiên kiêu đạo hoàng giới chúng ta. Ha ha. Khi dễ đạo hoàng giới ta đã không có người, đáng giận đến cực điểm. Lần này ta cố ý mời chư vị sư đệ sư muội tới đây, cũng là vì đoàn kết thiên kiêu đạo hoàng giới chúng ta. Một tiên nhân tiên giới thấp kém lại dám cưỡi trên đầu chúng ta, chiến linh ta không thể nhẫn nhịn được. Chiến linh đứng lên nhìn đông đảo thiên kiêu của đạo hoàng giới cất cao giọng nói, rất có ý tứ tự cho mình là lãnh tụ thiên kiêu của đạo hoàng giới, nhưng bất luận thân phận hay là thực lực, chiến đấu không tài nào được coi là lãnh tụ của đạo hoàng giới. Còn về Thiên Vũ, cho dù Thiên Vũ đã không cho rằng mình là tiên nhân của phong tiên giới, nhưng hắn sinh ra và phong ấn tiên giới thì lại không thay đổi. Chiến sư huynh không hổ là đệ nhất thiên kiêu của đạo hoàng giới chúng ta, không lâu nữa có thể vượt qua Thiên Vũ, lần này xuất quan lại càng khiến cho Hình Nhi bội phục vô cùng, Hình Nhi kính chiến sư huynh một chén. Một nữ tử khuynh quốc khuynh thành từ trong đám người chậm rãi đi ra. Nàng này mặc trường bào màu xanh, trên trường bào có giải lụa màu trắng đón gió tung bay. Cả người toát ra một loại khí tức thanh thuần. Trong đôi mắt đẹp mê người ấy mang theo một tia ngượng ngùng nhìn chiến đấu và sùng bái. 1813, Thiên Đạo Phát Thệ, Việt Hinh, đạo hoàng giới được công nhận đệ nhất mỹ nhân, nữ tử này rất ít xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng thanh danh lại cực kỳ vang dội trong đám thiên kiêu của đạo hoàng giới, địa vị của nàng ở đạo hoàng giới cũng giống như Hoàng Hy Nguyệt ở phong tiên giới vậy. Chỉ có điều những người từng thấy Hoàng Hy Nguyệt đều không thể không thừa nhận, Việt Hinh kém hơn Hoàng Hy Nguyệt một đẳng cấp nhưng điều này không ngăn được sự điên cuồng theo đuổi của nàng. Không ít nam tu vô cùng hâm mộ, cũng có chút ít nam tu biết cách làm người, lúc này cười nói, Việt Hinh tiên tử chủ động mời rượu, Chiến sư huynh, chén rượu này có thể ôm mỹ nhân về. Ha ha, Chiến sư huynh thật phúc khí, một đám người ngươi một lời ta một câu, Việt Hinh ở một bên đỏ mặt, nhưng không có trực tiếp phủ nhận, lúc này Chiến Không Chia đều lộ ra một tia cười sang sảng, ngẫm lại trước khi bế quan, hắn cũng là nhân vật hàng đầu dưới đạo hoàng giới vạn năm, nhưng Việt Hinh lại chưa chủ động như thế, mà bây giờ. Còn không phải là bởi vì hắn vượt qua sinh tử kiếp, tư chất đã phát sinh bay vọt, tương lai không thể hạn lượng. Hắn biết rõ, thời đại chiến đấu của hắn sắp đến, mà thời đại này bắt đầu, từ lúc chiếm hữu nữ nhân trước mắt này bắt đầu giết chết Diệp Phàm. Ai, mọi người vui cười là được rồi, chớ để Việt sư muội làm khó, ta chiến đấu không có đức hạnh gì có thể được Việt sư muội ưu ái a. Chiến Linh nghe vậy cười vang, trong lời nói đương nhiên là khách khí chiếm đa số, những người khác nghe vậy nhao nhao phản đối, một đời nhân kiệt của Chiến sư huynh, bây giờ có thể sánh vai với Chiến sư huynh cũng chỉ có một mình Thiên Vũ mà thôi, nhưng lấy tư chất trước mắt của Chiến sư huynh, vượt qua Thiên Vũ chỉ là vấn đề thời gian, những người khác như Diệp Phàm, Hoàng Hy Nguyệt đều không có tư cách luận cao thấp với Chiến sư huynh. Sư huynh vô đức vô năng, người nào có đức có năng lực a? Đúng vậy, theo ta thấy, Việt sư muội cùng với Chiến sư huynh quả thật là thần tiên quyến lữ. Việt Hinh nghe vậy khuôn mặt xinh đẹp càng thêm hồng hào, xấu hổ liếc nhìn Chiến Linh một cái, vội vàng rời ánh mắt qua, phong tình trong nháy mắt khiến đông đảo nam tu miệng khô lưỡi khô, chiến đấu lẻ tẻ tự nhiên cũng không ngoại lệ, tất cả mọi người đều không phải kẻ ngốc, Việt Hinh nhìn như thanh thuần, kỳ thực đều là nhân vật tu hành nhiều năm như vậy, nàng biểu hiện như thế, kỳ thực đơn giản chính là nói cho Chiến Linh, nàng có ý tứ đối chiến. Ha ha, mọi người khen chật rồi, ta vẫn chưa đủ mạnh, vẫn kém cường giả chân chính. Nói xong, nàng giơ chén rượu lên, chính vào lúc này, một giọng nói lãnh đạm vang lên, lão cẩu, ngươi nói không sai, ngươi so với cường giả chân chính còn kém xa lắm, hơn 8.000 tuổi cũng chỉ là đại tiên đế tầng thứ 3, người đồng dạng như phế vật, cũng không biết xấu hổ khi tổ chức yến hội. Lão cẩu, trước không nói chữ chó này, từ già này cũng rất có đạo lý, ý ở ngoài chính là nói tuổi tác chiến đấu không bằng, đang phối hợp ở sau lưng người đến, đây chính là khiêu khích trắng trợn. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một gã nam tử tùy ý ngồi bên cạnh bàn ngọc, tay phải cầm một bình tiên tử tùy ý châm trước cho mình, không chút để ý uống một ngụm, hai mắt lạnh nhạt nhìn về phía đông đảo thiên kiêu đạo hoàng giới. Diệp Phàm, nhất thời mọi người đều ngạc nhiên, làm sao Diệp Phàm vào đây? Là khi nào tiến vào? Vì sao nhiều cường giả như vậy, lại không có một ai phát hiện? Nếu hắn muốn ám sát bọn họ, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Chiến Linh lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phàm, lạnh giọng nói, Diệp Phàm, lá gan của ngươi không nhỏ, dám đến chỗ của ta, ngươi nên biết, ở đây ta giết ngươi, người của chấp pháp điện của thánh địa cũng không quản được. Ha ha, Chiến Không, ngươi là cái thá gì mà giết ta? Ngươi xứng sao? Diệp Phàm nghe vậy uống cạn chén rượu trong tay, tiếp đó đứng lên, tiên lực lập tức bộc phát, bàn ngọc bên cạnh lập tức vỡ nát, tiên tử, đồ ăn phía trên toàn bộ dưới tiên lực đều hóa thành hư ảo, đồng thời thân hình Diệp Phàm từ từ lơ lửng giữa không trung, lãnh đạm nhìn Chiến Linh nói, đồ tiên đài, sinh tử chiến, ta có thể đáp ứng, nhưng ngươi nhất định phải lập xuống lời thề thiên đạo. Ha ha, ta biết rõ ngươi muốn ta lập lời thề thiên đạo gì đó, nhưng ta không thể đáp ứng ngươi, Lê Kính hiện tại không ở chỗ ta. Chiến Không nghe thấy cũng lơ lửng lên độ cao tương đương với Diệp Phàm, chắp tay sau lưng lạnh nhạt nói. Xem ra hoàng gia cũng không tự tin gì với ngươi, cũng đúng thôi, đại tiên đế tầng 3.000 tuổi rồi, quả thật cái gì cũng không được. Nếu ta 8.000 tuổi, ngươi đứng trước mặt ta còn chẳng bằng cái rắm. Diệp Phàm không chút khách khí nói, ta không cần ngươi thả Lê Kính, ta cần ngươi lập lời thề thiên đạo, trước khi Diệp Phàm ta chết, Lê Kính ta không thể chịu bất kỳ tổn thương gì, nếu không, ngươi, hoàng gia, trương gia, mạch thượng cung toàn bộ dưới đạo kiếp biến thành cho bụi. Ta cho ngươi thời gian một ngày để đi thông báo cho chó của các gia tộc khác, đồng thời phát lời thề thiên đạo, ta đồng ý chiến đấu sinh tử với ngươi. Nếu không, các ngươi tùy ý xử trí Lê Kính thế nào, Diệp Phàm ta sẽ trực tiếp bế quan đến khi ta đủ cường đại. Cho đến ngày ta xuất quan, ta sẽ lần lượt tính sổ, ta ham ăn Lê Kính bất quá là thân thể của nàng, cho nên, ép ta quá, mọi người cá chết lưới rách. Nói xong, thân hình Diệp Phàm trực tiếp biến mất, lập tức phần đông thiên kiêu của đạo hoàng giới hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên bọn họ không rõ Diệp Phàm đã xảy ra chuyện gì trong lúc chiến đấu không phanh, còn có tiên nhân tên gọi Lê Kính kia đóng vai trò gì trong đó. Nhưng hiển nhiên, Diệp Phàm và Chiến Linh có thể sẽ có một trận sinh tử chiến. Tiên đế viên mãn, ha ha. Trong đôi mắt Chiến Linh lộ ra một tia đạm mạc khinh thường, yến hội hôm nay bản thân hắn chính là vì thu phục lòng người thiên kiêu của đạo hoàng giới, cho nên hắn cũng không che giấu tu vi của mình, người khác liếc mắt liền có thể nhìn ra hắn là cường giả đại tiên đế tầng thứ ba, cường đại ở trên phương diện thu phục nhân tâm dễ dùng hơn bất cứ thứ gì. Mà lấy tu vi của hắn, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Phàm ở tiên đế viên mãn, nếu Diệp Phàm đã đột phá đại tiên đế, hắn còn phải cẩn thận ba phần, dù sao lúc Diệp Phàm tiên đế hậu kỳ, đã có thể cùng đại tiên đế tầng 2 chiến đấu, nhưng hôm nay hắn bất quá chỉ là tiên đế viên mãn, Diệp Phàm, dựa vào cái gì mà chiến đấu với hắn? Thiên đạo lời thề Diệp Phàm đưa ra yêu cầu cũng không quá đáng, hoặc nói cách khác, bất luận là đối với chiến đấu hay là đối với hoàng gia, trương gia, mạch thượng cung, đều hoàn toàn có thể tiếp nhận, dù sao mục đích của bọn họ là vì giết Diệp Phàm chứ không phải vì động tới Lê Kính. Thế nhưng, có một điểm đại gia tộc không cách nào tán thành, đó chính là một khi dưới lời thề thiên đạo này, giả thiết Diệp Phàm đánh bại chiến linh, sau đó chỉ cần toàn lực bế quan là được, bọn họ cũng không có cách nào dùng Lê Kính uy hiếp Diệp Phàm, dù sao thì thiên đạo cũng đang đặt ở đó. Bữa tiệc không chiến, tịch thảo kết thúc, đánh chết Diệp Phàm mới là chuyện quan trọng nhất hiện nay. Tuy rằng thiên kiêu của đạo hoàng giới không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mỗi người đều có chút hưng phấn. Diệp Phàm đã làm mất hết mặt mũi cho thiên kiêu của đạo hoàng giới, nếu chiến đấu một trận với Diệp Phàm, chém giết Diệp Phàm, vậy cũng khiến bọn họ xả được cơn giận. Về phần một số đạo đạo dơ bẩn trong đó, từ xưa đến nay đều là người thắng làm vua, ai quản những thứ này, người khác không biết Diệp Phàm đối chiến đấu với số lượng cụ thể là như thế nào. Chương 1814, hoàng gia, trương gia, mạch thượng cung đều được Diệp Phàm trả lời, Diệp Phàm khẩu khí rất quả quyết, cũng như bọn họ cho rằng, Diệp Phàm đối với Lê Kính, rất có thể đây chỉ đơn thuần là tham lam sắc đẹp của nàng mà thôi. Đương nhiên, đây cũng có thể là thủ đoạn Diệp Phàm tranh thủ lợi ích lớn nhất cho bản thân, là chiến thuật tâm lý. Chiến không hoàn toàn không có vấn đề gì đối với đề nghị của Diệp Phàm, hắn không cho rằng thực lực đại tiên đế tầng thứ 3 của mình không thể đánh bại một tiên đế viên mãn như Diệp Phàm, cho nên kế hoạch về sau hoàn toàn không cần thiết. Hoàng Đồng trực tiếp phản đối, gã cũng không phải là không tin vào thực lực chiến linh, chỉ bất quá Diệp Phàm dù sao cũng là người có thiên mệnh, hơn nữa, thủ đoạn của Diệp Phàm tầng tầng lớp lớp, cực kỳ am hiểu khả năng sáng tạo không có khả năng, không sợ nhất vạn chỉ sợ lần này vạn nhất, nếu như lần này không thể bóp chết Diệp Phàm, chờ khi Diệp Phàm trưởng thành, người chết chính là bọn hắn. Mấy người Hoàng Mặn và Trương Vũ cũng hơi xoắn xuýt, điều kiện của Diệp Phàm đặt ở đây, bọn họ cũng sợ ép Diệp Phàm quá mức, cá chết lưới rách, tuy rằng trước mắt xem ra, Diệp Phàm là người trọng tình cảm, nhưng mà người tu hành, ngụy quân tử nhiều nhất, cũng không ai biết khi Diệp Phàm biết mình chắc chắn phải chết, liệu còn có vì cái gọi là trọng tình cảm mà bỏ sinh vì nghĩa hay không. Nói cho Diệp Phàm, sau khi đánh một trận với Diệp Phàm, nếu hắn còn sống thì ngày thứ ba sau khi chiến đấu sẽ tới hồn cốt hạp cứu Lê Kính. Trước đó, chỉ cần Diệp Phàm không chết, chúng ta có thể phát lời thề của thiên đạo, không làm hại tới Lê Kính một chút nào. Hoàng Mạn suy nghĩ một chút, khúc chúng đạo, chiến linh nghe thấy vậy lập tức chắp tay đáp ứng, đồng thời lấy khế ước thiên đạo ra, sau khi đánh vào nội dung bên trên thì dùng đám người Hoàng Đồng, Hoàng Mạn cùng với Trương Dược khắc dấu ấn thần hồn vào người, sau đó hắn trực tiếp rời đi. Trong lòng chiến đấu có phần khó chịu, hành vi của đám người Hoàng Hàm hiển nhiên là đối với hắn không có 10 phần tin tưởng, hắn đường đường là đại tiên đế tầng thứ 3, lại bị người ta khinh thường như vậy, hắn có chút không rõ, vì sao đám người Hoàng Hàm lại kiêng kỵ Diệp Phàm như thế. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là con sâu cái kiến tiên đế viên mãn mà thôi. Bất quá trở ngại thân phận và tu vi Hoàng Hàm, hắn ta không dám bộc phát trước mặt mà cung kính rời đi. Ngày hôm sau, chiến không tìm được Diệp Phàm, trực tiếp ném khế ước thiên đạo cho Diệp Phàm nói, đây là điều kiện của chúng ta, nếu ngươi đồng ý liền khắc vào lạc ấn linh hồn của mình, nếu như không đồng ý. Ta tuy rằng không phải nữ sắc tốt đẹp gì, nhưng nữ nhân tư sắc cỡ này, ta cũng rất vui vẻ hưởng thụ một phen, nếu là dùng thuật thải bổ. Nói đến đây, khóe miệng chiến linh lộ ra một tia cười lạnh. Diệp Phàm tiếp nhận khế ước thiên đạo, sau khi cẩn thận xác định nội dung phía trên, trực tiếp đánh vào dấu ấn thần hồn của mình, lúc này, khế ước thiên đạo thiêu đốt gần như không còn. Diệp Phàm nhìn thấy chiến linh, trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo nói, người sẽ chết rất thê thảm. Chỉ bằng vào tiên đế viên mãn sao? Thương Lai đại thụ nhìn buồn cười không biết tự lượng sức mình, Diệp Phàm, có lẽ lúc tiên đế trung kỳ ngươi có thể đánh một trận với đại tiên đế bình thường, khiến ngươi có tự tin nực cười, thế nhưng ta sẽ nói cho ngươi rằng đại tiên đế tầng thứ ba, mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ánh mắt chiến đấu lộ ra một tia sát cơ, ta sẽ không chết rất thảm, ta không biết, nhưng ngươi, chắc chắn phải chết. Nói xong, chiến linh tiện tay ném ra một cái khăn che mặt màu trắng nhiễm máu, ngươi nhìn hình ảnh kia, ta dẫm xuống một cước, nàng liền hộc máu, chật chật, quá yếu, chỉ là không biết sau khi giết ngươi, khi ta trả đạp nàng chịu không nổi nữa rồi, ha ha ha, Diệp Phàm. Ta thấy rất nhiều con kiến không biết trời cao đất rộng như ngươi, trong mắt ta, ngươi cái gì cũng không phải. Nói xong, Hắn vung tay lên, một ngọc bài mang theo khăn che mặt bay về phía Diệp Phàm. Ngọc bài này chính là lệnh bài ước chiến của Thánh Địa Đạo Hoàng. Ước chiến cá nhân không giống với đồ tiên chiến. Cá nhân ước chiến có chiến đấu bình thường và sinh tử chiến. Sinh tử chiến là cần có thẻ bài ước chiến. Một khi Diệp Phàm tiếp nhận ước chiến bài, giữa bọn họ nhất định phải chết một người, nếu không sẽ không có bất kỳ biện pháp nào rời khỏi đồ tiên đài. Tay phải Diệp Phàm khẽ vẫy, tiếp nhận chiến bài ước, sau đó khắc vào lạc ấn thần hồn của mình. Rất nhanh, thẻ chiến ước tiêu tán trên không trung, trận chiến này đã được định đoạt. Chiến Linh lạnh lẽo liếc nhìn Diệp Phàm, sau đó lạnh nhạt nói, ngày mai đồ tiên đài, ta lấy mạng chó của ngươi. Dứt lời, Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào bóng lưng Chiến Linh, tiếp theo tay cầm khăn che mặt nhuốm máu, sát ý trong mắt càng thêm nồng đậm, ngày mai. Không, Diệp Phàm hắn hôm nay muốn thu chút lợi tức. Trở lại nơi ở của mình, Diệp Phàm dùng ẩn đạo quyết hoàn toàn thay đổi khí tức của mình, tiếp theo dùng thần huyễn đan dịch dung, đồng thời huyết chú long thương xuất hiện, bắt đầu chuyển biến hình dạng, trở thành một cây thương bạc. Đạt đến trình độ đế khí, bình thường đều có năng lực biến hóa như ý, cho nên từ trước đến nay đế khí không phải cố định, tùy ý cầm thương bạc phát trên vai, tiếp theo, thái cực độn thuật vận chuyển. Không gian thuấn di, thời gian ngừng lại. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phàm xuất hiện ở tử hư quan cách chỗ hắn ở gần trăm dặm. Một bước trăm dặm, đây cũng không phải là không gian chi thuật tiêu hao thời gian tiến hành dịch chuyển, đây chỉ là độn thuật. Có độn thuật như vậy, cho dù Hoàng Hàm đích thân nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cũng tuyệt đối không thể định vị tung tích của Diệp Phàm. Tử hư quan vẫn giống như lúc trước là thần cảnh ở tiên giới, chỉ có điều vì Trương Tổ Duy chết mà tấm bia đá nơi đây đã hóa thành bụi bặm, cho dù là thiên kiêu ở phong tiên giới hay là đạo hoàng giới đều có thể tùy ý tiến vào, mà có lẽ lúc trước tử hư quan đã bình ổn từ lâu, rất nhiều thiên kiêu ở thánh địa đạo hoàng rất ăn ý, không lựa chọn phát sinh chiến đấu ở chỗ này. Ngược lại, nơi này lại trở thành một nơi mà đông đảo thiên kiêu đàm luận, thích tư kín đáo. Tiên nhân tuy rằng trọng tu hành, nhưng cũng không phải nói ngoại trừ tu hành, thất tình lục dục hoàn toàn vứt bỏ không còn một mảnh, Diệp Phàm đến cũng không khiến cho quá nhiều người chú ý, bất quá lại xảo hợp rơi ở phía trước ba vị tiên tử. Ba người này ở đạo hoàng giới cũng là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy, Việt gia, Hoàng Linh Nhi của Hoàng gia, còn có Trương Tử Nhã của Trương gia. Trường thương gào thét, chớp mắt đã tới, một luồng đế uy kinh khủng tràn ngập. Một khắc sau, mũi thương của Diệp Phàm cách của Việt Hinh rung động chỉ có một chút xíu. Ta cần một phần tình báo và địa đồ của các thế lực lớn trong đạo hoàng giới, là ta tìm các ngươi cướp thì sao? Hay là các ngươi ngoan ngoãn đưa cho ta? Đôi mắt Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn ba nữ tử, mặc dù trước mắt ba nữ tử mỗi người lấy ra đều là nhân vật hại nước hại dân, trong đó Việt Hinh được công nhận là đệ nhất mỹ nhân của đạo hoàng giới, nhưng trong đôi mắt của Diệp Phàm lại chỉ có vẻ lãnh lệ. Ta là Việt gia Việt Hinh, nàng là Hoàng Linh Nhi Hoàng gia, còn có nàng là Trương Tử Nhã của Trương gia, ngươi xác định muốn tìm chúng ta cướp đồ. Việt Hinh bình tĩnh nói, cũng không vì mũi thương của Diệp Phàm mà bất kỳ sợ hãi nào, ngược lại mang theo một tia dò xét nhìn Diệp Phàm, từ khi nàng hiểu chuyện, chưa từng có bất kỳ một nam nhân nào có thể bình tĩnh nhìn nàng như vậy, hơn nữa, lần đầu tiên gặp mặt chính là cướp đồ vật. Nàng cho rằng chỉ cần các nàng nói ra thân phận của mình, nam tử trước mắt tất nhiên sẽ xám xịt trốn thoát, không có biện pháp, thế lực sau lưng các nàng, quả thật quá kinh khủng. Trương Tử Nhã cùng Hoàng Linh Nhi đồng dạng lộ ra một tia ý cười nghiền ngẫm. Oanh, một quyền rơi xuống, tam nữ trực tiếp cảm nhận được một luồng quyền kình kinh khủng, ngay sau đó, ba người đồng thời ngã xuống đất, ba cái chữ vật giới chỉ bay ra, rơi vào trong tay Diệp Phàm. Đó chính là để cho ta tự cướp, Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói. Lúc này, ba nữ nhân Việt Hinh vô cùng kinh ngạc, trước khi các nàng nói ra thân phận của các nàng Diệp Phàm, người này còn dám ngang ngược như vậy, người này điên rồi sao? 1815, tiến vào Hoàng gia, ngươi có biết chuyện ngươi làm hôm nay sẽ mang đến tai nạn gì cho ngươi không? Việt Hinh nhịn xuống nhục đạo, nếu không phải nam tử trước mắt khí thế quá mức đáng sợ, một quyền nện xuống, nàng ngay cả tư cách trốn tránh cũng không có, hôm nay nàng nhất định phải để Diệp Phàm ở lại chỗ này. Tai nạn, Diệp Phàm nghe vậy liền liếc nhìn Việt Hinh, khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, tiếp theo đi tới trước mặt Việt Hinh, một cước giẫm mạnh lên mặt nàng, hung hăng đạp mặt nàng xuống đất nói ta đang chờ tai nạn trong miệng ngươi. Nói xong, Diệp Phàm một cước đá xuống, Việt Hinh trực tiếp bay lên, hung mãnh đụng vào một cây đại thụ ở một bên, cả người phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Phàm cũng không phải loại người thích giết chóc, hắn cũng không phải vì Việt Hinh là người của Việt gia mà làm nhục Việt Hinh như vậy. Sở dĩ hắn làm như vậy chỉ là vì lúc trước xông lên tin tưởng nàng như vậy, nàng là người do Hoàng gia phái tới giám thị hắn. Tin tức xông vào huyết chú thần sơn, tất nhiên chính là nàng này nói cho Hoàng Chiêm, nếu không Hoàng gia làm sao có thể kịp thời bị chặn lại như thế, đương nhiên, đối với Diệp Phàm mà nói. Hun đúc không tiến vào huyết chú thần sơn là chuyện tốt, nhưng đây cũng không phải lý do Diệp Phàm có thể tha thứ cho Việt Hinh. Huống chi, nếu không phải hắn đi tới Đạo Hoàng Thánh Địa, kết quả cuối cùng của việc Huân Hương và Thái Thượng Vân Thư chính là trở thành đan dược của Hoàng Lăng. Hắn không giết nữ nhân này, bởi vì nữ tử này cuối cùng đã trợ giúp được tẩy rửa, nhưng muốn nói đối với nữ tử này khách khách khí, đó là Thiên Phương nói mộng. Việt Hinh kinh ngạc vô cùng nhìn Diệp Phàm, từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ bị vũ nhục như vậy, một mặt là bởi vì nàng là truyền nhân đích hệ của Việt gia, thân phận tôn sùng, mặt khác, cũng bởi vì mỹ mạo của nàng, thiên kiêu cả đạo hoàng giới, người nào đối với nàng không có suy nghĩ không an phận. Ai nhìn thấy nàng lại không phải chúng tinh phủ nguyệt, mà nam tử trước mắt này vậy mà không nhìn mỹ mạo của nàng, trực tiếp hạ xuống chiêu thức tàn nhẫn này, đối với Việt Hinh mà nói, đây không thể nghi ngờ là một đả kích khác, nàng nhất thích tự hào nhất dung mạo kiêu ngạo, hôm nay vậy mà không có bất kỳ tác dụng gì, người này là đang phủ nhận mỹ mạo của nàng sao? Diệp Phàm chuyển sang nhìn về phía Hoàng Linh Nhi cùng Trương Tử Nhã, hai nữ nhân lúc này kinh hồn bạt vía rụt cổ về phía sau, hiển nhiên bị thủ đoạn lôi đình của Diệp Phàm làm cho kinh sợ không nhẹ, Diệp Phàm không có ý tàn sát người ta yêu thích. Hoàng gia Trương gia mặc dù có chút thù hận với hắn, nhưng cũng chỉ nhằm vào người khác, cũng không phải là tất cả người của hai đại gia tộc đều không chết không thôi với hắn, hắn cũng không đến mức làm gì hai nữ tu này. Chỉ là cười một tiếng nghiền ngẫm, tiếp theo thân hình Diệp Phàm biến mất trong nháy mắt, Hoàng Linh Nhi và Trương Tử Nhã nhìn bóng lưng Diệp Phàm rời đi, trên dung nhan động lòng người vẫn còn chút chưa tỉnh hồn, tiếp theo đi tới bên cạnh Việt Hinh đỡ Việt Hinh lên, Hinh Nhi muội muội, muội không sao chứ? Ta nhất định phải tra ra thân phận của người này, để hắn trả giá thật nhiều. Việt Hinh hung hăng cắn răng nói, ta cảm thấy người này không phải người lương thiện, chúng ta không nên trêu chọc thì hơn. Trương Tử Nhã có chút sợ hãi nói, người này tướng mạo có chút dịu dàng động lòng người, thoạt nhìn cũng không phải là người gian ác, ngược lại so với Trương Thất Thất lúc trước thì mắt còn đẹp hơn nhiều. Hừ, nếu còn không thể trêu chọc, chẳng lẽ hắn còn có thể đối phó Việt gia ta sao? Hoàng gia các ngươi, Trương gia các ngươi đang làm cái gì? Việt Hinh nghe vậy không thèm để ý nói. Bên ngoài thánh địa đạo hoàng, tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, bất quá chỉ mấy tức thời gian, hắn đã nhanh chóng bay về phía đại tiên thành của đạo hoàng giới, trong chữ vật giới chỉ của tam nữ có chút giàu có, bất quá đối với Diệp Phàm mà nói, căn bản chướng mắt, hắn chỉ nhìn chúng một ít ngọc giản tình báo của các thế lực trong đó. Kỳ thật loại ngọc giản này Diệp Phàm hoàn toàn có thể chính mình đi đổi đại điện đổi lấy, nhưng lúc trao đổi, thân phận của hắn không cách nào giấu giếm. Nếu hoàng gia biết phương diện tình báo hắn trao đổi, chưa chắc không thể nghĩ đến một số thứ mà sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lấy ngọc giản tình báo của gia tộc trong nhẫn chữ vật, Diệp Phàm rất dễ dàng hiểu được tình huống của Việt gia trước mắt. Người mạnh nhất ba nhà đều ở thánh địa của đạo hoàng, trong sơn môn của đạo hoàng giới chỉ có cường giả tầng thứ hai đại tiên đế tọa trấn, nhưng tất cả đều trải rộng trận pháp, nhất là hoàng gia, càng có trận pháp cường hoành có thể chống lại đại tiên đế tầng thứ năm. Đại đế đã theo Diệp Quỷ đi tới Mạch Thượng Cung rồi. Nếu đổi lại là lúc trước Diệp Phàm thật sự không thể làm gì được mấy trận pháp này, dù sao nếu hắn dùng nguyên diệt chi kiếm cưỡng ép chém đi đặc tính của trận pháp thì sẽ lập tức kinh động toàn gia tộc. Đến lúc đó, toàn bộ trận pháp đồng thời khởi động, đối với Diệp Phàm mà nói, đây tuyệt đối không phải là tin tức tốt lành gì. Nhưng bây giờ Diệp Phàm tu hành thái cực độn pháp đến đại thành, lại dung hợp ngàn vạn lực lượng pháp tắc, những trận pháp này căn bản không có cách nào ngăn cản bước chân của Diệp Phàm. Hoàng gia trấn giữ chỗ ở hoàng gia là một cường giả đại tiên đế tầng thứ hai đỉnh phong, tên là Hoàng Bất Quân. Người này đã từng là tu sĩ bài lâu năm của hoàng gia, sức chiến đấu khủng bố vô cùng. Đổi lại là Diệp Phàm đại tiên đế hậu kỳ thì hắn không phải đối thủ của người này, bây giờ. Một kiếm có thể giết chết, Diệp Phàm trực tiếp lựa chọn đi hoàng gia trước. Rất nhanh, sơn môn hoàng gia xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Nơi này là một quần thể tiên điện cực kỳ xa hoa cao quý, hoàng gia chiếm diện tích mấy trăm dặm. Bên trong có núi cao cũng có sông lớn, có kỳ cảnh tiên giới cũng có võ trường tu sĩ. Hoàng gia ở đạo hoàng giới, có địa vị trí cao vô thượng. Cường giả hoàng gia cơ bản đều tiến vào thánh địa đạo hoàng, thực sự không phải là bọn người hoàng hàm không coi trọng đối với gia tộc mình, mà là bọn họ căn bản chưa từng nghĩ đến có người dám ra tay với gia tộc bọn họ, ít nhất tại một mẫu ba tấc đất của đạo hoàng giới này, thật đúng là không có võ tu nào có lá gan và tư cách này. Một phương diện khác, gia tộc bọn họ có trận pháp nghịch thiên bảo vệ. Mặc dù thật sự có người không biết trời cao đất rộng muốn gây bất lợi cho hoàng gia, bọn họ cũng căn bản không sợ, những trận pháp này đủ để diệt sát cường giả tầng thứ tư của đại tiên đế. Thân hình Diệp Phàm lóe lên, trên đường đi, tất cả trận pháp ở trước mặt hắn như dẫm trên đất bằng, lấy sự hiểu biết cùng nắm giữ của hắn đối với trận pháp. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Phàm tìm được trận cơ của tất cả trận pháp hoàng gia, hơn nữa trên mỗi trận pháp đều gia tăng trận văn khác. Trận pháp quá mức đáng sợ. Diệp Phàm bèn dùng trận văn ngăn cách liên kết giữa trận pháp và tiên mạch, chỉ cần không có tiên khí chống đỡ, cho dù trận pháp có huyền ảo đến đâu cũng không có bất kỳ tác dụng. Hắn có thể tìm hiểu và nắm giữ trận pháp, Diệp Phàm lại làm một số tay chân khác, để trận pháp này dưới sự khống chế của hắn tự bạo. Đồng thời, Diệp Phàm mượn uy lực khủng bố của đạo pháp thái cực như vào chỗ không người, tùy ý xuyên thẳng vào hoàng gia, toàn bộ hoàng gia mỗi phương hướng đều có trận pháp tự bạo hắn bí ẩn lưu lại. Sau khi làm xong, Diệp Phàm tiến hành siêu hồn một cường giả cấp tiên đế có thân phận cực cao trong hoàng gia, rất nhanh tìm thấy kho báu của hoàng gia. Thái cực độn pháp vận chuyển, hộ trận và trận pháp bảo khố không có bất cứ uy hiếp gì đối với hắn. Rất nhanh, Diệp Phàm đã tiến thẳng vào trong bảo khố của hoàng gia. Thân hình Diệp Phàm hạ xuống, trong nháy mắt, một luồng thiên địa linh khí nồng đậm đến cực điểm xâm nhập trong lỗ chân lông quanh người Diệp Phàm, lúc này Diệp Phàm nhìn về phía phát ra thiên địa linh khí. Đây là một khối khí màu tím, toàn bộ trong bảo khố cũng chỉ có một khối khí này mà thôi. Mặt khác, những loại tiên linh thảo, tiên khí khác đều không có tăm tích. Nơi đây tuyệt đối không phải là bảo khố chính thức của hoàng gia, Diệp Phàm cũng hiểu được. Trừ phi hắn sưu tập được hồn phách của hoàng gia, nếu không thì không thể biết được tình hình bảo khố chính thức của hoàng gia. 1816, liên hoàn tự bạo trận pháp, muốn giết hoàng bất tử cũng không khó đối với Diệp Phàm, nhưng siêu hồn hắn thì không được, tuy hồn phách hắn đặc thù, nhưng dù sao vẫn là tiên đế viên mãn cường độ, biến thái một chút, siêu hồn của cường giả tầng thứ nhất tiên đế đã nghịch thiên, siêu hồn đại tiên đế tầng thứ hai, tất nhiên Diệp Phàm sẽ bị phản phệ. Nơi này mặc dù không coi là bảo khố tốt nhất hoàng gia, bất quá khí thể màu tím này hiển nhiên không bình thường, Diệp Phàm lập tức câu thông vạn giới lục. Từ tiên uẩn, cực phẩm tài nguyên tu hành, có thể tăng lên thật lớn tốc độ tu hành của tu hành giả, thế nhưng có kịch độc, nếu tùy tiện hấp thu vật này, đạo cơ sẽ bị niết hóa, cuối cùng trở thành hư vô. Độc này ngoài tinh lọc lực lượng, hầu như khó giải. Lúc này Diệp Phàm đã hiểu tại sao thứ này lại xuất hiện ở bảo khố này, hơn nữa cái bảo khố này còn bị thiên kiêu của hoàng gia biết được, căn bản là một cái hố. Hoàng gia lão tổ đã sớm dự phòng có người sẽ chú ý đến bảo khố hoàng gia, hoặc là người nhà sẽ nảy sinh ý đồ xấu với bảo khố, cho nên nói cho bất kỳ người nào vào trong bảo khố của dòng chính hoàng gia, chỉ cần tiến vào nơi đây, sau khi cảm nhận được thiên địa linh khí khủng bố như thế, ông ta sẽ lập tức phóng tâm thần hưởng thụ những thiên địa linh khí này. Mà một khi người tới hấp thu chất liệu tử tiên thì ngay lập tức trúng kịch độc, đạo cơn niết hóa. Hay cho một hoàng gia, nếu Diệp Phàm không có chút thủ đoạn, hôm nay rất có thể hắn đã thua ở chỗ này. Thanh Sơn không xuất hiện, rất nhanh, Diệp Phàm liền cảm giác trong cơ thể từng đợt kịch độc màu tím chậm rãi bị Thanh Sơn thiêu đốt, tinh lọc thành năng lượng vô cùng tinh thuần dung nhập vào trong thân thể hắn. Vẻn vẹn một chút năng lượng như vậy đã khiến Diệp Phàm thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp độ kiếp. Lập tức trong mắt Diệp Phàm lộ ra một tia hưng phấn, vứt bỏ kịch độc không nói tới, hấp thu tốc độ tu hành từ tiên uẩn, vượt xa tốc độ sử dụng cửu văn đế nguyên đan. Vật ấy đối với người khác mà nói là độc vật khó giải, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thần linh khí bên trong thần cư phải lưu lại thần tinh Diệp Phàm để dự bị, những thứ khác chỉ có thể giúp Diệp Phàm đột phá đến đại tiên đế, tiên linh lực trong cơ thể Diệp Phàm đã hoàn toàn chuyển hóa thành thần linh lực, thiên địa linh khí hắn cần để tăng cường tu vi phải tiêu hao gấp mấy chục lần so với người tu hành bình thường. Mà dùng tài nguyên bình thường để tu hành, tốc độ tu hành của Diệp Phàm sẽ vô cùng chậm, chỉ có khí thần linh hoặc tài nguyên cấp bậc như tử tiên uẩn mới có tác dụng cực lớn đối với hắn. Hiển nhiên là thần linh khí cực kỳ khan hiếm, chỉ ít trước khi hắn luyện hóa toàn bộ cấm chế bên trong thần cư, thần linh khí của hắn không nhiều, như vậy, tử tiên uẩn không thể nghi ngờ là có tác dụng vô cùng tốt với Diệp Phàm. Thu thiên đế chi tình của tử tiên vào trong thiên đế giới, cuối cùng Diệp Phàm đánh giá bảo khố này một phen, sau khi xác định không có bất kỳ bảo vật nào, Diệp Phàm trực tiếp vận chuyển độn pháp xuyên qua trận pháp xuất hiện ở bên ngoài, sau đó lại liên tục sử dụng độn thuật, thân hình Diệp Phàm xuất hiện bên ngoài sơn môn hoàng gia. Khiêng huyết chú long thương, Diệp Phàm xoay người nhìn đại viện hoàng gia, giống như một tán tu đang chiêm ngưỡng đại tông môn, tiên nhân như Diệp Phàm cũng không ít, đại đa số mọi người đều nghĩ nếu có thể tiến vào hoàng gia, cho dù chỉ là một tạp dịch cũng là kỳ ngộ khó có thể tưởng tượng. Vị đạo hữu này, không cần ảo tưởng nữa, hoàng gia là đỉnh cấp thế lực, lấy tư chất của chúng ta, căn bản không có tư cách tiến vào. Một giọng nói vang lên, tiếp theo, một nam tử có chút hâm mộ nhìn những tiên nhân may mắn tiến vào hoàng gia trở thành hộ vệ nói. Ta không nghĩ tới muốn gia nhập hoàng gia. Diệp Phàm nghe vậy nhìn người vừa nói, tùy ý nói. Ha ha, đạo hữu nói đùa à, nếu ngươi không muốn tiến vào hoàng gia, chẳng lẽ cố ý tới trước sơn môn hoàng gia ngẩn người. Người kia nghe vậy cười to nói, tiên nhân Diệp xung quanh cũng nhao nhao phát ra nụ cười trào phúng. Đây là người đầu tiên đi tới trước sơn môn hoàng gia lại không thừa nhận mục đích của mình, muốn gia nhập hoàng gia, nhưng một chút cũng không mất mặt. Ta chỉ muốn nhìn xem, hoàng gia to lớn như vậy, bị nổ lên trời sẽ là cảnh tượng thế nào? Diệp Phàm nghe vậy có chút chân thành nói, lập tức tiên nhân xung quanh há hốc mồm, mà đám hộ vệ hoàng gia cũng nhíu mày nhìn chằm chằm Diệp Phàm, vẻ mặt bất thiện đi về phía Diệp Phàm. Mà nam tu trước đó liên lạc với Diệp Phàm trực tiếp tránh rất xa, hiển nhiên sợ bị Diệp Phàm liên lụy. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng người điên này phải trả giá thật lớn vì bình luận điên cuồng của mình, một trận âm thanh bạo phá hủy diệt đột ngột vang lên, tiếp theo, ở trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, một trận năng lượng gió lửa từ chỗ sâu nhất của hoàng gia thổi quét toàn bộ hoàng gia. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang cuồng bạo liên tục không ngừng, từng đợt khí tức hủy diệt quét về phía đông đảo tiên nhân, lúc này, tất cả mọi người liều mạng rời xa hoàng gia, đồng thời cường giả hoàng gia điên cuồng bắn ra phía bên ngoài gia tộc. Hủy diệt, đập vào mắt mọi người, năng lượng gió lốc như hồng thủy nhấn chìm toàn bộ hoàng gia, những hộ vệ chuẩn bị tìm Diệp Phàm gây phiền phức linh hồn đều bốc lên, làm gì còn quan tâm tới Diệp Phàm, từng người điên cuồng chạy vội ra bên ngoài. Gần trăm trận pháp đồng thời tự bạo, tiên điện của hoàng gia bắt đầu sụp đổ. Theo thời gian trôi qua, phủ đệ hoàng gia huy hoàng nhất của đạo hoàng giới bắt đầu không ngừng bị bão táp năng lượng phá hủy. Vô số tiên nhân liều mạng chạy vội ra bên ngoài, trong số đó bao gồm không ít cường giả tiên đế. Không ai dám vọng tưởng dừng lại cơn bão năng lượng này, trăm trận pháp đồng thời tự bạo, loại uy năng này, ai trên ai chết. Không ai biết tất cả những điều này là do ai làm, lúc này bọn họ lại có thể nghĩ tới việc thoát khỏi vòng xoáy năng lượng này. Đạo hoàng giới, hoàng gia chí cao vô thượng, lại bị người ta hủy đi sơn môn gia tộc. Ai dám phạm vào hoàng gia ta? Một tiếng giống giận ngập trời vang lên, đồng thời, một nam tử cường tráng xuất hiện ở trên cùng của hoàng gia. Khí tức khủng bố của tầng thứ hai tiên đế dường như đã không thể ngăn chặn sự điên cuồng. Là hoàng không mang theo lão tổ, có người kinh ngạc thốt lên, đây chính là tồn tại khủng bố của đại tiên đế tầng thứ hai, không ngờ cường giả ra tay với hoàng gia lại giấu giếm được loại tồn tại này, đến cùng hoàng gia đã trêu chọc kẻ địch như thế nào. Là gia gia ngươi, trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng hung thủ đã thực sự làm ra việc này từ rất sớm, từng đạo thanh âm vô cùng ngông cuồng vang lên, đồng thời, một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Hoàng Bất Lư mang theo. Điều này sao có thể? Mọi người kinh ngạc, vị trí Hoàng Bất toàn là phía trên chính Hoàng gia. Vùng trời này ngoại trừ Hoàng Bất mang theo, căn bản không có ai khác, mà hiện tại, sau lưng Hoàng Bất mang lại xuất hiện một người, đây là tốc độ quỷ mị cỡ nào? Thời gian pháp tắc vận chuyển, trong nháy mắt vĩnh hằng đó, ngân thương đã đâm thủng tử phủ của Hoàng Bất mang, đồng thời lôi đình diễn sinh từ mũi thương bạc. Hoàng Bất mang theo thân thể trực tiếp nổ tung thành mảnh vỡ. Cường giả tầng thứ hai của một đại tiên đế bị miểu sát. Tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, nhanh đến mức Hoàng Bất mang căn bản không thể cảm nhận được, mà khi thời gian pháp tắc bao phủ, Hoàng Bất lận chỉ dừng lại một giây sau hắn liền chết ở đây, loại thủ đoạn này, quả thực vô cùng thần kỳ. Người này là ai? Đây là nghi vấn của tất cả mọi người, nhưng lại không có bất kỳ ai trả lời được, mà tiên nhân đã đáp lời Diệp Phàm trước đó lại càng cúi đầu. Muốn biết điệu thấp bao nhiêu ít xuất hiện. Về phần rất nhiều tiên nhân vừa rồi lộ ra nụ cười trào phúng, từng người đều im lặng không lên tiếng, kinh hồn táng đảm, sợ Diệp Phàm khó chịu làm thịt cả bọn họ. 1817, chỉ có Diệp Phàm có gan làm này, hoàng gia hóa thành phế tích, vô số đệ tử hoàng gia kêu khóc lao ra. Diệp Phàm ngoại trừ hủy đi sơn môn hoàng gia, đã chém giết không ít đệ tử đích truyền và Hoàng Bất mang theo. Ngoài ra, hắn cũng không tiếp tục tàn sát nữa. Tốc độ của Diệp Phàm nhanh hơn ít nhất so với Hoàng gia, Trương gia, lão tổ Việt gia cũng nhanh hơn. Cũng may lãnh thổ đạo hoàng giới còn kém xa phong tiên giới, lại thêm Diệp Phàm ngay từ đầu đã bố trí xong trận pháp truyền tống, liên tục mấy lần truyền tống, hắn trước sau đến Trương gia và Việt gia, cố ý thực hiện lại, Trương gia và Hoàng gia không âm hiểm như Hoàng gia, làm ra một bảo khố làm hại người. Nhưng tất cả đều như vậy, kho báu mà cường giả của hai đại gia tộc biết đều là giả. Hơn nữa hai gia tộc đều có cường giả của đại tiên đế tầng thứ hai tọa chấn, sau khi Diệp Phàm một thương chém giết, sẽ khiến cho hai gia tộc nổ tung. Trong vòng một ngày, tam đại thế lực đứng đầu đạo hoàng giới trực tiếp bị người ta một nồi dập tắt, ngoại trừ đệ tử Zorier chạy đi ra, cũng bảo khố giấu ở chỗ sâu nhất còn tồn tại, sơn môn, gia tộc đệ tử đích hệ của gia tộc đều bị Diệp Phàm diệt sạch. Về phần Diệp Phàm, từ đầu đến cuối đều không bại lộ thân phận của mình, lấy sự thông minh của hoàng gia, Trương gia, người Việt gia. Tất nhiên là biết rõ khởi xướng chuyện này là Diệp Phàm, nhưng bọn họ không có chứng cứ, chỉ cần không có chứng cứ, bọn họ sẽ không có cách nào ở đạo hoàng thánh địa cho rằng lý do gia tộc của mình báo thù được Diệp Phàm. Quy củ của Thanh Hàn là quy củ của thánh địa đạo hoàng, nhưng điều này không có nghĩa là thánh địa đạo hoàng không phải là bảo mệnh bài của bất kỳ ai. Nếu Diệp Phàm công khai đối phó với hoàng gia, Trương gia hay các gia tộc khác, như vậy đám người hoàng mạn kia hoàn toàn có thể tự mình ra tay chém giết Diệp Phàm. Đây đã không còn là chuyện của đệ tử và trưởng lão trong thánh địa đạo hoàng nữa rồi, đây là chuyện của gia tộc. Thế nhưng, Diệp Phàm che giấu rất tốt, có năng lực, ngươi có thể nắm được nhược điểm của Diệp Phàm, nếu không xấu hổ lắm, cho dù ngươi biết rõ chuyện vàng mặn này là do Diệp Phàm làm, thì đã sao? Đại điện hoàng gia thuộc thánh địa đạo hoàng hoàng, đáng giận, tiếng gầm giận dữ vang lên, khí tức kinh khủng điên cuồng quét qua mỗi ngóc ngách của hoàng gia, đồng thời phần đông đệ tử hoàng gia đều kinh ngạc nhìn về hướng này, từng người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên còn không rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, khiến lão tổ bọn họ giận dữ như thế. Đại ca, có chuyện gì mà phẫn nộ như vậy? Một giọng nói vang lên, Hoàng Bách Huyền rất nhanh đã đến, hơi nghi hoặc một chút nói. Bách Huyền lão tổ, mới vừa rồi truyền đến tin tức, sơn môn của gia tộc chúng ta ở đạo hoàng giới bị người ta dùng liên hoàn trận pháp tự bạo, hủy hoại chỉ trong chốc lát, Hoàng Bất mang theo đại ca chiến tử. Lúc này, mái tóc vàng đau buồn nói, toàn bộ hoàng gia đại điện trầm mặc, ai dám động đến gia tộc bọn hắn chứ? Không nên xem thường một cái sơn môn, gia tộc thành lập nguồn gốc lưu dài lâu, không bằng hoàng gia, đại trận hộ tộc có thể chống lại đại tiên đế tầng thứ 5 kia, tất nhiên không phải bọn người hoàng hàm có thể bố trí. Đây là đại trận mà các lão tổ cổ lão hoàng gia lưu lại để che chở cho hậu đại, hôm nay đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, hủy diệt chính là nội tình của một gia tộc. Diệp Phàm, ngoại trừ người này ra thì là ai, hiện tại bổn tọa đã làm thịt tên tiểu bối này rồi. Hoàng Mạn giận không kiềm được, tiếp theo tiên lực xoay chuyển thật xa, cả người muốn rời đi. Lão tổ không thể, chúng ta đều biết người có thể làm chuyện này chỉ có Diệp Phàm, nhưng chúng ta không có chứng cứ, nếu trực tiếp động thủ, Thanh Hàn Thánh Chủ tất nhiên sẽ không tha cho chúng ta. Lúc này tóc vàng khuyên nhủ, Hoàng Hàm nghe vậy lập tức sửng sốt, nếu là có gia tộc đại trận, Thanh Hàn thật phải diệt hoàng gia, cũng chưa chắc có thể làm được, hiện tại bọn người Hoàng Nga thật sự không dám có chút nào trêu chọc Thanh Hàn. Trong đôi mắt già nua hiện lên sát cơ rét lạnh, Vàng Mặn hung hăng nghiến răng, hoàng gia bọn hắn còn chưa bao giờ nếm trải thiệt thòi này. Hay cho một tiểu bối, hay cho một Diệp Phàm, chúng ta cường công giao tiên thiên các, hắn liền hủy đi căn cơ của chúng ta, người này vậy mà có thể coi thường hộ tộc đại trận của chúng ta, tu vi trận pháp của hắn có thể cao hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Hoàng Bách Huyền bóp chặt hai tay nói, ý của Bách Huyền là nói Diệp Phàm rất có thể là trận đế của đại tiên đế tầng 4 sao. Điều này sao có thể, hắn mới bao nhiêu tuổi? Hoàng Mạn lập tức ngạc nhiên, đại ca, nếu chúng ta chưa từng gặp Diệp Phàm, sao ngươi lại tin trên thế giới này vậy mà vẫn có người có hồn lực có thể luyện đan? Ngươi nghĩ xem, hắn vì sao có lá gan cùng với một nữ nhân mà lập một trận sinh tử chiến, vì một nữ nhân? Ta căn bản không tin, ngược lại cho là hắn có lòng tin đánh bại chiến linh, tu vi của hắn bày ra đó, tiên đế viên mãn, tuyệt đối không có khả năng đánh bại đại tiên đế tầng thứ 3, cho dù hắn là người thiên mệnh, cũng không có khả năng. Như vậy, hắn có thể dùng phương thức gì để đánh bại chiến linh đây? Ta cho rằng hắn dựa vào trận pháp, chỉ cần có thể tránh né công kích của chiến linh bố trí trận pháp thì chưa chắc không thể áp chế được chiến linh. Bách Huyền cơ trí đạo, càng nói hắn càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Nhất thời, trong mắt các cường giả hoàng gia khác đều lộ ra một tia sáng, nếu trận pháp là át chủ bài của Diệp Phàm, không chừng thật sự chiến đấu không chừng sẽ thua, mà bây giờ Diệp Phàm bởi vì nhất thời khí thế của bọn họ đã ra tay bại lộ lá bài tẩy này, như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể có khả năng nhắm vào sớm. Bách Huyền, người thật sự là khôn nang của hoàng gia ta à, chỉ dựa vào công kích lần này mà tính ra át chủ bài của Diệp Phàm, tên tiểu bối kia tự cho là mình rất thông minh, lại không biết rằng tất cả những gì hắn thấy trong mắt. Được, ngày mai đồ tiên đài, ta muốn nhìn xem tiểu bối này chết như thế nào. Hoàng Mạn lập tức lộ ra một tia hận ý, bởi vì lửa giận diễn sinh vì gia tộc hoàng đế tổn thất mà Hoàng Bách Huyền phân tích đã bị phai mờ không ít, đã có tổn thất, hắn không có cách nào vãn hồi. Bây giờ phương pháp tốt nhất chính là giết Diệp Phàm. Mà một khi chiến linh giết Diệp Phàm, rất có thể thiên mệnh của Diệp Phàm sẽ chuyển rời lên trên người chiến trường. Hoàng Hy Nguyệt kia mặc dù trên danh nghĩa là đi theo hắn, thế nhưng vàng óng thì rất rõ ràng, từ khi Hoàng Hy Nguyệt tiến vào thánh địa đạo hoàng đế đến bây giờ, ngay cả gặp mặt cũng chưa từng gặp hắn một lần, người khác đều cho rằng Hoàng Hy Nguyệt thuộc về võ thống phái, kỳ thực, Hoàng Mặn cũng không cho rằng Hoàng Hy Nguyệt sẽ vì bọn họ mà chiến. Mà một khi chiến linh đạt được thiên mệnh của Diệp Phàm, vậy, nghĩ tới đây, vẻ lạnh lẽo nơi khóe miệng càng lớn hơn, lúc này nói, để cho chiến sĩ phải qua đây tìm ta. Vâng, lúc này, tóc vàng lĩnh mệnh lui ra. Trương gia, lão tổ Việt gia đều bộc phát ra cơn giận dữ, cuối cùng cũng không dám công khai gây phiền toái cho Diệp Phàm. Bọn họ đều không có bất cứ chứng cứ chứng minh chuyện này là do Diệp Phàm gây nên. Lúc này hai nhà đưa mắt nhìn sang Hoàng gia, sau khi Hoàng Mặn nói ra phỏng đoán của Hoàng Bách Huyền, tâm tình của lão tổ hai nhà cũng tốt hơn không ít, một đám chờ đợi ngày mai sinh tử chiến. Về phần Việt Hinh, Hoàng Linh Nhi cùng Trương Tử Nhã tam nữ, sau khi biết chuyện này trước tiên liền nghĩ đến nam tử cướp đoạt tiên giới của các nàng, tam nữ cũng đã đoán được người kia là ai, Diệp Phàm. Lúc ấy Việt Hinh tuyên bố bất luận người nọ là ai, hắn còn dám làm gì tam đại gia tộc các nàng, mà bây giờ, việc Diệp Phàm làm khiến Việt Hinh sửng sốt thật lâu, nàng chưa từng thấy bạn cùng lứa tuổi đáng sợ mà to gan lớn như thế, chiến không bằng Diệp Phàm, kém quá nhiều. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, đạo hoàng giới đã xô trào, ba gia tộc cường đại nhất đạo hoàng giới lại bị người khác đục một gia tộc trong vòng một ngày dùng trận pháp bưng nồi, một cái tát này đã khiến toàn bộ tiên nhân ở đạo hoàng giới đều choáng váng. Mà chuyện này sau khi truyền bá đến đạo hoàng thánh địa, càng đưa tới sự chú ý rộng khắp, gần như tất cả mọi người đều cho rằng chuyện này là do Diệp Phàm làm, không phải là nói chỉ có Diệp Phàm có năng lực này, mà là nói chỉ có Diệp Phàm có gan này. Thiên kiêu của đạo hoàng giới đương nhiên không cam lòng, điều này thật giống như một gã tiên nhân ở đạo hoàng giới trong vòng một ngày đã đánh nát toàn bộ tiên nhân điện, mạch thượng cung, sơn môn lạc thần hà cốc, chém giết vô số đệ tử bình thường, đây là đang đánh lên mặt tiên nhân của cả vị trí. Những thế lực này, mỗi một người đều là mặt tiền của giới diện, bọn họ đại biểu cho một thế lực cường đại nhất giới diện, cách làm rút củi dưới đáy nồi như vậy, là khinh thường toàn bộ vị trí tiên nhân bọn họ sao? Cho dù không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy là Diệp Phàm làm, nhưng trong lòng mọi người đều giống như gương sáng. Sau khi biết ngày mai Diệp Phàm sẽ phải đánh một trận với chiến linh hồn, hầu như tất cả thiên kiêu của đạo hoàng giới đều đã oanh động, bọn họ muốn nhìn xem Diệp Phàm chết như thế nào. Toàn bộ tiên nhân của đạo hoàng thánh địa, bao gồm toàn bộ tiên nhân của đạo hoàng giới đều hội tụ ánh mắt trên sinh tử chiến ngày mai. 1818, vận động đạo hoàng, đại đa số thiên kiêu không hiểu vì sao Diệp Phàm đột nhiên đối chiến với chiến linh, cũng không hiểu vì sao Diệp Phàm lại cuồng vọng tới đạo hoàng giới phá hủy toàn bộ sơn môn ba đại gia tộc. Có điều không ai là kẻ ngốc cả, chuyện này đương nhiên là võ thống phái dùng một số thủ đoạn bức bách Diệp Phàm, mà Diệp Phàm cũng vì vậy mà tức giận phản kích. Những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng nhất là cuộc chiến sinh tử lần này giữa Diệp Phàm và chiến linh, lấy gì mà chiến. Tu vi của Diệp Phàm là tiên đế viên mãn, đây đã là chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Mặc dù chiến lực Diệp Phàm nghịch thiên, có thể vượt cấp chém giết đại tiên đế tầng 2, nhưng đối mặt với trận chiến đã bước nửa chân vào tầng thứ 3 của đại tiên đế, Diệp Phàm căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Không ai biết Diệp Phàm có thể dùng năng lực gì đánh bại chiến linh, thậm chí rất nhiều người cho rằng võ thống phái tất nhiên dùng cách nào để Diệp Phàm không thể không chiến. Nếu thật sự vì khí nhất thời, lấy tư chất của Diệp Phàm, hoàn toàn có thể nhẫn nại một thời gian, làm tồn tại song thiên, ai cũng hiểu rõ, chỉ cần cho Diệp Phàm thời gian, một ngày nào đó hắn có thể vượt qua tất cả mọi người. Diệp Tàn, quỷ quỷ thậm chí còn không biết Diệp Phàm đánh một trận với không khí chiến đấu như thế nào. Có điều bọn họ chỉ cần biết, chỉ cần Diệp Phàm xuất chiến sẽ không tồn tại đạo lý nào là thua, tất thắng, tín niệm vô địch đã sớm xâm nhập vào xương tủy của đám người Diệp Tàn. Trong tiểu viện của đám người Diệp Tàn, Diệp Tàn, Đại Lực và Diệp Phàm tùy ý hoặc đứng, hoặc dựa vào đại thụ. Đại ca, trước mắt tất cả tình báo đều ở đây. Chuyện liên quan tới động tĩnh mấy gia tộc của võ thống phái gần đây, rất có thể Lê Kính sẽ bị giam giữ ở nơi Hoàng Mạn tu hành. Hiển nhiên Hoàng Mạn kia rất quan trọng với Lê Kính, cũng là đề phòng chúng ta cứu người. Diệp Tàn lấy ra một ngọc giản tình báo giao cho Diệp Phàm đạo. Hừ, nếu hắn muốn đẩy ta vào chỗ chết, đương nhiên sẽ coi trọng Lê Kính. Thậm chí chúng ta có thể dễ dàng biết tung tích Lê Kính như vậy, tám phần là do hoàng gia cố ý thả ra tin tức. Hắn không sợ ta cứu người, hắn sợ ta không cứu người. Diệp Phàm nghe vậy lập tức hừ lạnh một tiếng, bọn họ hiện tại phát lời thề thiên đạo, trước mắt cũng sẽ không thương tổn Lê Kính, chuyện cứu người hiện tại không thể gấp gáp, ngược lại là đánh không kia, tình báo của hắn có chút quan trọng với ta. Nếu lần này bế quan đột phá đại tiên đế, hắn chỉ là một tên vô dụng ở trước mặt Diệp Phàm, vấn đề là thiên đạo ép hắn quá hung ác. Hiện tại hắn ta vẫn tiên đế viên mãn, cứ như vậy, hắn ta thật sự không phải đối thủ chiến đấu không bằng thua. Điểm này không thể phủ nhận, Diệp Phàm cũng không phải không coi ai ra gì, ngoài miệng vẫn nói kiêu ngạo, lúc thực sự muốn chiến đấu, Diệp Phàm nhất định phải tăng 12 phần tinh thần. Tu vi của chiến không thuộc tầng thứ 3 đại tiên đế đỉnh phong, hơn nữa, hắn chuyên tu lực lượng sinh tử, thể chất của hắn cũng vô cùng đặc thù, chính là huyền thể sinh tử. Lúc này Diệp Tàn trả lời, sinh tử huyền thể. Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, không phải hắn chưa từng nghe qua đại danh của sinh tử huyền thể. Ngược lại, thanh danh của sinh tử huyền thể quá vang dội. Nghe đồn một khi loại người có thể chất này hoàn toàn kích phát được áo nghĩa của sinh tử huyền thể, có thể tùy ý phá vỡ cánh cửa địa vị cửu u, tùy ý xuyên qua giữa thế giới người sống và thế giới người chết. Mà ở phương diện chiến lực, bởi vì có được sức mạnh sinh tử cho nên năng lực khôi phục của chiến trận không có gì sánh được, cho nên sát chiêu mà tử khí mang đến chính là sát chiêu không cách nào chống lại được. Đại đa số người có được sinh mệnh lực của sinh tử huyền thể có thể thao túng đối thủ, thậm chí cường giả huyền thể sinh tử mạnh mẽ có thể dùng một ánh mắt cướp đoạt sinh khí của địch nhân, do đó khiến đối phương trực tiếp biến thành người chết. Loại thủ đoạn công kích này quả thực là thần kỳ, so với sức mạnh sinh tử của ngươi, ai mạnh hơn? Diệp Phàm hỏi, lấy tính cách của Diệp Tàn, tất nhiên thăm dò thử đối chiến linh hồn, Diệp Phàm đối với huynh đệ của mình vẫn là cực kỳ hiểu rõ. Tu vi của hắn cao hơn ta, chính diện giao chiến ta không phải do hắn hợp lại, nhưng mà lý giải về tử khí và sinh khí thì hắn không bằng ta. Diệp Tàn nghe vậy ngược lại khá chịu nói, xem ra người này học nghệ không tinh, lãng phí vô ích những thể chất nghịch thiên như sinh tử huyền thể. Trừ chuyện đó ra, hắn còn có thông tin tình báo gì không? Diệp Phàm nghe vậy nói tiếp, nghe đồn người này lúc trước từng luyện có được một đạo độn thuật, hơn nữa là độn thuật cực kỳ phù hợp với thực lực của hắn, độn thuật sinh tử. Dùng khí tức sinh tử thi triển độn thuật, tốc độ cực nhanh, cho dù là cường giả tầng thứ tư của Đại Tiên Đế cũng đừng mơ tưởng chạm vào được chéo áo của hắn. Người này là pháp tu thuần túy, độn thuật này gần như bù đắp được khuyết điểm của pháp tu hắn. Cho nên người này chiến đấu không phải rất khó giết. Diệp Tàn suy nghĩ một chút rồi nói, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu, ngược lại không quá mức lo lắng, luận tốc độ, hắn hoàn toàn không sợ chiến đấu không. Về phương diện khác hầu như không có quá nhiều tình báo, đại ca, ngày mai ngươi nhất định phải cẩn thận người này, sinh tử khí có thể sớm nhìn thấu cắt hung, từ đó có thể thu được ưu thế dữ liệu tiên cơ của địch. Diệp Tàn là một trong những người nắm giữ sinh tử chi khí, đương nhiên hiểu rất rõ sự khủng bố của sinh tử chi khí. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, đúng rồi, bên phía Nguyệt Đao Môn có tin tức gì không? Dù sao giết nhiều cường giả Nguyệt Đao Môn như vậy, nếu hắn đánh bại không ít, Hoàng gia cầu viện Nguyệt Đao Môn mà nói, tình cảnh của Diệp Phàm sẽ càng bết bát hơn. Trước mắt Nguyệt Đao Môn không có động tĩnh gì, ngay cả Vân cũng đã tu hành ở Thánh Địa Đạo Hoàng một đoạn thời gian. Theo ta thấy, hẳn là người này đã ổn định Nguyệt Đao Môn. Hắn biết đại ca có Cửu Văn Đế Đan, bất luận là tạo quan hệ tốt với đại ca hay là một mình chém giết đại ca độc chiếm tài nguyên, đều thông báo Nguyệt Đao Môn mạnh hơn nhiều. Dù sao nếu Nguyệt Đao Môn ra tay với đại ca, hắn sẽ không chiếm được bất cứ thứ gì. Diệp Tàn phân tích, suy nghĩ một chút, hắn hỏi tiếp, đại ca, ngày mai ngươi có nắm chắc không? Mặc dù mù quáng tự tin, nhưng dù sao đối thủ cũng là Đại Tiên Đế tầng thứ ba. Dù ta không phải là đối thủ chiến linh, nhưng nếu tử chiến bên ngoài, có lẽ ta còn sợ hắn ba phần, bây giờ ước chiến ngay tại đây, ha ha, ta không sợ hắn. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng đã có dự tính. Đại Lực cùng Diệp Tàn nghe vậy gật đầu nhẹ, hiển nhiên có những lời này của Diệp Phàm, bọn họ cần yên tâm không ít. Thời gian trôi qua một đêm, đối với rất nhiều tiên nhân mà nói, thời gian là cực kỳ dài, đại chiến hôm nay hiển nhiên hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều tiên nhân. Trong vòng một đêm, tiên nhân ủng hộ Diệp Phàm và ủng hộ chiến đấu tự nhiên mắng thành một nồi cháo. Tất cả mọi người đều đang chờ cuộc chiến sinh tử hôm nay. Diệp Phàm, cường giả mệnh trời sinh ngàn tỷ năm khó gặp, lần này, có thể thoát được một kiếp hay không? Cường giả của huyết quật càng nhiều chính là xem kịch, Diệp Phàm mặc dù đánh bại Giang Tào, nhưng huyết quật cùng đạo hoàng giới là có khác biệt, người của đạo hoàng giới kiêu ngạo, hơn nữa là không có đạo lý kiêu ngạo, lý niệm của cao nhân nhất đẳng là võ thống phái vì đạt được thiên kiêu của đạo hoàng giới ủng hộ mạnh mẽ rót vào, cho nên bọn họ không thể chính xác đối mặt với thất bại của mình. Mà huyết quật lại không giống như vậy, sự kiêu ngạo của huyết quật thiên kiêu là do thực lực mang lại, bọn họ mỗi người đều trải qua trăm trận chiến. Mỗi một cường giả đều được rèn luyện từ chiến trường giữa máu và lửa, sự kiêu ngạo của bọn họ là do bản thân tự tạo ra, không phải là do người khác nhường nhịn, cho nên bọn họ có thể thản nhiên đối mặt với sự thất bại của mình. Hơn nữa, bọn họ vô cùng thờ phụng cường giả vi tôn, Diệp Phàm rất mạnh, thiên kiêu của huyết quật thừa nhận điều này. Chương 1819, thực lực chắc chắn thua sút. Người xem tới so với hai người Diệp Phàm và Chiến Linh còn sớm hơn nhiều, rất nhanh, theo một đạo là Diệp Phàm. Thanh âm vang lên, ánh mắt tất cả thiên kiêu nhao nhao nhìn về phía con đường lúc trước, chỉ thấy Diệp Phàm đeo trường kiếm chân đạp hư không bắn nhanh đến. Dáng dấp của Diệp Phàm không tính là mỹ nam tử hiếm thấy trên đời, nhưng cả người vô cùng chịu đựng, nhất là phối hợp với nhiều quầng sáng của hắn cùng với khí thế thiên hạ, nhất thời, không thiếu nữ tu sĩ đều mắc cỡ đỏ mặt. Diệp Phàm ở thế hệ trẻ tuổi có uy vọng cực cao, cho dù là trong đám thiên kiêu ở huyết quật cùng đạo hoàng giới, Diệp Phàm cũng là tình nhân trong mộng của không ít kiều nữ tu luyện. Diệp Phàm sư huynh, thiên kiêu của phong tiên giới nhìn thấy Diệp Phàm, ai nấy chắp tay hành lễ, trên mặt đầy kích động và sùng bái, một số nữ tu không nhịn được tới gần Diệp Phàm, cố gắng biểu hiện vẻ chấn động nhất của mình, nếu được Diệp Phàm coi trọng, cho dù được Diệp Phàm sủng hạnh một đêm, cũng là một trong những tình cờ vô cùng đặc biệt đối với các nàng. Diệp Phàm lúc này chắp tay đáp lễ với rất nhiều tiên nhân phong tiên giới, khiêm tốn vô cùng, một bộ dáng quân tử nho nhã, không ít người nhìn Diệp Phàm, đều có chút phức tạp. Nam nhân này lúc trương cuồng, toàn bộ trời đất phảng phất đều là của hắn, thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, lúc ôn hòa, giống như quân tử ôn nhuận nhất, làm cho người ta vô cùng thoải mái, người này, làm cho người ta nhìn không thấu. Hừ, dối trá, ngoài mặt ôn hòa như vậy, thực ra chỉ là tên khốn cầm cường giả yếu đuối. Trong đám người, Việt Hinh cắn chặt răng ngà nói, ta cảm thấy, thật ra man soái hắn. Hoàng Linh Nhi khẽ cảm thán, đột ngột phát hiện mình là người hoàng gia, nói câu này hơi quá đáng, lúc này nàng mới đổi giọng, bất quá lần này chắc chắn hắn sẽ bị Chiến Linh sư huynh chém giết. Nói xong, Hoàng Linh Nhi cúi đầu, lén lén liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Nàng ở hoàng gia không được coi trọng bao nhiêu, tuy rằng Diệp Phàm giết không ít người hoàng gia, nhưng nói thật, người thân và nàng vẫn chưa từng giết Diệp Phàm, dù sao lúc Diệp Phàm diệt hoàng gia ở đạo hoàng giới cũng chỉ giết đi một ít dòng chính chủ yếu mà thôi. Nữ tu như chư như Hoàng Linh Nhi rất nhiều, cổ ngữ có câu, yểu điệu thuộc quân tử hảo cầu, đồng dạng, mạch thượng quân tử giai nhân lưu lạc, cho đến ngày nay, quầng sáng trên người Diệp Phàm cũng vô cùng chói mắt, tiên giới rất nhiều tiên tử mỹ nhân, phàm là người nghe được Diệp Phàm đều tâm sinh ý hỉ, đây chính là ảnh hưởng của thanh danh một người và sẽ mang đến. Diệp Phàm đi thẳng tới khu chuẩn bị, ánh mắt đông đảo thiên kiêu không ngừng lưu chuyển trên người Diệp Phàm, đồng thời chờ đợi đến ngày chiến đấu, một canh giờ, hai canh giờ. Mọi người từ buổi sáng chờ đến xế chiều, Chiến Linh vẫn như cũ không thấy bóng dáng, nhất thời, không ít người có chút không kiên nhẫn, Diệp Phàm trực tiếp ngồi xếp bằng, tại chuẩn bị chiến khu tu hành, rốt cục, thân ảnh chậm chạp đến. Chiến không còn tùy ý đạp không mà đến, chắp hai tay sau lưng, sinh tử chi khí xuyên tới xuyên lui trên người hắn, cuối cùng ngưng tụ thành một cái âm dương thái cực, từ cao linh hắn nhìn xuống Diệp Phàm, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười nhạt nhẽo nói, ha ha, thật xin lỗi, vốn ta chuẩn bị hai canh giờ trước đó mới tới. Bất qua ta suy nghĩ, giết ngươi một con kiến chỉ cần một hơi thời gian, tới quá sớm căn bản không cần thiết, trái lại để các vị đạo hữu xem cuộc chiến đợi lâu. Chiến không nói cũng rất tùy ý, giống như đang kể ra một sự thật, cao ngạo và biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn đối với Diệp Phàm. Ngay lập tức, thiên kiêu của đạo hoàng giới dồn dập cười vang. Không có việc gì của Chiến Linh sư huynh, chúng ta sẵn lòng đợi, đừng nói hai canh giờ, coi như là một ngày, hai ngày, chúng ta cũng có thể đợi được. Vì một trận chiến đặc sắc như vậy à? Ha ha ha. Đúng vậy, chính là, nếu là chiến đấu, bất kể là chuẩn bị chiến đấu hay là khai chiến, thời gian dài đều không thể tránh khỏi. Theo ta thấy, chỉ có kẻ yếu mới có thể đem thời gian ra nói sự việc. Một đám người ngươi một lời ta một lời, trong đó các loại châm chọc, tiên nhân của phong tiên giới nghe vậy đều giận không kềm được. Lúc trước khi Trương Tổ Duy đánh với Diệp Phàm chúng ta, tiên nhân của đạo hoàng giới các ngươi đã vô cùng ngạo nghễ, cuối cùng cũng không biết ai bị vả mặt kêu lách cách, hiện tại mới qua bao lâu. Đã quên vết sẹo rồi sao? Chiến Linh là thứ gì, cũng xứng đánh bại sư huynh Diệp Phàm chúng ta. Nếu không phải năm tháng tu hành cao hơn Diệp sư huynh chúng ta rất nhiều, huynh ấy ngay cả tư cách đánh một trận với Diệp sư huynh cũng không có. Đúng vậy, tiên nhân của đạo hoàng giới đúng là thú vị, người hơn 8.000 tuổi chiến đấu với thiên kiêu ngàn tuổi còn chưa tới, còn chẳng biết xấu hổ nghĩ mình một phương mạnh mẽ tới mức nào, mặt mũi của các ngươi đâu. Thiên kiêu của phong tiên giới không thể nói bằng lời sắc bén. Lập tức tiên nhân của đạo hoàng giới nộ khí dâng lên, nhưng lại không biết đáp lại như thế nào, chiến đấu không biết so với Diệp Phàm lớn hơn 7.000 tuổi, đây là sự thật không thể phủ nhận. Hơn nữa thiên kiêu của phong tiên giới nói không sai, nếu là Diệp Phàm 8.000 tuổi, thì không có tư cách chiến một trận với Diệp Phàm. Bất kể thế nào, chuyện Diệp Phàm có tư chất mạnh nhất trong đạo hoàng giới, ai cũng không thể phủ nhận. Nếu như tiên nhân phong tiên giới không cam lòng như thế, có thể, ta chiến đấu với Diệp Phàm có thể suy ra sau. Để cho tiên nhân hơn 8.000 tuổi của tiên giới các ngươi đánh với ta một trận, ta muốn xem ai có thể ngăn cản ta một chiêu. Chiến trường đạm mạc nhìn rất nhiều tiên nhân phong tiên giới, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc, người nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Được, vậy các ngươi cũng đến lớn đi, ta cho các ngươi cơ hội. Nhất thời, tiên nhân phong tiên giới á khẩu không trả lời được, tiên nhân hơn 8.000 tuổi, không một ai có thể chiến một trận với tiên giới, bọn họ làm sao tiếp lời. Tiên nhân của đạo hoàng giới lập tức nhướng mày. Câu nói chiến đấu không nghĩa là thấy máu. Nực cười, cho các ngươi người dưới 5.000 tuổi của đạo hoàng giới ra đây đánh với ta một trận, ta chỉ cần một tay đã có thể nghiền ép. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhảy lên, rơi vào trên đồ tiên đài, lạnh nhạt nhìn phần đông tiên nhân đạo hoàng giới cất cao giọng nói, nhất thời, tiên nhân đạo hoàng giới huyên náo nói, chiến đấu ngông cuồng khiêu khích thiên kiêu cùng tuổi với phong tiên giới. Diệp Phàm càng cuồng, hắn trực tiếp khiêu khích tất cả thiên kiêu dưới 5.000 tuổi, 5.000 tuổi đã không đến hơn Diệp Phàm 1.000 tuổi. Là cực lớn. Song phương vừa ra tay đã là một lưỡi kiếm bạt thương, đối chọi gay gắt, không còn sức sống mà đứng trên đồ tiên đài, ánh mắt hờ hững nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên trong lời nói, bên phía Diệp Phàm cũng hơn một bậc, ít nhất cũng đã chiến đấu không dưới 8.000 tuổi, không dám một tay nghiền ép một cường giả dưới 1.300.000 tuổi của tiên giới. Miệng lưỡi lợi hại mà thôi, Diệp Phàm, một trận chiến hôm nay, cũng đừng dùng những năm tháng buồn cười kia để nói chuyện, trước ngàn tuổi ngươi có thể đạt tới trình độ này, chứng minh ngươi cơ duyên tốt, ngươi cơ hội gặp nhiều, đó là bản lĩnh của ngươi, 8.000 tuổi ta có thể nghiền ép ngươi, so với ngươi ta sớm sinh ra hơn 7.000 năm, đây cũng là bản lĩnh của ta, ưu thế của ta, chỉ có kẻ yếu mới có nhiều lý do như vậy. Hắn cất cao giọng, sau đó khí thức của Đại Tiên Đế tầng thứ 3 bùng phát, bao phủ cả Đồ Tiên Đài, đợi 2 canh giờ, đến lúc này đã bị ta đánh bại trong thời gian một hơi, có phải rất thú vị hay không? Dẫu sao kẻ yếu vẫn phải học cách chờ đợi, 2 canh giờ không tính là quá dài, chiến đấu linh tinh. Lát nữa ngươi sẽ hiểu rõ, thời gian chiến đấu vượt xa thời gian chuẩn bị chiến tranh. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia tươi cười nghiền ngẫm nói. Ha ha ha, buồn cười, Diệp Phàm, ngươi chỉ là tiên đế viên mãn, cũng xứng để cho ta tốn phần lớn thời gian chiến với ngươi một trận, ngươi nói cho ta biết, ngươi có tư cách gì. Oanh, thân ảnh chiến không có gì đột ngột biến mất, sau một khắc, thái cực hư ảnh bao phủ trên tay phải hắn ta, một quyền nện xuống. Diệp Phàm chặn ngang, tay phải lập tức huyễn hóa vuốt rồng, một tiếng bạo phá cực kỳ cuồng bạo vang lên, ngay sau đó, Diệp Phàm chớp mắt lui nhanh lại. Pháp tu một quyền đánh lui thể tu, đây là thực lực kém thế nào?